Chương 1773, từ phủ lai khách. Chương 1773, từ phủ lai khách. Buổi sáng, Trương Thiên Hạo trước sau như một lên huấn luyện, đến nỗi bên ngoài giám thị người, bởi vì hắn nhìn không tới hắn trong viện tình huống, nhiều nhất có thể nghe được Trương Thiên Hạo chạy bộ thanh. Hơn nữa lúc này máy quay đĩa trực tiếp thả ra thật lớn thanh âm ở trong đại sảnh tiếng vọng, mà nghe được thanh âm đặc vụ cũng là vẻ mặt buồn bực, nửa đêm như thế, hiện tại lại là như thế. Một giờ sau, hắn sinh hoạt trước sau như một, tắm rửa, đi ra ngoài chuẩn bị ăn hoành thánh, này cơ hồ là hắn mỗi ngày tất làm sự tình. 7 giờ rưỡi, hắn đúng giờ đi tới đối diện hoành thánh than bên cạnh, sau đó điểm một chén hoành thánh. Tiền quân lúc này giống như cũng là vừa rồi từ nơi này trải qua giống nhau, nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng giống như thường lui tới giống nhau ngồi xuống hoành thánh than nơi này ăn xong rồi cơm sáng, kêu một chén đầu, hôm nay giống như có người. Ân, là hai cái đặc vụ, nhà ta cũng bị người giám thị, cũng bị người nghe lén, cho nên ngươi không cần đi tìm ta, mặt khác, một phần văn kiện đặt ở này cái bàn phía dưới, là một cái cuộn phim, liền ở ngươi bên tay trái, rời đi thời điểm mang đi. Sớm một chút nhi hồi Bắc Bình, đem người an bài hảo, lập tức đi trước Nam Kinh, đem này văn kiện đưa qua đi, nhớ kỹ, đem trong nhà an bài hảo, vui vẻ bọn họ tiễn đi lúc sau, lập tức đi đến Nam Kinh. Ân. Thiên Quân lên tiếng, nhưng nghe lên hình như là ăn hoành thánh thanh âm. Trương Thiên Hạo nói xong, liền ngẩng đầu lên, sau đó uống lên một canh, trực tiếp buông cái muỗng, vung một trương tiền liền rời đi, hai người thoạt nhìn, giống như toàn bộ hành trình không có giao lưu. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe, khóa kỹ cửa mở thủy hướng phòng làm việc mà đi. Kế tiếp sinh hoạt trước sau như một, mãi cho đến 10 hào buổi tối, hắn trực tiếp trụ vào phòng làm việc chung cư, trực tiếp không có về nhà. Mà Tiên Quân cũng là ở 10 hào buổi tối trực tiếp ngồi trên đi Bắc Bình thẳng tới xe lửa. Rời đi Tân Kinh 3. Tây An Tử phủ nội, Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt tới bái phòng hai nữ tử, cũng là sử sốt, rốt cuộc này hai nữ nhân là từ Thượng Hải tới, lại đến Tây An tới bái phòng hắn phu nhân, tiểu thư, thỉnh. Cảm ơn. Phu nhân, cấp hai vị đảo ly trà, thỉnh. Lý Lan Quyên vừa nghe Từ Thượng Tiền nói, cũng là sử sốt, lập tức liền trừng mắt nhìn Từ Thượng Tiền liếc mắt một cái, cũng không có đứng dậy, mà là trực tiếp phân phó Vương Mụ đi phao hai ly trà lại đây, này không biết hai vị là như thế nào xưng hô. Từ Trạm Trường hảo, Từ phu nhân hảo, ta là Đồng Ngọc Uyển, vị này chính là nữ nhi của ta Trần Uyển Thanh. Đến từ Thượng Hải, mới tới quý địa, có không chu toàn chỗ, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Đồng Ngọc Uyển vẫn là bình tĩnh nói, một bên lấy ra một trương danh thiếp tới, sau đó đưa tới đối diện Lý Lan Quyên trong tay Từ Trạm Trưởng. Từ phu nhân, ta là chịu người chi thác, muốn Tây An kiến xưởng, chính là trời xa đất lạ, còn tưởng thỉnh hai vị giúp đỡ. Từ Thượng Tiền cũng là sử sốt, rốt cuộc kiến nhà xưởng đến bọn họ nơi này tới bái phỏng, là có ý tứ gì Thượng Tiền a? Đây là ngươi Thiên Hạo danh thiếp, là Thiên Hạo làm hai người tới. Lý Lan Quyên bắt được danh thiếp lúc sau nhìn thoáng qua, liền kinh hỉ mà kêu lên Thiên Hạo danh thiếp. Từ Thượng Tiền nhìn danh thiếp, cũng là sử sốt. Sau đó nhìn một chút đối diện hai nữ, trên mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, không biết hai vị là từ nơi đó được đến ta nhị đệ danh thiếp. Là cái dạng này, nữ nhi của ta Tần Ngọc Văn ở Tân Kinh công tác, hắn đầu tháng 5 hắn hồi Thượng Hải cùng nữ nhi của ta thành thân, liền cho chúng ta một trương hắn bằng hữu danh thiếp, nói là trừ bỏ ngài hai vị, cùng với chúng ta ở ngoài, không thể làm người ngoài biết, nói từ Trạm Trưởng nhìn đến tấm danh thiếp này, sẽ giúp đỡ chúng ta một vài. Thì ngươi nhóm ra Tần tiên sinh có phải hay không 1m8 tả hữu, cao cao, có chút gầy gầy, một đầu đầu đinh. Lý Lan Quyên nhìn Trần Uyển Thanh, sau đó nhẹ giọng hỏi ân, là cái dạng này, đích xác như vậy. Không biết từ phu nhân là như thế nào biết đến. Không có gì, ta chỉ là đoán xem, rốt cuộc đây là ta nhị đệ danh thiếp, không phải cùng nhị đệ quan hệ tốt, tuyệt đối sẽ không cấp danh thiếp. Người tấm danh thiếp này thượng cũng có một cái đánh số, số 3. Thuyết minh hắn danh thiếp mới phát ra đi xuống đệ tam trường, nhà ta là đệ nhất trường, ha ha. Lý Lan quên nơi đó không biết, đây là Trương Thiên Hạo dùng tên giả, khóe miệng cũng là dâng lên một mặt ý cười, cho dù là Trần phu nhân cùng Trần tiểu thư, các ngươi về sau liền đem nơi này làm như chính mình ra, đừng cùng chúng ta khách khí. Thực tiền, ngươi ngày mai liền giúp Trần phu nhân đi tìm xem, nhìn xem địa phương nào thích hợp kiến xưởng, mặt khác làm người chạy một chút thủ tục linh tinh, sớm một chút nhi đem xưởng xây lên tới. Phu nhân nói được là, Trần phu nhân, Trần tiểu thư, nhà ta về sau đó là các ngươi ra, có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta hoặc là phu nhân, ngàn vạn không cần khách khí, người tới, chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, đêm nay Trần phu nhân, Trần tiểu thư liền không cần đi trở về, trực tiếp ở nhà ta trước ở lại. Đồng Ngọc Uyển như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Tây An một cái trung giáo Trạm Trưởng thế nhưng sẽ như thế khách khí, liền bởi vì này một chương hắn nhị đệ danh thiếp, này tựa hồ có chút không lớn hợp lý. Nhưng nàng vẫn là cười ứng hạ, ít nhất kéo gần lại lẫn nhau chi gian quan hệ ba. Buổi tối, Lý Lan Quyên nhìn trên bàn từ thực tiền, cũng là tương đương vui vẻ, càng nghĩ càng cảm giác được buồn cười phu nhân, ngươi cười cái gì à? Ta cười cái gì, ta ở Bắc Bình thời điểm còn lo lắng Thiên Hạo kia tiểu tử tìm không thấy đối tượng đâu, hiện tại ngươi nhìn xem tiểu tử này làm cái gì, chỉ chớp mắt liền lại tìm một cái, hơn nữa vẫn là một cái đại tiểu thư, căn bản không cần chúng ta nhọc lòng. Ngươi như thế nào xác định hắn đó là Thiên Hạo đâu? Thiên Hạo mông một dầu, ta liền biết hắn muốn làm gì, hắn kia quỷ tâm nhãn, ta còn không biết sao. Đã biết không thể nói ra đi, danh thiếp đã thu hồi tới, về sau không thể đối ngoại nói, rốt cuộc sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái, đặc biệt là Thiên Hạo an toàn vấn đề. Ân, ta khi ta ngốc à, phòng trừng quá mấy ngày, vui vẻ cũng tới, đến lúc đó hai nữ nhân gặp mặt, ngươi nói một chút, nếu biết trượng phu là cùng cá nhân, kia thật thú vị. Ngươi a, lo chuyện bao đồng, ngươi nhìn xem Thiên Hạo đến lúc đó xử lý như thế nào, tuyệt đối sẽ không đồng thời xuất hiện, hai người vẫn là ai không biết ai, ngươi tin hay không? Ha ha, ta tin tưởng tiểu tử này có bổn sự này, đối phó nữ nhân phương diện, hắn so ngươi cường đến nhiều. Ta đây cũng đi tìm một cái tiểu nhân, như thế nào? Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, trực tiếp trêu ghẹo nói ngươi xem. Lý Lan Quyên vừa nghe, lập tức liền ngồi dậy, trừng mắt hắn lớn tiếng mà nói. Nếu ngươi muốn tìm, ta đây liền mang theo nhi tử rời đi cái này ra, làm ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm được. Hừ, phu nhân, phu nhân, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, vui đùa cũng không được. Kia Thiên Hạo, Thiên Hạo là ngươi đệ, hắn cưới nhiều ít cái, ta đều vui vẻ, chính là ngươi không thể, ngươi muốn tìm, ta chết cho ngươi xem. Lý Lan Quyên trực tiếp uy hiếp lên. Này đem Từ Thược Tiền buồn bực đến chết khiếp, người với người chi gian chênh lệch như thế nào lớn như vậy, giống như kém đến quá nhiều một ít đi không nói, không nói, cái này Trần gia, ngươi thấy thế nào, cụ thể muốn như thế nào làm? Giúp đỡ làm bái, dù sao là ngươi nhị đệ, lại không phải người khác. Không phải, chúng ta muốn như thế nào làm? Cái này ngươi không biết sao? Chiếu cố một chút, đến nỗi sinh ý tốt xấu đến không sao cả, chỉ cần người không ra sự liền được rồi, đây là điểm mấu chốt. Cũng đừng làm cho người khác đi tìm bọn họ phiền toái là được rồi. Phu nhân nói đúng, làm buôn bán chúng ta không hiểu, nhưng chỉ cần không có người cho bọn hắn quấy rối, mặt khác hết thảy đều là không sao cả, dù sao nhà của chúng ta cũng không thiếu kia một ngụm ăn. Đến lúc đó vui vẻ lại đây, cũng là giống nhau. Chương 1774, lệ trường thành tình cảnh. Chương 1774, lệ trường thành tình cảnh. Trung cư nội, Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, còn có 2 phút, hắn liền bắt đầu kiểm tra toàn bộ chung cư có phải hay không cũng bị trang máy nghe trộm. Chỉ là vài phút sau, hắn mới yên lòng, cũng không có phát hiện dị thường tình huống. Hắn lập tức mở ra radio, sau đó mới bắt đầu nghe đài lên không trung gọi đại địa, không trung gọi đại địa, thỉnh ký lục, 3248. Theo liên tiếp mã điện báo trực tiếp bá ra tới, Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu ký lục, 2 phút sau, hắn mới dừng lại tới, bắt đầu tắt đi radio, cũng một lần nữa thu lên. Cầm lấy điện văn, hắn bắt đầu phiên dịch lên mệnh lệnh, đưa văn kiện đến Thiên Tân Trung thống trạm, giao trạm trưởng Từ Xuân Thọ, khẩu lệnh, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, người quỷ tỉnh cuối cùng. Nhìn mặt trên nội dung, hắn trực tiếp cầm lấy que diêm trực tiếp đem giấy cấp tiêu, sau đó phóng tới ly nước, thẳng đến thiêu đến không còn một mảnh mới kết thúc. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có nhiều lời, mà là bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ở trên giường ngủ rồi. Đến nỗi mặt khác sự tình, hắn hiện tại lại ra không được, bên ngoài lại có người giám thị, hắn căn bản không có khả năng trở ra đi, hình như là đem tin tức thông báo cấp Trần Thế Kiệt, làm hắn phái người đi đưa văn kiện đồng dạng. Hắn nơi này còn có một phần của phim, chẳng qua là một cái phục chế, nhưng này đã vậy là đủ rồi đặc vụ xử nội. Mụ dạ nạ cả nạ gạ hắn nhìn Tả Tiếu Tiếu đưa lên tới thẩm vấn ký lục, cũng là có chút không biết này sở nhiên, nhưng vẫn là toát ra vừa lòng thần sắc. Rốt cuộc bọn họ bắt được một cái trung thống tình báo khoa một cái đội viên, hơn nữa 2 ngày đi tới nhập nơi này tới hỏi thăm tin tức, lúc ấy bên ngoài nhân viên trực tiếp đem hắn cấp bắt. Này xa xa vượt qua bọn họ đoán trước, rốt cuộc trung thống người tàng đến thật đủ thâm, căn bản tìm không thấy, hiện tại có vui vẻ, kế tiếp liền dễ làm. Hắn cũng không nghĩ tới, trung thống người thế nhưng chạy ra thành. Chạy đến ngoài thành trên núi đi đương hắn cùng hiến binh đội liên hợp, thời điểm tiến công, vẫn là đánh chết vài người, nhưng kết quả vẫn là bị trung thống người trốn thoát, cái này làm cho hắn tương đương nén giận. Bất quá vẫn là bắt 2 cái bị thương trở về, chỉ là ở nghe được lệ trưởng thành thế nhưng muốn đi lượng bán chân, kết quả liền ở lượng bán chân tiến hành mai phục, nhưng kết quả vẫn là phát một cái không. Rốt cuộc lệ trưởng thành cũng không phải một cái ngốc tử, ở cái thứ nhất thành viên trung tâm bị với tay khi, không có gì biện pháp, nhưng cuối cùng mới phát hiện bị người Nhật Bản người cấp bắt, lại còn có phản bội bọn họ. Hiện tại lại có người bị trảo, hoặc là đánh chết, bọn họ lại đi lượng bán chân. Kia hoàn toàn là chính mình tìm chết đúng rồi, như thế nào không có thẩm ra tới bọn họ thượng cấp, đặc biệt là lệ trưởng thành cái này khoa trưởng, còn có bọn họ thượng cấp trạm trưởng Trương Thiên Hạo đâu? Không có, này đó thành viên trung tâm chưa từng có gặp qua Trương Thiên Hạo, khả năng tính trừ bỏ lệ trưởng thành chờ mấy cái tiểu đội trưởng ở ngoài, phòng trưng đều không có gặp qua bọn họ trạm trưởng. Không có gặp qua. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà nhìn trước mặt Tả Tiếu Tiếu, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc một cái trung thống trạm đội viên không có gặp qua trạm trưởng, cũng thật sự là có chút làm người ngoài ý muốn đúng rồi. Khoa trưởng, hiến binh đội nổ ra hoa đại tá truyền đến tin tức. Nói là còn dư lại tình báo khoa 17 cá nhân trực tiếp trốn vào núi rừng, bọn họ còn ở truy tung, mặt khác, núi rừng cảnh sát sở cũng xuất binh đuổi theo, phòng trừng thời gian không dài, liền có thể giết sạch này đó chung. Thống. Cái này không đổi, rốt cuộc những người này đều là châu chấu sau thu, nhảy không ra chúng ta lòng bàn tay, hiện tại vấn đề là bọn họ còn có hành động đội, hậu cần đội, còn có bọn họ trạng trưởng, như vậy tính toán xuống dưới, thực lực của đối phương cũng không có suy yếu nhiều ít. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn có tin điện khoa, vẫn luôn cùng Nam Kinh tổng bộ liên hệ, nếu tra không ra, kia khả năng sẽ khiến cho đại phiền toái. Thường một lần một cái tiểu đội bắt một cái, nói cho ta, bọn họ một cái tiểu đội chỉ có 6 cá nhân, chính là kia 6 cá nhân phân bố ở hoàn toàn mới kinh, cũng không biết chân thật tên họ, ai biết bọn họ còn có bao nhiêu cái tiểu đội, thật giống như là tình báo khoa tiểu đội giống nhau, có 4 cái tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội 4 đến 6 cá nhân. Đối mặt mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt vấn đề, Tả Tiếu Tiếu cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc việc này, nàng thật đúng là không có gì hảo biện pháp đi bắt lấy cái này trung thống đội trưởng linh tinh. Chính yếu chính là, bọn họ căn bản không biết này đó trung thống bên trong có bao nhiêu tiểu đội, là chỉ có tình báo khoa cùng hành động đội đâu, vẫn là hậu cần tiểu đội. Ai cũng nói không rõ. Cái này làm cho bọn họ tâm lý càng thêm không đế đúng rồi, đối với thượng một lần bắt được người, sau khi chết, có hay không cái gì tân tiến triển, còn có trung thống hành động đội, giống như cũng có 10 mấy người, 2 cái quân thống phản đồ tìm được rồi sao? Không có, một cái cũng không có, không riêng gì thượng một lần cứu bọn họ người không có tìm được, liền quân thống người cũng toàn bộ biến mất không thấy. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Tả Tiếu Tiếu cũng là mang theo bất đắc dĩ rời đi văn phòng, toàn bộ Tân Kinh thị nội sở hữu thế lực đều bị bọn họ động viên đi lên, bang hội, Du Côn Lưu Manh bình thường tán nhân viên cũng động lên. Chỉ là trừ bỏ trung thống tình báo khoa, liền không còn có bất luận kẻ nào xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong, thậm chí liền trung thống hành động đội đều không thấy ba. Điều tra phân bộ ổ cụ dạ xạ dạ họa nhìn mấy ngày nay thành quả, cũng là không lớn vừa lòng, rốt cuộc như vậy nhiều bên ngoài thành viên, hiện tại tìm được càng ngày càng nhiều, chính là căn bản không có tìm được một cái chân chính trung thống thành viên, cho dù là phát hiện một cái, cũng là bị đặc vụ khoa cấp bắt đi chúng ta các hạ, ta cho rằng chúng ta không thể lại như vậy bị động đi tìm, bên trong thành không có, ta hoài nghi bọn họ sẽ ở ngoài thành chỗ nào đó, hoặc là rời thành tương đối gần địa phương. Vậy ngươi nói bọn họ sẽ ở nơi đó? Ogura ta trạch nhìn trước mặt thiếu tá, có chút vừa lòng gật gật đầu, là cái dạng này, bọn họ tàng thật sự thâm, nếu chúng ta có nhằm vào đi tìm, hiện tại bên trong thành đều là thần hồn nát thần tính, phản nhật phần tử tuyệt đối sẽ không ở trong thành nhiều ngốc, rất có thể chạy đến ngoài thành đi trốn một thời gian. Đặc biệt là trung thống, cho nên chúng ta không nên cùng hiến binh đội, cảnh sát thính giống nhau, nhìn chằm chằm bên trong thành, mà là ngoài thành quanh thân, ngoài thành quanh thân chính là có không ít người, nếu chúng ta lợi dụng ngoài thành những người đó, rất có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Ân, ngươi nói không sai, việc này liền từ ngươi phụ trách, toàn diện kiểm tra ngoài thành phản nhật phần tử, đặc biệt là trung thống người. Bắt được lúc sau, nhất định phải hảo hảo thẩm ra bọn họ trên người những cái đó bí mật. Ha yi ye. Thiếu tá lập tức hành lễ, xoay người rời đi, chuẩn bị suốt đêm tìm người, bắt đầu bố trí này hạng nhất nhiệm vụ đồng dạng hiến binh đội nổ dạ và đại tá cũng là toàn diện bố trí, bắt đầu nơi nơi tìm kiếm phản nhật phần tử, đặc biệt là trung thống, đến nỗi những cái đó chạy đi trung thống, bọn họ càng là theo đuổi không bỏ đến nỗi kế tiếp khả năng ngồi phát sinh sự tình gì, cũng không có người biết. Hắn hiện tại phải bắt được cái kia lệ trưởng thành, rốt cuộc hắn đã từ bên ngoài thành viên trong miệng biết được tòa thị chính mất trộm sự tình, là từ trung thống người làm đến nỗi vì cái gì trung thống người sẽ theo dõi này phân hội nghị kỷ yếu, này đã không quan trọng. So sánh với bên trong thành an ổn, mà lúc này lệ trưởng thành đoàn người lại là chật vật bất ham, mười mấy người dựa lưng vào nhau, dựa vào trên cây, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, bọn họ đã bị Nhật Bản binh, rừng rậm cảnh sát truy đến cơ hồ là lên trời xuống đất khoa trưởng, không hảo, mặt sau lại có rừng rậm cảnh sát mang đều sẽ cho săn đuổi theo, chúng ta cần thiết muốn rời đi. Đúng lúc này, một cái đội viên chạy tới, nhỏ giọng mà hội báo nói đáng chết, này đó cảnh sát, hiến binh đều là bọn họ thuốc cao bôi trên da chó, như thế nào niêm trụ liền không buông tay đâu. Lệ Trường Thành lúc này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng mà kêu hai tiếng, sau đó đoàn người ở hai cái tương đối quen thuộc núi rừng đội viên dẫn dắt hạ, lại sờ soạng hướng về chỗ xa hơn mà đi. Bọn họ đều đã chạy thoát hai ngày hai đêm, chính là vẫn như cũ còn không có thoát khỏi mặt sau truy binh. Chương 1775, đi quan đông. Chương 1775, đi quan đông, go go go. Xa xa chỗ liền có thể nghe được mặt sau truyền đến cầu tiếng kêu, Lệ Trường Thành trong lòng kêu kêu một cái mở mở tờ a, so sánh với rừng rậm cảnh sát, hắn càng hận này đó cầu, rốt cuộc này đó cầu thực dễ dàng nghe khí vị đuổi theo, hiện tại đến hảo, lại là bởi vì cầu đem cảnh sát mang lại đây khoa trưởng, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm thì vừa chết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Ngươi tưởng cái gì đâu, chúng ta mới vài người, còn có người bị thương, nhưng mặt sau cảnh sát đâu, mẹ nó một cái trung đội nhân số, ít nhất 50 cá nhân, hơn nữa bọn họ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ đua? Đi mau. Lệ Trường Thành đối với Lý Hổ một tiếng gầm nhẹ, sau đó mang đi hướng về sơn càng sâu chỗ chạy đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy ra này một mảnh núi rừng, mặt khác về sau lại nghĩ cách khoa trưởng, ta nhớ rõ phía trước có một cái sơn khê, có lẽ chúng ta theo suối nước đi, khả năng thoát khỏi cầu truy tung, ở trong nước, chúng ta nhưng khí vị sẽ bị thủy cấp che giấu. Đột nhiên một cái đội viên nhỏ giọng mà nói không tồi, hiện tại liền đi, đến phía trước suối nước bên cạnh, chúng ta lập tức tranh thủy đi, hy vọng lúc này đây có thể thoát khỏi này đáng chết cầu. Các huynh đệ, hiện tại động tác mau một chút, còn có chúng ta viên đạn cũng không nhiều, không cần cuối cùng khẩu súng làm que tơi lửa. Kế tiếp đoàn người yên lặng hướng về buôn, núi rừng cũng không phải như vậy hảo tẩu, huống chi lúc này sắc trời bao hắc, cơ hồ là nhìn không thấy phía trước con đường, duy nhất nguồn sáng đó là trong tay bọn họ một chản đèn tin. Nếu không phải núi rừng che giấu, khả năng bọn họ sớm bị mặt sau cấp phát hiện, này vẫn là đem đèn tin ép tới cực thấp dưới tình huống, thậm chí căn bản không dám hướng phía sau hoặc là bốn phía chiếu. Rốt cuộc nguồn sáng sáng ngời, thực dễ dàng bị mặt sau cảnh sát phát hiện, càng mau đuổi theo. Nếu là bên trong thành, bọn họ còn có thể lợi dụng người nhiều thoát khỏi cảnh sát truy tung, nhưng núi rừng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Vì thế, thậm chí có đội viên trực tiếp một đầu đụng vào trên cây cũng là thực bình thường sự tình ba. Tòa thị chính nội, Độc Cố đem Hệ Đạ Gon Tạ đưa lên xe hơi, nhìn xe hơi chậm rãi xử lý, nàng trong lòng cũng là một trận buồn bã mất mát, hiện tại đều đã là ngày 10. Mà nàng rời đi nhật tử cũng nhanh, đến nỗi Hệ Đạ rời đi nhật tử cũng nhanh. Nàng so Hệ Đạ tiếp 3 ngày trước rời đi Tân Kinh, mà Hệ Đạ cũng đem ngày 23, ngày 24 rời đi. Nàng đứng ở chính mình xe hơi bên cạnh, lại nhìn phía sau office building, trong lòng cũng là dâng lên vô hạn cảm khái. Lại có một tuần, nàng liền đem công tác toàn bộ giao ra đi, ở nhà nghỉ ngơi 2-3 ngày thu thập đồ vật. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng lần đầu tiên công tác thế nhưng như thế thất lợi, hơn nữa thế nhưng này đầy phương thức này xám xịt rời đi Tân Kinh, nàng thật là có chút không cam lòng. Chính là đến bây giờ, đã không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi hiện thực, nàng nói hận đi, nhưng lại hận không bất luận kẻ nào, nhưng không hận, nhưng nàng trong lòng không cam lòng. Cuối cùng, nàng vẫn là ngồi trên xe hơi, sau đó chậm rãi lái khỏi tòa thị chính. Xe hơi ở trên mã lộ chạy, bốn phía lộ cũng liền tại đây một khắc hoàn toàn dập tắt, rốt cuộc tới rồi tắt đèn thời điểm lại là một cái nửa đêm. Nàng thở dài một hơi, sau đó tới rồi phía trước giao lộ, nàng tả hữu nhìn xung quanh, một là hướng tây, một điều là hướng đông là đi nàng trung cư lộ, hướng tây là Trương Thiên Hạo ra. Bất quá, nàng vẫn là cuối cùng lựa chọn hướng đông, rốt cuộc nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo có thể hay không ở trong nhà, cũng có thể ở tại trung cư 3. Ngày hôm sau, 6 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo đồng hồ sinh học trực tiếp làm hắn tỉnh lại, mới phát hiện hắn thế nhưng ở trung cư lại là như vậy sớm liền tỉnh, còn có 2 cái giờ như thế nào quá a. Hắn nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc mỗi ngày buổi sáng, hắn lúc này đã lên rèn luyện. 5 phút sau, hắn ăn mặc một kiện áo khoác, nhưng bên trong sớm đã thay hắn kia bộ vận động trang bị, 100 kg giảm vận động trang bị, lại bối một cái ba lô, bên trong bị hắn thả 6 khối đại gạch, trợ giúp hắn tới huấn luyện. Trên mã lộ, dọc theo ven đường hướng về ra phương hướng chạy tới đường hắn chạy ra chung cư thời điểm, mặt sau một chiếc xe hơi mặt trên, hai cái đặc vụ đang ngồi ở mặt trên đánh phong khái ngủ, vừa thấy đến Trương Thiên Hạo đi ra chung cư, bắt đầu chạy bộ, cũng là sử sốt. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo sớm như vậy lên chạy bộ, giống như có chút không thể nào nói nổi đi. Tỉnh tỉnh, cái này Tần tiên sinh như thế nào buổi sáng lên chạy bộ? Chạy bộ không phải thực bình thường sao? Ta nhớ rõ hắn ở trong nhà giống như cũng chạy bộ, hôm trước, ngày hôm qua buổi sáng đều ở trong nhà chạy bộ, hôm nay có việc ở chung cư, buổi sáng chạy bộ có cái gì đại kinh tiểu quái? Ta nói là muốn hay không theo sau? Cùng, không cùng đội trưởng biết sau, lại muốn mắng chửi người. Lái xe theo sau, thật không biết vị này Tần phiên dịch như thế nào có lớn như vậy tinh thần. Ai biết được. Trong đó một người lập tức phát động xe hơi, chậm rãi đi theo Trương Thiên Hạo chạy bộ tốc độ hướng về phía trước chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo bước đầu tiên bước xuống tới vẫn là tương đương trầm trọng, rốt cuộc hắn thể trọng vốn dĩ liền có 35 kg lọc giảm tả hữu, hiện tại lại bỏ thêm 120 kg lọc giảm trọng vật. Bất quá, làm hắn kỳ quái chính là, hắn lại là càng ngày càng gầy, nhưng thể trọng lại là càng ngày càng nặng, cho dù là hắn hiện tại cởi sạch quần áo cho người khác xem, cũng nhìn không ra cái gì cơ bụng tới, đó là một cái bình thường người giống nhau. Hơn nữa làn da so với người khác tới nói, càng thêm bóng loáng tinh tế, tuy rằng không bằng nữ nhân, nhưng làn da xúc cảm lại là tương đương thoải mái. Hắn một bên chạy, một bên nhìn mặt sau cùng lại đây chiếc xe hơi kia, giống như không có nhìn đến giống nhau, chậm rãi chạy lên, hơn nữa là càng chạy càng nhanh. Cho dù là như thế, hắn ngày thường 15 phút lộ trình, hắn vẫn là vài phút liền chạy tới ra, sau đó ở trong nhà tiếp tục huấn luyện lên ba. Xe lửa thượng, Tiền Quân dẫn theo một cái dương gia, kia một cái tiểu đại cuộn phim sớm đã giấu ở dương gia bắt tay trôi, này đối với hắn tới nói, cũng không có bao lớn khó khăn đến nỗi bên trong có một ít tiền, đương nhiên chủ yếu là một ít đại dương, ước chừng có hơn 300 khối đi. Lại có 2 ngày liền có thể tới Bắc Bình, so với hắn tưởng còn muốn về sớm đến Bắc Bình. Hắn cũng có thể về nhà cùng người nhà trông thấy mặt, cùng hắn thê nhi trông thấy mặt đến nỗi trở về, hắn là khẳng định phải trở về, rốt cuộc hắn nơi đó vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành, Trương Thiên Hạo còn cần phó thủ, nếu không phải hắn cấp bậc không đủ, khả năng sớm để vì phó trạm trưởng. Chỉ là cái này phó trạm trưởng, vốn là có người được chọn, nhưng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cự tuyệt. Hiện tại hắn trực tiếp bị Trương Thiên Hạo làm như một cái phó trạm trưởng tới dùng, có thể nói là hắn cả đời lớn nhất may mắn, mà khác cũng là toàn bộ Tân Kinh trạm cùng hắn chi gian một cái trạm trung chuyển tiên sinh, yêu cầu phục vụ sao? Không cần, cảm ơn. Tiền Quân nhìn cái này người phục vụ, sau đó trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, cầm lấy chính mình mang thủy cùng bánh bắt đầu ăn lên ở xe lửa thượng, hết thảy đều phải cẩn thận, rốt cuộc trên người hắn nhiệm vụ vẫn là tương đương quan trọng tiên sinh, đây là ăn chính mình bánh a. Xe lửa thượng đồ ăn cũng là không tồi. Một cái khác hành khách nhìn hắn ăn bánh, cũng là có chút nghi hoặc không có gì, hiện tại tiền không hào tránh, có thể tỉnh một chút là một chút đi, ai. Tiền Quân vừa nghe, trong lòng cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng lập tức đó là cười khổ một tiếng, đi Quan Đông, đi Quan Đông, Quan Đông nơi đó là như vậy hảo sớm. Đặc biệt là hiện tại nhật tử, càng không dễ chịu lắm, ăn như vậy nhiều khổ. Có thể bảo trì dưỡng da sống tạm đã tương đương không tồi, hơn nữa ở đông bắc bên này đã thói quen quá như vậy khổ nhật tử. Chương 1776, Lệ Trường Thành tâm tàn nhẫn. Chương 1776, Lệ Trường Thành tâm tàn nhẫn. Trương Thiên Hạo ở trong nhà vẫn luôn vận động tới rồi 7 giờ rưỡi, sau đó liền ở trong nhà ăn một ít thuộc thịt bò, hắn phát hiện hắn ăn uống giống như càng lúc càng lớn ăn một ít thịt bò cùng rau dưa lúc sau, hắn liền đi tới trở về đi làm, đến nỗi xe còn đặt ở phòng làm việc đâu. Liền ở Trương Thiên Hạo bình thường đi làm thời điểm, tới rồi văn phòng, còn trực tiếp gọi điện thoại cấp điểm tâm cửa hàng, cấp nổ cổ tặng một ít điểm tâm qua đi. Lấy hắn đối nậu cổ hiểu biết, nói không chừng về sau còn phải dùng đến nàng, hoặc là về sau còn sẽ gặp mặt. Chỉ là hiện tại tòa thị chính nơi đó xảy ra chuyện, nậu cổ liền không còn có cùng hắn liên hệ, mỗi một lần gọi điện thoại đều là không nóng không lạnh. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo đưa đi qua đồ ăn vặt linh tinh, vẫn là tương đương vừa lòng, ít nhất nói không muốn cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt, nhưng đồ vật vẫn là nhận lấy. Mà hiện tại hắn cơ hồ là mỗi ngày sáng trưa chiều biến đổi biện pháp tặng đồ cấp nậu cổ, so sánh với trước kia hắn chưa từng có đối nữ nhân kia như thế để bụng đến nỗi nguyên nhân, cũng chỉ có chính hắn biết, có thể từ nậu cổ trong miệng được đến này phân tình báo. Sớm đã làm hắn trả giá một ít nho nhỏ hành động uy, xin hỏi là Tam Á ô tô sửa chữa sưởng sao? Ta xe hơi đánh lửa ra một chút vấn đề nhỏ, có thể giúp ta tu một chút sao? Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại ngài hảo, nơi này là Tam Á sửa xe xe, tiên sinh xe hơi ở địa phương nào, chúng ta có thể phái người qua đi giúp ngươi sửa chữa một chút. Nga, ta giữa chưa tìm cái thời gian đi qua đi, xin hỏi các ngươi lão bản ở sao? Ta cùng hắn nói chuyện giá, nhìn xem bao nhiêu tiền có thể đổi một cái hỏa hoa thạch. Kia tiên sinh chờ một lát. Kia đầu Hà Bảo lên tiếng, trực tiếp đem điện thoại phóng tới một bên. Sau đó lớn tiếng mà đối với bên trong hô lên lão bản, điện thoại. Nói xong, Hà Bảo liền chạy đến một bên đi làm việc, mà Trần Thế Kiệt vừa nghe có điện thoại tìm, cũng là thực bình thường, liền trực tiếp chạy tới, cầm lấy điện thoại tiếp lên uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Là ta. Giữa trưa xuất phát, Thiên Tân trạm giao cho từ trạm trưởng, khẩu lệnh, Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ, người quỷ tình cuối cùng, không thể chuyển giao, giữa trưa xuất phát, nguy hiểm, mang lên hai cái huynh đệ, tiểu tâm lại cẩn thận. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, rốt cuộc tình báo đã giao cho hắn 3 ngày, hiện tại mới nhận được chuyển giao mệnh lệnh, cũng là sửng sốt. Hiện tại nghe được Trương Thiên Hạo điện thoại, cũng là có chút sửng sốt, nhưng vẫn là nghiêm túc lên tiếng là. Trần Thế Kiệt buông điện thoại, sau đó rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã nói được thực minh bạch, này dọc theo đường đi khả năng rất nguy hiểm. Chỉ là hắn cũng không biết, này dọc theo đường đi còn có nhiều hơn phiền toái đang chờ hắn. Thiên Tân bên kia đặc cao khóa đã biết Tân Kinh có người đưa tình báo đến Thiên Tân, lại chuyển giao, thậm chí liền Nam Kinh bên kia tin tức đã để lộ. Có thể nói, trung thống ở Nhật Bản người trong mắt rốt cuộc là lỗ thủng, muốn đổ đều đổ không được, tức thời là từ từng ân trảo quá mấy cái nội quỷ, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản Nhật Bản người đối trung thống thế lực thẩm thấu. Duy nhất một cái không được tốt thẩm thấu khả năng đó là Tân Kinh, rốt cuộc Tân Kinh nguyên lai đội viên chỉ có mấy cái, mặt khác tân đội viên đều là tân bồi dưỡng. Giống như ngày thường giống nhau, Trần Thế Kiệt tiếp tục đi nơi đó bắt đầu sửa xe, hắn cũng không có đối bất luận kẻ nào nói ra hắn phải rời khỏi tin tức, rốt cuộc hiện tại còn không đến thời điểm. Trương Thiên Hạo tiếp tục nhắc nhở, thuyết minh trên đường hoặc là tới rồi Thiên Tân sẽ có chút không lớn an toàn đúng rồi, giữa trưa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, giúp nhân gia sửa xe, ngươi nhóm ở trạm ngốc liền được rồi. Lão Dư, giữa trưa ngươi đưa ta qua đi liền được rồi. Tốt. Dư Hùng cũng không có nghĩ nhiều, mà là gật đầu lên tiếng ba. Trong núi, Lệ Trường Thành đoàn người có thể nói là vừa mệt vừa đói, thật vất vả trải qua suối nước tránh được cảnh sát đuổi bắt, một đêm chạy vội, vài người trực tiếp mệt đến sắp nằm sắp xuống. Còn có hai cái trọng thương viên càng là bị thương nặng không dậy nổi, trong nháy mắt, liền sắp không được đến nỗi vết thương nhẹ, trực tiếp băng bó một chút liền được rồi, căn bản không có thời gian đi xử lý miệng vết thương. Thậm chí có người miệng vết thương đã cảm nhiễm. Nhưng mặt sau cảnh sát vẫn luôn đuổi theo bọn họ, so với bất luận cái gì thời gian đều phải khẩn khoa trường, chúng ta hiện tại đi phía trước sơn trại tìm điểm ăn, được không? Đi, hiện tại cần thiết muốn đi, lại không đi, các huynh đệ khả năng ăn không tiêu, chỉ hai cái trọng thương huynh đệ làm sao bây giờ? Hai vị huynh đệ, thật sự là thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hai vị huynh đệ trong nhà, một đường đi hảo. Lệ Trường Thành biết lúc này lại mang theo hai cái trọng thương viên, căn bản đi không ra đi, quyết định xử lý hai người khoa trưởng, cái này các huynh đệ, không phải ta họ Lệ tâm tàn nhẫn, mà là chúng ta không thể bị bắt, đừng nói các ngươi, đó là ta cũng giống nhau, ở ngày đầu tiên thời điểm, trạm trưởng liền cho ta đã phát một cái bộ tạ xì ủn xì a ni đờ, khi ta không được thời điểm, ta trước tiên sẽ nuốt vào tự sát. Trạm trưởng còn cùng ta nói rồi, cuối cùng một viên đạn vĩnh viễn là chính mình. Hiện tại cũng là hai vị huynh đệ cuối cùng tận Trung Quốc dân đảng thời điểm, hai vị, một đường đi hảo. Hắn lấy ra chủy thủ, sau đó tự mình tặng hai vị trọng thương huynh đệ lên đường chôn. Xử lý xong trọng thương viên lúc sau, hắn lập tức phân phó một tiếng, liền làm Lý Hổ mấy người trực tiếp đem mặt đất dùng lưỡi lê đào ra một cái hố to, đem người cấp chôn đội viên khác đến là ở nơi đó nghỉ ngơi, đào hố từ bọn họ 5 người đào. Một giờ sau, Lệ Trường Thành đoàn người trực tiếp đi sơn trại, tìm được một nhà trung y bắt đầu giúp đỡ vết thương nhẹ người băng bó miệng vết thương, mà những người khác cũng là lấy ra tiền tới mua một ít đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Nửa giờ sau, bọn họ băng bó hảo miệng vết thương, ăn đồ ăn, liền lại rời đi nơi này. Hiện tại bọn họ phải làm chính là như thế lén quay về Tân Kinh thành nội, rốt cuộc bọn họ hiện tại cùng Tân Kinh đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ, còn không biết trạm không hiểu biết bọn họ đã xảy ra chuyện đâu khoa trưởng, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Hướng bắc, nếu khả năng nói, từ phía bắc lén vào Tân Kinh thành nội. Khoa trưởng, khả năng chúng ta không thể trở về thành, rốt cuộc hiện tại có một vấn đề, đó là chúng ta bị trảo người, bọn họ có hay không cung ra chúng ta tới, hơn nữa chúng ta bên ngoài nhân viên khả năng cũng bị Nhật Bản người phát hiện, chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện, khả năng liền sẽ bị người phát hiện. Ân, bất quá, vẫn là phải về Tân Kinh, thông tri trạm trưởng, nhìn xem trạm trưởng là như thế nào an bài. Ai? Lệ Trường Thành cũng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là liên hệ không thượng Trương Thiên Hạo, cho tới nay đều là Trương Thiên Hạo liên hệ hắn, nhưng hắn muốn liên hệ Trương Thiên Hạo, cần thiết muốn quải ra một khối thẻ bài, kia đó là hôm nay ngừng kinh doanh. Sau đó mới có người cùng hắn liên hệ, hơn nữa chuyện này chỉ có chính hắn biết, những người khác căn bản không biết. Nhưng vấn đề là hắn cửa hàng không có, căn bản không có biện pháp cùng Trương Thiên Hạo liên hệ thượng. Bất quá, một cái khác liên hệ phương thức, đó là đăng báo, nhưng này báo chí muốn bước lên đi, hắn vẫn là phải về thành đăng báo, như vậy mới có thể có cơ hội Trương Thiên Hạo liên hệ hắn. Lúc này mười mấy người đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, trừ bỏ thương ở ngoài, viên đạn linh tinh đều không nhiều lắm, đến nơi tiếp viện vẫn là có chút một ít, nhưng cũng không nhiều. Cũng chính là vừa mới mua người miền núi đồ ăn mà thôi hành, chúng ta hiện tại hướng bắc biên rời đi, nhìn như phía bắc Nhật Bản người nhiều nhất, nhưng đồng dạng cũng là chúng ta an toàn nhất địa phương. Vài người một thương lượng, liền trực tiếp dẫn theo đoàn người trực tiếp hướng về phía bắc rời đi, chuẩn bị rời xa này một mảnh địa giới, một lần nữa tìm được tiến vào bên trong thành cơ hội. Chương 1777, Cạ Dạ Gen. Chương 1777, Cạ Dạ Gen. Bên ngoài sinh hoạt lại muôn màu muôn vẻ, chính là Trương Thiên Hạo sinh hoạt lại là một trần bất biến, buổi sáng đi làm, buổi tối tan tầm, thậm chí hết thảy đều giống như hắn suy nghĩ giống nhau. Cơ hồ là tam điểm một đường, ra, phòng làm việc, tiếp theo đó là ra ngoài tìm thực, mặt khác đều không có địa phương nhưng đi. Mà giám thị người của hắn cũng cảm giác được Trương Thiên Hạo sinh hoạt nhàm chán, đặc biệt là nhìn đến Trương Thiên Hạo loại này đơn giản sinh hoạt, cũng là cảm giác được người này quá bình thường. Hơn nữa bình thường đến làm người sinh ra hoài nghi, nếu không phải mỗi ngày đều sẽ cấp nộp cổ đưa chút ăn, khả năng cho rằng Trương Thiên Hạo thật sự có vấn đề. Rốt cuộc quá bình thường đó là lớn nhất không bình thường. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt hoặc là Tạ Tiếu Tiếu đều không cho rằng Trương Thiên Hạo loại này hành vi là một loại người bình thường hành vi. Nếu không có cơ hội của sự tình giúp đỡ, trở thành Trương Thiên Hạo tấm mục, khả năng sẽ đối với Trương Thiên Hạo tiến thêm một bước bài tra xét để cho Trương Thiên Hạo không tưởng được sự tình vẫn là đã xảy ra. Kia đó là cái kia Tạ Tiếu Tiếu thế nhưng dọn tới rồi hắn cách vách tới trụ, thoạt nhìn hết thảy bình thường, nhưng trong đó ý vị càng thêm không cần nhiều lời. 13 ngày cũng là một cái thực bình thường ngày, đây là Tạ Tiếu Tiếu dọn đến Trương Thiên Hạo cách vách ngày hôm sau, liền cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp gặp mặt gì, tần tiên sinh sớm. Nguyên lai là Tạ tiểu thư a, sớm. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền hướng về kia Hoành Thánh Than đi đến, vừa đi một bên còn nói nói, "Tạ tiểu thư ăn qua sao? Không, có tới một chén Hoành Thánh, ta mời khách, hàng xóm mới, ngươi ngày hôm qua đưa đi qua đồ ăn, ta đều ngượng ngùng." Tần tiên sinh khách khí, "Ta chỉ là tới rồi Tân Kinh công tác, về sau làm hàng xóm, còn có rất nhiều địa phương không hiểu, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Một thân kimono Tạ Tiếu Tiếu hành lễ, khách khí mà nói Tạ tiểu thư thật là quá khách khí, "Đúng rồi, cũng không biết ngươi có thích hay không ăn cái này, như vậy đi, ta buổi tối kêu một ít sushi, chuẩn bị một ít rượu gạo, có rảnh đến nhà ta tới uống rượu, như thế nào? Không được, như vậy quá phiền toái Tần tiên sinh. Hai người đánh một lời chào hỏi, Tả Tiếu Tiếu liền bước tiểu toái bộ hướng về một cái khác phương hướng mà đi, đến nỗi đi nơi đó, Trương Thiên Hạo cũng không biết đối mặt Tả Tiếu Tiếu, Trương Thiên Hạo chỉ cho là hàng xóm mới, đến nỗi nàng chức nghiệp, liền ảnh chụp đều có. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này đặc vụ khoa thế nhưng theo dõi hắn, như vậy đầu cầu cũng nhất định bị theo dõi. Hết thảy còn giống như thường lui tới giống nhau, an qua hoành thánh lúc sau, bắt đầu đi làm, cũng không có khiến cho quá lớn dao động, chỉ là đương hắn chậm rãi đi ở đi thông phòng làm việc trên đường là lúc, phía trước một mặt trên tường thế nhưng nhiều ra một cái nho nhỏ màu trắng phấn viết viết ra một cái diệp tự. Nơi này còn bỏ thêm một cái nho nhỏ vòng tròn. Thoạt nhìn, hình như là nào đó tiểu hài tử viết chơi, chính là Trương Thiên Hạ biết, đây là có người muốn gặp hắn, tuy rằng không biết là người nào, nhưng thông chi đã tới rồi. Hai ngày trước, Tiền Quân rời đi, hiện tại mới ngày thứ ba, là ai muốn gặp hắn, hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng này hết thảy đều không có nghĩ nhiều, mà là vừa đi, một bên tự hỏi, đặc biệt là bên kia thượng còn có một cái A kéo tin bá con số 3, đây là đệ tam tiểu tổ người muốn gặp hắn. Hắn ngồi xổm xuống dưới, buộc lại một chút dây giày, nương túi đầu thời gian, lại thấy được phía sau cách đó không xa đi theo hai cái đặc vụ. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó đi tới phía trước vùng điện thoại bên cạnh, cầm lấy điện thoại liền đánh lên: "Ngươi hảo, xin hỏi nơi này là ít cờ khu cục cảnh sát sao? Ta là nước Đức phòng làm việc Tần Ngọc Văn, là cái dạng này, ta ở đi làm trên đường, phát hiện hai người lén lút đi theo ta hoài nghi là người xấu, ta hiện tại đang ở ngay giảm tiên tiểu lâu đối diện." Lúc này, ít cờ khu cục cảnh sát tiếp điện thoại, cảnh sát vừa nghe là nước Đức phòng làm việc, cũng là sử sốt, lập tức liền bảo đảm nói: "Ta đây liền thông chi cảnh sát hành động đội, ngài ở nơi đó đốc, tận lực bảo vệ tốt chính mình." "Tốt." Hắn nói chuyện điện thoại xong, liền đi tới bên ngoài, nửa dựa vào buồng điện thoại bắt đầu rút ra một chi yên, chậm rãi chịu lên đến là mặt sau theo dõi hắn hai cái đặc vụ lại là không thể hiểu được, rốt cuộc bọn họ đã thói quen Trương Thiên Hạo ngày thường đúng hạn đi làm tan tầm, ít có bên ngoài bộ dáng. Nhưng hôm nay lại ở chỗ này đánh lên điện thoại, lại còn có ở nơi đó chờ. Bất quá, hai người vẫn là ký lục xuống dưới, sau đó trở về hội báo. Chỉ là 15 phút sau, liền thấy được một đội cảnh sát chạy tới, trực tiếp chạy về phía Trương Thiên Hạo nơi này, rốt cuộc này đó cảnh sát chung vẫn là có người nhận thức Trương Thiên Hạo Tần tiên sinh hảo. "Nguyên lai là tiểu tử à, là như thế này, kia hai người vẫn luôn đi theo ta, từ ta rời đi ra, đến bây giờ, ta không đi bọn họ cũng không đi, cho nên ta mới báo cảnh." Hắn một bên nói, một bên chỉ vào bên kia hai cái thanh niên, thấp giọng mà nói chạy tới: "Bắt người, đáng chết, thế nhưng quấy rầy Tần tiên sinh, thật là ăn gan hùm mật gấu." Tiểu tưởng vừa thấy, cũng là sử sốt, lập tức liền chỉ huy nhân thủ bắt đầu tiến lên chuẩn bị bắt người. Kia hai cái đặc vụ vừa thấy tư thế, nơi đó không biết chính bọn họ đã bại lộ, cũng không đồng nhất lăng. Nhìn đến cảnh sát giơ súng xuống tới, hai người nhưng không nghĩ xấu hổ, rốt cuộc có một số việc không thích hợp công khai tới. Xoay người liền hướng một cái khác phương hướng chạy tới, hơn nữa vọt vào một nhà trong tiệm, ở cảnh sát không có cách nào nổ súng thời điểm, liền từ cửa sau chạy ra đi đến nỗi cảnh sát, thật đúng là không có cách nào truy này đó đặc vụ, rốt cuộc đều là tay giả đợi Tần tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, cấp ngươi thêm phiền toái. Tiểu tưởng vừa thấy hai người chạy trốn, cũng là khách khí đối Trương Thiên Hạo nói một tiếng, sau đó liền đi theo đuổi theo, vài phút sau, nơi xa còn truyền đến vài tiếng mà súng vang. Nhìn toàn bộ rời đi, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi cười lạnh một tiếng, sau đó một lần nữa đi vào buồng điện thoại, cầm lấy điện thoại đánh lên: "Uy, ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao?" "Xin hỏi là Diệp lão bản sao?" Trương Thiên Hạo tùy ý hỏi một câu, sau đó chờ đợi đối phương trả lời: "Ngươi hảo, kẻ hèn Diệp Nhất Minh, xin hỏi ngài là nghe nói tháng 3 hoa khai đến Nhất Hồng, không biết là cái gì hoa?" "Thực xin lỗi, tiên sinh, tháng 3 hoa không phải Nhất Hồng, là mùa thu lá phong Nhất Hồng, trạm trưởng, là ngài." Đối diện Diệp Nhất Minh vừa nghe đến tiếng lóng, nơi đó không biết đây là Trương Thiên Hạo điện thoại là cái dạng này, số 4 truyền đến tin tức, tình báo khoa bị trảo ba người làm phản. "Đã biết, còn có sao?" "Lão bản, thực xin lỗi, chúng ta là tiểu điếm, năng lực hữu hạn, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi, về sau chúng ta có cơ hội lại tiến hành hợp tác, tái kiến." Đúng lúc này, đối diện Diệp Nhất Minh lập tức nói ra một câu, đồng thời, Trương Thiên Hạo thậm chí nghe được điện thoại bên trong có người tới thanh âm. Hắn lập tức treo điện thoại, sau đó hướng về phòng làm việc chạy tới. Cho dù là như thế, hắn cũng vừa mới vừa 7 giờ 59 phút tới cả dạ văn phòng đánh dấu thực xin lỗi, hôm nay trên đường gặp một chút sự tình, bị trì hoãn, thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cả dạ, liên tục nói: "Ngươi thực đúng giờ, cũng không có đến trễ, cho nên không cần hướng ta giải thích, cũng không cần nhận lỗi, đây là ngươi hôm nay công tác, này đó văn kiện toàn bộ muốn một lần nữa sửa sang lại, sau đó đem trên cùng nội dung phiên dịch ra tới." Nói, nàng trực tiếp đem một tiểu đôi văn kiện dọn lên, trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo trên tay, có chút bất mãn nói: "Cái kia, cả dạ tiểu thư, hôm nay buổi tối, ta thỉnh ngươi uống rượu như thế nào? Một đoạn này thời gian luôn phiền phải ngươi, ta thỉnh ngươi uống rượu nhận lỗi, có thể chứ?" "Không cần, ngươi đi hống ngươi nậu của tiểu thư đi." Chương 1778, xe lửa thượng. Chương 1778, xe lửa thượng a. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn về phía cả dạ, vẻ mặt cười khổ, thậm chí biểu tình cũng có chút quái dị: "Cái kia, cả dạ tiểu thư, ta cùng của tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, chúng ta thật sự cái gì cũng không có, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều?" "Là ta suy nghĩ nhiều sao? Hình như là ngươi suy nghĩ nhiều đi." Nàng nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mang theo một tia khinh thường mà ánh mắt đảo qua Trương Thiên Hạo mặt, liền lại đôi tay nhẹ nhàng mà ấn một chút bàn làm việc, một lần nữa ngồi xuống trên bàn: "Đêm nay đi uống rượu, ta mời khách." "Không cần, buổi tối muốn tăng ca." "Kia ngày mai như thế nào?" "Ngày mai sự tình ngày mai lại nói, hôm nay buổi tối không rảnh." "Đi thôi, ta nơi này muốn nội." Cả dạ chỉ văn phòng đại môn, sau đó nhàn nhạt mà nói, thậm chí liền đầu cũng không có nâng một chút. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng biết không cần phải lại liêu đi xuống, lại liêu đi xuống toàn càng thêm xấu hổ. Cho tới nay, hắn cho rằng Cạ Dạ đối với hắn cùng nậu của Chi Gian cũng không có để ý, hoặc là nói này đây vì nàng đó là như vậy tính cách, nhưng kết quả là lại làm hắn có chút dở khóc dở cười. Ta nói như thế nào đâu, đối ta càng ngày càng lãnh đạm, nguyên lai là nữ nhân ghen à. Hắn không khỏi sờ sờ cằm, lập tức liền cười khổ một tiếng. Kế tiếp, đồng dạng cũng nhìn trong tay văn kiện, hắn biết hôm nay giữa trưa lại không có cách nào nghỉ ngơi ba. Ta nói các ngươi hai người là heo sao, vài ngày đều không có phát hiện, hôm nay có phải hay không sơ suất quá, bị Tần Ngọc Văn phát hiện. Tả Tiếu Tiếu nhìn hai cái thủ hạ có chút chật vật chạy về tới, trực tiếp chỉ vào cái mũi liền khai mắng nói các ngươi là heo, vẫn là cất nhắc ngươi nhóm, theo dõi mấy ngày, có phải hay không quá tê mọi đại ý, óc heo sao? Thực xin lỗi, đội trưởng, là chúng ta sai rồi, ai cũng không nghĩ tới, hắn trực tiếp báo nguy bắt chúng ta, còn bị cảnh sát bắn một phát súng. Thực xin lỗi, là chúng ta không cẩn thận, thật là thực xin lỗi. Tả Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nhìn về phía trong đó một người khác cánh tay thượng còn trúng một thương, tuy rằng cũng không trọng, nhưng cũng là máu tươi chảy không ít hử, tính, việc này cũng trách ta. Này vài ngày đều là các ngươi ở hắn phía sau hoảng, cho dù là ngốc tử cũng phát hiện bị người theo dõi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta lại an bài người khác theo dõi. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, sau đó cũng ngồi ở làm công ghế dựa thượng phát khởi ngốc tới. Mà trên bàn là Trương Thiên Hạo sở hữu hành động ký lục, thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, cái này Tần Ngọc Văn vấn đề rất lớn. 24 tuổi người thanh niên, lại thiếu người thanh niên tinh thần phấn chấn, trừ bỏ đối với độc cổ nhất vãng tình thâm ở ngoài, mặt khác không có gì bất lương ham mê đến nỗi hút thuốc uống rượu, giống như đều tương đương khắc chế, có lẽ là không có bao nhiêu tiền, khai hai ngày xe lại không lái xe, trong nhà rượu đến là không ít, nhưng cũng không phải cái gì rượu ngon. Nhưng làm nàng nói ra nơi đó có vấn đề, nhưng nàng lại nói không nên lời, cho nên nàng trực tiếp dọn tới rồi Trương Thiên Hạo ra cách vách đi ở, vốn là bởi vì độc của sự tình mà giám thị hai người. Trương Thiên Hạo hành vi trực tiếp khiến cho nàng chú ý Tần Ngọc Văn, ngươi là cái kia phương diện người đâu, phản nhật phần tử vẫn là anh, bị phương diện gián điệp, hoặc là một cái bình thường người đâu. Nàng một lần nữa cầm lấy Tần Ngọc Văn sở hữu tư liệu, thậm chí liền thượng một lần hồi Thượng Hải ở tại Trần Uyển Thanh gia sự tình đều có. Duy nhất không biết chính là đó là Trương Thiên Hạo cùng Trần Uyển Thanh chi gian âm thầm thành thân sự tình, cũng không có đối thượng công bố, người ngoài cũng không biết đến nội Trần gia, trừ bỏ một cái lao quang ra, tài xế ngoại, những người khác đều đi theo Đồng Ngọc Uyển đi Tây An, đến nỗi về sau trở về, kia còn không biết chuyện khi nào. Bất quá, nàng đồng dạng tra được Trần gia sản nghiệp rời đi sự tình, chuẩn bị đi nội địa khai xưởng theo lý thuyết, Tần Ngọc Văn cha mẹ đều là chết ở đế quốc phi cơ dưới, hắn không nên cùng cố đi được gần, nhưng vì cái gì hai người còn đi được như vậy gần đâu? Chẳng lẽ là hai người bởi vì công tác quan hệ sao? Nàng tưởng không rõ một cái hẳn là hận đế quốc người, thế nhưng cùng đế quốc nữ nhân phát sinh một ít không minh không bạch quan hệ đồng dạng, người như vậy càng thêm khả nghi, đây cũng là nàng lớn nhất phát hiện thông chi một chút Triệu Trường Hạnh, làm hắn mang một người đi giám thị Tần Ngọc Văn. Nàng lập tức cầm lấy điện thoại, cấp hành động đội phía dưới văn phòng đánh một chiếc điện thoại là. 3. Đi thông tin tân xe lửa thượng, Trần Thế Kiệt nhìn trước mặt hai cái huynh đệ, nhàn nhạt mà nói, hiện tại nghỉ ngơi, nửa đêm muốn xuống xe. Lão đại, minh bạch, chỉ là chúng ta đều đã ngủ 2 ngày 2 đêm, nơi đó còn ngủ được à? Đúng vậy. Câm miệng, hiện tại nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, khả năng sẽ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Trần Thế Kiệt trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại tra phiếu. Đúng lúc này, tiếp viên hàng không mang theo hai cái nhân viên bảo vệ đối với sở hữu lớn tiếng mà hô lên, vừa đi tiến nơi này, liền khiến cho tất cả mọi người tỉnh táo lại như thế nào lại tra phiếu. Trong đó một người đột nhiên nghe được tra phiếu, cũng không khỏi oán giận một tiếng, nhìn nơi xa tiếp viên hàng không, mới phát hiện lúc này đầy tra phiếu tiếp viên hàng không cùng trước một lần tuy rằng là cùng người, nhưng vấn đề là mặt sau nhiều hai cái nhân viên bảo vệ. Vừa mới nhắm mắt Trần Thế Kiệt cũng là sửng sốt, lập tức nghĩ tới giống như vừa mới tra qua thời gian không dài, qua phía trước trạm thời điểm, mới tra quá, lúc này mới hơn một giờ lại tra phiếu, giống như quá thường xuyên đi. Tiểu Mã, ngươi cùng ta đi phía trước nhà vệ sinh một chuyến, Tiểu Tôn, ngươi ở chỗ này nốc, trong chốc lát chúng ta lại trở về. Tốt. Tiểu Tôn lên tiếng, sau đó liền ngồi không có động, mà Trần Thế Kiệt cùng Tiểu Mã hai người dẫn theo một cái bao hướng phía trước phòng vệ sinh phương hướng mà đi. Theo phòng vệ sinh môn bị mở ra, Trần Thế Kiệt cùng Tiểu Mã hai người liền đứng ở cửa thông qua cửa sổ nhìn về phía thùng xe nội tiếp viên hàng không cùng với tra phiếu tình huống đầu, đây là làm sao vậy, còn không phải là tra phiếu sao? Tiểu Mã có chút nghi hoặc nhìn bên trong tra phiếu, lại nhìn đứng ở cửa Trần Thế Kiệt không, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tra phiếu là bình thường, nhưng lúc này mới tra quá hơn một giờ, hiện tại lại tra, có phải hay không quá thường xuyên, nơi này nhất định có vấn đề. Này có thể có cái gì vấn đề, từ phía bắc lại đây người nhiều lắm đâu. Tiểu Mã có chút khó hiểu nói, đồng thời hai người liền đứng ở nơi đó, một cái chờ, một cái khác tiến vào phòng vệ sinh giải quyết cá nhân vấn đề tiên sinh, người phiếu. Tiếp viên hàng không đi tới Tiểu Tôn bên người, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói đây là ta phiếu. Tốt, tiên sinh là tân kinh lại đây a, như thế nào chỉ có tiên sinh một người đâu? Nga, mặt khác hai người, ta thật đúng là không biết. Khả năng xuống xe đi. Tiểu Tôn nơi đó không rõ, hắn cho dù là nhận thức cũng chỉ có thể trang không quen biết đến nỗi ngồi ở hắn người bên cạnh, hắn căn bản không lo lắng sẽ nói bậy, rốt cuộc hiện tại nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, trừ phi là đầu góc nước vào không biết. Cảm ơn tiên sinh phối hợp. Kia tiếp viên hàng không cười đem phiếu còn trở về, sau đó liền lại đi tra một người khác phiếu. Chỉ là liền ở nàng sau khi trải qua, phía sau nhiều mấy cái thanh niên, cơ hồ đem Tiểu Tôn ẩn ẩn vây quanh lên, phòng trường Tiểu Tôn muốn từ nơi đó đều khả năng bị người bắt được đúng rồi. Cảm tạ tiên sinh ngồi chúng ta này một chuyến xe lửa, vì cảm tạ một bộ phận khách nhân, chúng ta cố ý từ một bộ phận hành khách bên trong rút ra một bộ phận may mắn khách nhân đi làm bao xương. Tiên sinh, người đó là trong đó một người may mắn hành khách. Đem có chúng ta hai vị nhân viên bảo vệ lãnh ngài qua đi. Chương 1779, xảy ra chuyện. Chương 1779, xảy ra chuyện. Tiểu Tôn vừa nghe, cũng là có chút phát ốc, nhưng đối mặt ba cái y phục thường cùng một cái nhân viên bảo vệ, hắn vẫn là không thể không cầm lấy chính mình cái dương hướng đi theo nhân viên bảo vệ rời đi chỗ ngồi. Có thể nói, làm lại kinh lại đây khách nhân thiệt tình không nhiều lắm, dù sao cũng là đường dài, loại này đường dài, giống nhau sẽ không ngồi lâu như vậy đâu. Đâu, không hảo, Tiểu Tôn bị mang đi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Mã đứng ở nơi đó nhìn xe dương nội Tiểu Tôn bị mang đi, có chút khẩn trương đẩy ra phòng vệ sinh môn, nhỏ giọng mà nói đừng nóng vội, nếu ta đoán không sai nói, đây là muốn tìm sở hữu tân kinh tới khách nhân, tiến phòng vệ sinh, từ cửa sổ phiên đến mặt trên đi, bỏ đến trên nóc xe đi. Chờ cha qua sau, chúng ta lại đi xuống. Hảo. Tiểu Mã vừa nghe, này cũng không mất là một cái ý kiến hay, sau đó liền thấy được Trần Thế Kiệt lập tức đứng lên, đẩy ra cửa sổ xe, sau đó nhìn nhìn trong tay cái dương, đối với Tiểu Mã gật gật đầu. Tùy tay đem cái dương từ cửa sổ xe hướng bên ngoài một ném, cái dương ném tới rồi ven đường, theo xe lửa đi tới, thực mau cũng biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Mà hắn trực tiếp đôi tay nhấn một cái cửa sổ xe, sau đó chui đi ra ngoài, đứng ở trên cửa sổ, sau đó đôi tay bắt được mặt trên thứ gì, trực tiếp phiên tới rồi trên nóc xe đi. Tiểu Mã nhìn đến Trần Thế Kiệt đã nhảy ra đi, cũng đi theo nhiều cửa sổ chui đi ra ngoài, sau đó phiên tới rồi xe lửa trên đỉnh đi. Hô hô tiếng gió từ hai người bên người thổi qua, Trần Thế Kiệt sắc mặt có chút khó coi lên, rốt cuộc còn có 10 cái giờ trở lên thời gian mới vừa tới Thiên Tân. Nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng có người bắt đầu bài tra xe lửa thượng tân kinh lại đây khách nhân, hắn đối với Tiểu Tôn bị mang đi, nhưng không cho rằng là một cái sự tình đơn giản phòng trừng lại qua một lát, liền muốn tới Cẩm Châu, chúng ta xem ra không thể lại ngồi xe lửa, lại còn có muốn thông chi xưởng sửa xe nơi đó, làm người lập tức rời đi. Ngươi là lo lắng Tiểu Tôn khiêng không được. Chúng ta phải làm nhất hư tính toán, hành động đội liền 11 cá nhân, chúng ta tổn thất không dậy nổi, ngươi cũng biết trạm trưởng phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể đem chúng ta trang bị lên, cái này chính không dễ dàng, vượt qua $1 vạn, này không phải tiền trinh. Lấy Nam Kinh niệm tính, phòng trừng có thể có 1 vạn pháp tệ đã tương đương không tồi. Còn có, Tiểu Mã, làm bất cứ chuyện gì đều phải chú ý, làm tốt nhất hư tính toán, tuy rằng ta không biết vì cái gì Nhật Bản người làm sao mà biết được lộ tuyến, nhưng trạm trưởng ngay từ đầu liền thông chi, này một đường nguy hiểm. Trạm trưởng như vậy sớm liền đã biết. Đừng đem trạm trưởng nghĩ đến đơn giản như vậy, Tân Kinh có như vậy cục diện, chính là trạm trưởng dẫn dắt huynh đệ từng giọt dốc sức làm ra tới. Mặt khác, làm lại kinh đến Thiên Tân xe lửa chính là 2 ngày mới có một cái xe tuyến, nếu Nhật Bản người biết mục đích của ta, tự nhiên có thể suy đoán ra chúng ta hành trình ra tới. Trần Thế Kiệt nhỏ giọng mà giới thiệu nói, chỉ là hắn trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Nửa giờ sau, hai người lôi kéo một người khác, lại một lần về tới phòng vệ sinh, chỉ là hai người lại một lần đứng ở đường đi bên trong, nhìn về phía nguyên lai bọn họ ngồi nơi đó cùng với 4 phía người, hai người nhìn nhau, cũng là hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên 4 phía khách nhân có mấy người thay đổi vị trí, đặc biệt là bọn họ nguyên lai mặt sau là nữ nhân ngồi, nhưng lúc này thế nhưng là một người mang mũ dạ người ngồi đầu, giống như ra vấn đề. Là ra vấn đề, Tiểu Tôn bên kia cho dù là ra vấn đề, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chiêu, chỉ có một loại khả năng, cái kia tiếp viên hàng không đã đem chúng ta tình huống nói cho người khác. Xem ra chúng ta trở về không được. Trần Thế Kiệt thở dài một hơi, sau đó trực tiếp nhìn nhìn thời gian lại có nửa giờ không sai biệt lắm đến Tân Dân, ước chừng 20-30 km, 20 phút sau, chúng ta nhảy xe. Là. Lúc này, liền ở hai người ngồi xổm cái này không lớn trong phòng vệ sinh thở dài thời điểm, rồi sau đó mặt nào đó bao xương nội, Tiểu Tôn trực tiếp bị trói ở nơi đó, một cái đặc vụ chính nhìn chằm chằm hắn, lớn tiếng mà quát hỏi nói một chút đi, ngươi là người nào, hoặc là ta thế ngươi tới nói, trung thống tiên sinh, ta nói đúng à? Tiểu Tôn đối mặt trường hợp như vậy, giống như vẻ mặt mờ mịt, chỉ là lớn tiếng mà dãy rủa, đồng thời càng là lớn tiếng mà nói, hai vị gia, ta chỉ là một cái đi giang hồ, ta chỉ là một cái đi giang hồ, còn không phải là mang theo một khẩu súng sao? Một khẩu súng dùng để phòng thân không phải thực bình thường sao? Bình thường, ngươi quản mang thương kêu bình thường, ha ha, ta thích người khác nói thật, không thích người khác gạt ta. Vị này trung thống tiên sinh, có thể hay không cùng ta nói, các ngươi tới vài người, có phải hay không 3 cái, mặt khác 2 người là cùng ngươi ngồi ở cùng nhau. Vị tiên sinh này, ta thật không biết ngươi nói cái gì trung thống không trung thống, trung thống là cái gì? Tiểu Tôn lập tức vẻ mặt mở mịt nhìn hai cái đặc vụ. Lúc này hắn trong lòng đã rõ ràng, bọn họ hành động đã bại lộ, thậm chí liền vì cái gì sẽ bị bại lộ cũng không biết, ta thật không thích như vậy giao lưu phương thức, xem ra chúng ta chỉ có thể đổi một loại phương thức. Hắn đối với một cái khác một bĩu môi, sau đó thối lui đến một bên. Một cái khác đặc vụ từ trên đùi rút ra một phen chùy thủ, cười lạnh đi tới Tiểu Tôn bên người, sau đó chùy thủ đột nhiên hướng về Tiểu Tôn chát đi vào. Chùy thủ trực tiếp không tới căn, mà Tiểu Tôn cũng là hét thảm một tiếng a. Thống khổ Tiểu Tôn cả người trên mặt đều gân xanh ứa ra, rốt cuộc này một đao đi xuống thật là quá mẹ nó đau. Liền mồ hôi lạnh đều trực tiếp xông ra vị này trung thống tiên sinh, nói một chút đi. A, ta không phải trung thống, ta thật không phải trung thống là ai? Ta thật là một cái đi giang hồ. Đi giang hồ, ngươi còn gọi một người khác vì đội trưởng, ngươi cho ta là ngốc tử, vẫn là chính ngươi là ngốc tử, đó là các ngươi đội trưởng đi. Cầm đầu cái kia đặc vụ trực tiếp khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, một tiếng hừ lạnh, sau đó đi ra phía trước đột nhiên hắn hữu quyền vung lên, đột nhiên hướng về Tiểu Tôn mặt tạm qua đi, trực tiếp đem Tiểu Tôn một quyền đánh đến bay ngược đi ra ngoài, sau đó trọng đến tính cả ghế dựa tạm tới rồi trên mặt đất phốc. Tiểu Tôn cũng là hét thảm một tiếng. Sau đó trực tiếp phun ra một búng máu thủy, trong đó còn có mấy cái răng, cũng đi theo phun ra, rơi xuống trên mặt đất, phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng vang nói đi, bằng không ngươi biết đến, phía dưới sẽ có nhiều hơn biện pháp tới đối phó ngươi. Ta thật không biết ngươi hỏi trung thống là ai, ai là trung thống, ta thật là một cái giang hồ bọn người buôn nước bọn, hốt khẩu cơm ăn. Phải không, trước cho hắn chụp một chương ảnh chụp, chờ mấy ngày hồi Tân Kinh, ta tin tưởng sẽ có người nhận thức ngươi, không phải sao? Còn có người nhà của ngươi. Hai vị gia, ta thật là một cái đi giang hồ, cầu các ngươi thả ta đi, ta thật sự không phải trung thống tiên sinh. Tiểu Tôn lớn tiếng mà hô lên, xem ra chúng ta nói cũng vui sướng, tiếp tục. Khi nói chuyện, bên ngoài có một cái nhân viên bảo vệ dẫn theo một cái nước cấm hồ đi đến, hơn nữa trong tay còn có một khối khăn lông, các ngươi hai người đè lại hắn, ta liền không biết này nước sôi có thể hay không cạy ra ngươi miệng, ta có rất nhiều thời gian, từ từ tới, đến thiên tân thời gian còn rất dài, thật sự. Ta thật không biết, ta thật không biết. Chính là theo Tiểu Tôn kêu to, kia đặc vụ căn bản không dao động, mà là dùng một cái khăn lông trực tiếp che đến Tiểu Tôn ngoài miệng, kia nóng bỏng nước sôi chậm rãi từ phía trên rót đi xuống, tới tới rồi khăn lông mặt trên. Lúc này Tiểu Tôn mới biết được cái gì kêu hình cụ, cái gì kêu khổ hình, trước kia đội trưởng Trần Thế Kiệt nói qua, hiện tại lại là lần đầu tiên cảm nhận được hình hơn đáng sợ, khủng bố ô ô ô. Tiểu Tôn muốn nói cái gì, nhưng hắn khỏe miệng tất cả đều là nóng bỏng nước sôi, thậm chí xoang mũi đều là giống nhau. Hơn nữa thẳng càng dễ rủa uống đến càng nhiều. Chương 1780, thói quen hại người. Chương 1780, thói quen hại người. Cẩm Châu nhà ga, Trần Thế Kiệt cùng Tiểu Mã cũng không có tới nhà ga mới xuống xe, mà là ở nửa đường thượng, còn có 10 tới km thời điểm, liền từ xe lửa thượng nhảy xuống. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, nếu bọn họ tới Cẩm Châu, sẽ bị càng nhiều người kiểm tra, tuy rằng đến trạm người không ít, nhưng kiểm tra giấy chứng nhận hoặc là kiểm tra vé xe là từ địa phương nào tới, vẫn là rất cẩn thận đội trưởng, ít nhất hơn 1 giờ mới có thể tới bên trong thành, này một đường nhưng không được tốt đi rồi. Ta biết, bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời gian, chúng ta hiện tại nhanh lên nhi vào thành, đem điện báo phát ra đi, phòng ngừa tình huống có biến, rốt cuộc Tiểu Tôn một khi thật sự bị phát hiện, kia Tiểu Tôn kiên trì không được nhiều thời gian dài. Tiểu Tôn sẽ bị phản bội. Không có vài người có thể ở khổ hình hạ kiên trì xuống dưới. Trần Thế Kiệt lắc đầu, đối với khổ hình loại nhân loại này phát minh ra tới đáng sợ hình cụ, hắn chính là tràn đầy thể hội Tiểu Tôn sẽ bị phát hiện sao? 9 thành 9 sẽ bị phát hiện, ngươi quên mất, chúng ta trên người đều có thương vốn dĩ cha liền muốn nghiêm cùng nhau, Tiểu Tôn tưởng không giao đãi, nhưng cái đó đặc vụ cũng sẽ không bỏ qua Tiểu Tôn. Hiện tại đừng nghĩ nhiều, đi theo chạy lên. Nói, hắn nhìn nhìn phương hướng, liền hướng về Cẩm Châu thành chạy tới ba. Giữa trưa, Dư Hùng đang ở xưởng sửa xe cho người khác sửa xe, liền thấy được một cái người phát thư cưới xe đi tới hắn cửa tiệm. Dư lão bản, Dư lão bản, có các ngươi để báo, đến nơi đây ký tên hoặc là ấn cái dấu tay. Dư Hùng vừa nghe, lập tức buông xuống trong tay đồ vật, lập tức từ xe hạ bỏ lên, trực tiếp đi tới cửa, nhìn về phía đang đứng ở cửa người phát thư nguyên lai là lão Dư, tiến vào uống miếng nước lại đi đi. Hắn tiếp nhận ký tên bộ trực tiếp viết thượng tên của hắn, sau đó cười cười, tiếp nhận điện báo, một bên còn cùng lão Dư khách khí mà nói, đồng thời đưa qua đi tam mao tiền chạy chân phí dụng không được, ta còn muốn đi nhà khác đường, liền không ở nơi này nhiều ngây người. Lão Dư phất phất tay, sau đó cùng Dư Hùng hai người cáo tử. Mà Dư Hùng cười cười, sau đó cầm điện văn hướng bên trong đi Tôn Nhi mất tích, tốc tìm. Tuy rằng chỉ có 6 cái tự, nhưng Dư Hùng xem đến giống như tình thiên sét đánh, Tôn Nhi mất tích, nói cách khác Tiểu Tôn đã xảy ra chuyện, tốc tìm, đó là nói cho hắn tốc triệt đây là một loại cơ chế, nói là bảo hộ, càng chuẩn xác mà nói là không thể không rút lui, phải làm hảo nhất hư tính toán hà bảo, đi mặt sau lấy thượng vũ khí, còn có tiền hiện tại liền đi, đã xảy ra chuyện, còn có thông chi Nam viện Chu Thế An, mạnh kết bọn họ, tốc độ. Đồng thời, hắn lập tức cởi áo khoác, sau đó trực tiếp đóng cửa, về phía sau viện chạy tới. Từ hậu viện khai ra một chiếc hình như là đang ở tu xe tải, kỳ thật sớm đã chuẩn bị tốt, tùy thời dùng để trốn chạy xe tải. 3 phút sau, Hà Bảo đã dẫn theo một cái dương chạy tới phía dưới xe tải bên cạnh, ném đi lên, mà Dư Hùng đã đem hậu viện đại môn mở ra, đồng thời càng là đem xe tải phát động lên. Theo xe tải xử lý, Hà Bảo lập tức đem cửa sau một lần nữa quan hảo, mới bỏ lên trên xe tải, hướng về Nam Thành khu bị bọn họ xưng là Nam viện địa phương mà đi. Hiện tại hắn phải làm đó là đoạt thời gian, phòng ngừa Tiểu Tôn phản bội, đặc biệt là Dư Hùng rõ ràng, nếu sau lại huấn luyện này một đám đội viên, căn bản không có nhiều ít khả năng tính sẽ có như vậy kiên định tín ngưỡng. Tuy rằng năng lực còn tính có thể, nhưng đối mặt khổ hình, tưởng ở khiêng cũng khiêng không được bao lâu. Có thể nói ngay từ đầu 2-3 tiếng đồng hồ là nhất quý giá Dư đầu, phát sinh sự tình gì. Hà Bảo đến bây giờ cũng không có minh bạch Dư Hùng vì cái gì phải khẩn cấp rút lui, phải biết rằng khẩn cấp rút lui cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi nhìn xem điện văn đi. Hắn trực tiếp đem điện văn đưa cho Hà Bảo, sau đó lớn tiếng mà nói, Tiểu Tôn bị bắt, mặt trên là tiếng lóng, tốc tìm, liền nói cho chúng ta biết tốc triệt. Rốt cuộc Tiểu Tôn cùng Trần đội trưởng ở bên nhau, sao có thể mất tích, kia chỉ có một loại khả năng, bị bắt. Xem ra Trần đội trưởng có nhiệm vụ, chắc không được 2 ngày không thấy người. Tuyệt mật nhiệm vụ, ngươi tiểu tử còn không cần biết đến cho thỏa đáng. Việc này cũng không có đơn giản như vậy. Đội trưởng đi thời điểm, liền bị báo cho lúc này đây nhiệm vụ nguy hiểm trình độ trọng đại. Dư Hùng một bên nói, một bên đem xe tải khai đến sắp bay lên tới, dọc theo ngoài thành lộ chạy như bay ba. Trương Thiên Hạo giữa trưa về nhà ăn một chút đồ vật, sau đó liền ở trong nhà nghỉ ngơi lên. Hắn hiện tại còn muốn tự hỏi, tình báo khoa lệ trưởng thành như thế nào đâu? Rốt cuộc tình báo khoa lúc này đây đã chịu trọng sang, hắn sớm đã đoán trước tới rồi. Nhân viên không có trải qua huấn luyện, từ xã hội hoặc là bang phái, thậm chí tạp vụ nhân viên bên trong triệu mộ lại đây, này sớm đã cho chính mình chôn xuống phục bút. Tuy rằng sau lại đã sang chọn, nhưng sự tình đã làm hạ, cũng không có khả năng thay đổi được. Nơi đó giống như Trương Thiên Hạo đối triệu mộ nhân viên tiểu tâm lại cẩn thận, khảo tra lại khảo tra, Ninh thiếu chớ lạm, nếu không hắn thà rằng không cần, phòng ngừa xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Ngồi ở viết chữ trước bàn mặt, nhìn chằm chằm trong tiểu viện, hắn trên mặt biểu tình cũng nhiều có một ít biến hóa, trong tay bút không biết khi nào xoay lên. Thậm chí hắn cũng là theo bản năng chuyển nổi lên bút đến nội yên, đặt ở bên kia, như phi tất yếu, hoặc là ở bên ngoài cho ta tạo thành một loại giả tướng, hắn thật đúng là không tính toán đi hút thuốc, rốt cuộc hắn biết một người thói quen là một người lớn nhất nhược điểm. Một người bị người đánh bại, rất có thể đó là một người thói quen, đặc biệt là làm đặc công này một hàng, thói quen đó là chính mình địch nhân lớn nhất. Trương Thiên Hạo cũng biết hắn có một ít không tốt thói quen. nhưng hắn hiện tại đang ở nỗ lực đi thay đổi, tận lực cùng nguyên lai không giống nhau. Hắn trên giấy viết xuống một ít ngày thường thói quen, hắn muốn nỗ lực suy nghĩ một chút hắn thói quen, thậm chí hắn thói quen bên trong còn tồn tại cái dạng gì địa phương. Hắn cần thiết muốn sửa, mặt khác, hắn phải làm một ít thích hợp hắn thân phận sự tình, cái gì kêu lượng sức mà đi, liền như hắn thu vào, nếu quá mức phô trương, liền sẽ bị người phát hiện một ít vấn đề, rốt cuộc cùng thu vào không hợp, William nơi đó một quan liền không qua được. Cho dù là ở hắn hồi Thượng Hải trước dùng phun thực tế thí nghiệm qua. Nhìn trên giấy tràn đầy các loại thói quen, hắn vẫn là toát ra từng trận cười khổ, hắn mới phát hiện trên người hắn tật xấu nguyên lai là nhiều như vậy, xem ra vẫn là thói quen hại chết người a. Đặc biệt là thân thể của ta yêu cầu uống chung dược, ta đã ở nhà nấu rất nhiều lần, nếu người có tâm, đem hắn cùng Trương Thiên Hạo liên tưởng đến cùng nhau, kia sẽ là một cái vấn đề lớn. Nhẹ nhàng hoa một cái lại một cái thói quen, hắn cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Cầm bật lửa, hắn nhẹ nhàng hoa một cây que diêm, sau đó đem này tờ giấy bật lửa, cuối cùng vẫn là phóng tới bên cạnh ống nổ, thẳng đến toàn bộ thiêu xong, hắn mới thở dài một hơi. Rất nhiều thói quen cũng không phải là như vậy hảo sửa. Hiện tại hắn phải làm đó là chậm rãi thay đổi hắn thói quen, đặc biệt là rõ ràng thói quen, đọc đúng theo mặt chữ thể linh tinh. Bất quá, phương diện này, hắn sớm đã chú ý tới, nhưng có đôi khi vẫn là không thể lập tức sửa đổi tới, này đó là hắn lớn nhất một sơ hở. Bút tích, nếu đem hắn nguyên lai bút tích cùng trước kia ở Bắc Bình bút tích một tương đối, vẫn là có sơ hở, cho dù là hiện tại vẫn luôn dùng bình thường tự thể tới viết chữ. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà tự oán tự ngại thời điểm, đặc vụ khoa nội mù dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là nhận được từ Cẩm Châu phát tới điện báo, trực tiếp thông cáo bọn họ bắt được một cái trung thống. Mà đối phương đã cung khai, hiện tại làm hắn nơi này phái người toàn diện bắt giữ, này với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hảo, làm tốt lắm, người tới, cho ta triệu tập đội ngũ, chuẩn bị hành động. Hắn cầm lấy điện thoại cấp phía dưới Tả Tiếu Tiếu đánh qua đi. Chương 1781, nổ mạnh. Chương 1781, nổ mạnh. Này hết thể giống như Trần Thế Kiệt suy nghĩ giống nhau, hắn cái kia xưởng sửa xe đã bại lộ. Không riêng như thế, liền Nam viện bên kia cũng trực tiếp bại lộ, Tiểu Tôn vẫn là không có khiêng lấy này đó đặc vụ khổ hình, không thể không chiêu bọn họ chỗ ở mặt khác, hắn có thể làm đều đã làm, mặt khác, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tả Tiếu Tiếu mang theo một đội người lao thẳng tới xưởng sửa xe, chính là đương nàng tới nơi này, vây quanh lên, vọt vào đi lúc sau, mới phát hiện nơi này căn bản không có người đến nỗi người đi nơi đó, hắn không tin này đó người đã rời đi. Rốt cuộc Cẩm Châu bên kia vừa mới truyền đến tin tức, bọn họ nơi này cho dù là có nội quỷ, cũng không có khả năng tới kịp thông chi đội trưởng, nơi này người rời đi, giống như rời đi tương đối vội vàng, liền bên trong quần áo cũng chưa kịp thu thập, giống như chỉ là cầm đi mấy thứ quan trọng đồ vật. Liên ở nàng còn ở ảo tưởng bắt giữ này đó trung thống phần tử thời điểm, Tề Hổ trực tiếp chạy tới, đem tình huống hội báo một chút cái gì, chạy. Nàng trên mặt biểu tình muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc, này hoàn toàn là ra ngoài nàng dự kiến đáng chết, vẫn là để lộ tin tức, chúng ta tới thời điểm, có hay không người xuống xe, hoặc là làm mặt khác sự tình. Không có. Căn bản không có. Lúc này, một cái tiểu đội trưởng chạy tới, lập tức nói, chúng ta cũng không biết lúc này đây nhiệm vụ là cái gì, không có khả năng để lộ tin tức. Đáng chết, xem ra vấn đề ra tới, là trung thống quá giảo hoạt vẫn là chúng ta tới đến muộn. Nàng đi tới một bên, duỗi tay sờ soạn một chút trên bàn ấm trà, lập tức một cổ ấm áp chuyển tới tay nàng chỉ thượng ân, bọn họ là rời đi thời gian không dài, đáng chết, thế nhưng chạy tới, các ngươi lưu lại một tiểu đội ở chỗ này thủ, nếu có người tới, lập tức bắt giữ, những người khác kiểm tra một chút, là từ địa phương nào rời đi, đi bốn phía hỏi thăm một chút. Là. Bất quá trong chốc lát, mấy cái đội viên hỏi thăm trở về lúc sau, nhìn đến Tả Tiếu Tiếu sau trực tiếp lắc đầu bạc cả, lại chạy, những người này thuộc con thỏ sao? Nàng tức giận đến trực tiếp nắm lên ấm nước trực tiếp ném tới trên mặt đất, liền nhìn đến ấm nước trực tiếp quăng ngã thành vài cánh, thậm chí còn có nước ấm trực tiếp bắn tới rồi nàng trên người những người khác thu đội. 3. Nam thành khu, Triệu Nguyên mang theo tình báo tổ cũng là lao thẳng tới Nam viện đến nơi đây, chỉ là tới rồi nơi này, liền thấy được Nam viện bên ngoài không gì biết khi họa thượng một cái đại đại đoán chữ. Hơn nữa đoán chữ bốn phía còn có vẽ một vòng tròn, đó là Bạch Sơn họa, xem khởi đi lên thời gian còn không dài. Khiến cho cái này tương đương rõ ràng vây quanh lên, một cái cũng đừng buông tha, đi rồi một cái, ta duy các ngươi là hỏi. Là. Tình báo khoa đội viên lập tức mang theo người vây quanh lên, bốn phía còn có không ít điều lại đây cảnh sát, một đám trong tay cầm thương thẳng chỉ vào đại viện. Theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, liền thấy được mấy cái đội viên đáp thành người thang, trực tiếp từ đầu tường phiên đi vào. Mà bên trong đến bây giờ còn không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như bên trong cũng không có người giống nhau. Liền thấy được đại môn chậm rãi mở ra, bên ngoài đứng ở cửa đội viên vừa thấy môn mở ra, trực tiếp hướng trong hướng. Rốt cuộc lúc này hành động, đó là ở trung thống hành động đội người không có phản ánh đạt tới thời điểm, trực tiếp treo cổ này đó đội viên. Liên ở bọn họ vừa mới vọt tới cửa, nhưng nhìn đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy vừa mới vọt vào đi đội viên sôi nổi bay ngược mà hồi, thậm chí còn không có minh bạch sao lại thế này, liền kia đại môn đều bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Tiếng kêu thảm thiết càng là một tiếng tiếp theo một tiếng, này vẫn là tốt, đến nỗi kia mấy cái bị nổ chết, liền thi thể đều không nhất định có thể tìm đủ. Cho dù là đứng ở hơn 20 mễ ngoại Triệu Nguyên cũng bị này thật lớn tiếng nổ mạnh cấp giêu đến liên tục lui về phía sau, thậm chí có chút khiếp sợ mà nhìn về phía cửa. Cửa chỉ có mấy cái ly đại môn xa một chút còn ở kêu thảm thiết, mà tới gần đại môn, toàn bộ ngã vào nơi đó, căn bản là cũng không nhúc nhích đáng chết, có mai phục, mau vọt vào đi cứu người. Triệu Nguyên nhìn ít nhất cũng có mười mấy người ngã vào nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Mà hắn cũng bị nổ mạnh chấn đến hai lỗ tai phát điếc, phát ra ong ong thanh âm. Theo cảnh sát vọt vào đi, hắn cũng đi theo đi vào, liền thấy được trên mặt đất người, một đám đều đã là ngã trên mặt đất, càng tới gần đại môn, những cái đó đội viên thất khiếu đổ máu càng nhiều mẹ nó, như thế nào sẽ có thuốc nổ bao, như thế nào sẽ có thuốc nổ bao. Hắn chỉ cảm thấy đến trong lòng một trận lạnh lẽo, chỉ là lần này, khiến cho tình báo tổ nhân viên gần thương vong một nửa, rốt cuộc tình báo tổ chỉ có hơn 30 cá nhân. Hắn đôi mắt đều tức giận đến đỏ, hắn chưa từng có nghĩ đến, hôm nay này vừa ra, trực tiếp đem hắn đội viên tạc đến như thế thảm thiết. Theo cảnh sát vọt vào đi, mặt sau người bắt đầu cứu người, chết người càng là thi thể nâng đến một bên bãi, bị thương người chuẩn bị đưa bệnh viện. Triệu Nguyên đi vào đi, liền thấy được bên trong trong đại viện còn có một cái nồi to, bên trong còn mạo từng trận nhiệt khí, từng trận cơm hương truyền đến. Mà đại viện tử trung gian còn có một cái bàn, hắn đi qua đi, nhìn nhìn trên bàn, cũng không khỏi có chút sửng sốt, chỉ có bốn phó chén đũa, mỗi một cái trong chén đều là chỉ ăn một nửa tả hữu, liền cơm đều không có ăn xong, hiển nhiên rời đi cũng là tương đương vội vàng. Hắn sờ soạn một chút đồ ăn chén, chén thượng còn có độ ấm, hắn mặt càng trở nên tương đương khó coi, rốt cuộc nơi này nhân tài vừa mới rời đi báo cáo, trong viện cũng không có người. Báo cáo, lầu 1 không có người. Báo cáo, lầu 2 không có người. Nhìn cảnh sát chạy tới, trực tiếp hướng hắn hội báo tìm kiếm kết quả, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng khó coi, âm đến sắp tích ra thủy tới hỗn đản, này đàn trung thống hỗn đản, hết thảy đáng chết, hết thảy đáng chết. Hắn đột nhiên nhấc chân, đối với cái bàn đá qua đi, bàn ăn trực tiếp bị hắn đá ra đi thu đội, những người khác lập tức đem người bệnh đưa bệnh viện đi cứu trị. Triệu Nguyên bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, sau đó âm mặt hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà lúc này, bên ngoài một cái đội viên chạy tiến vào, nhỏ giọng mà ở Triệu Nguyên bên tai nói một câu cái gì, đã chết 12 cái huynh đệ, trọng thương 3 cái. Triệu Nguyên cả người đều có chút phát ốc, đây là bọn họ tình báo tổ tới nay lớn nhất tổn thất, thế nhưng đã chết nhiều như vậy người, này viễn siêu hắn dự đoán hỗn đản, thu đội. Bên ngoài mấy cái tử vong người đều không có làm gì ngoại thương, hoàn toàn là bởi vì thuốc nổ bao nổ mạnh vây quanh nội, trực tiếp cấp đánh chết, rốt cuộc thuốc nổ bao nổ mạnh xa xa vượt qua hắn dự đoán. Cho dù là Trương Thiên Hạo ở trong nhà nghỉ ngơi, cũng có thể nghe được nam viện bên này nổ mạnh, ít nhất truyền ra đi mười mấy dặm. Thanh âm cực lớn, uy lực to lớn, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng hỗn đản, hỗn đản. Triệu Nguyên ngồi trên xe hơi, vốn dĩ một xe tải đội viên, trở về thời điểm thế nhưng biến thành một xe thi thể. Hắn thể diện nơi đó còn có địa phương phóng. Mà ngồi ở trong nhà Trương Thiên Hạo bởi vì tiếng nổ mạnh cũng trực tiếp ngồi dậy, sau đó mang theo vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc lớn như vậy tiếng nổ mạnh, nghe tới thật giống như là mồm to kính đạn pháo tiếng nổ mạnh nơi đó bắn pháo, như vậy vang. Hắn ra khỏi phòng, nhìn truyền đến tiếng nổ mạnh phương hướng, trong miệng không khỏi nhắc mãi một câu. Nhưng một tiếng nổ mạnh lúc sau, liền đã không có mặt khác thanh âm, hắn có chút nghi hoặc, rốt cuộc nếu kháng liên tấn công tân kinh khả năng tính, cũng không có khả năng chỉ có một tiếng nổ mạnh. Ít nhất còn có không ít tiếng súng. Nhưng chỉ có một tiếng nổ mạnh, hiển nhiên không phải đánh giặc, phải biết rằng Tân Kinh thành ngoại chính là một cái Nhật quân liên đội, Tân Kinh cũng không phải là như vậy hảo đánh, chẳng lẽ nơi đó đã xảy ra chuyện sao? Chương 1782, thu được tin tức. Chương 1782, thu được tin tức. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo giống như dị vãng giống nhau, từ trong nhà hướng phòng làm việc đi đến. Duy nhất làm hắn vui sướng chính là, hôm nay mặt sau giống như không có người theo dõi, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền hiểu được, rốt cuộc chuyện hồi sáng này vẫn là làm đặc vụ có nhất định cảnh giác. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này Triệu Trường Hạnh tuy rằng an bài lại đây giám thị, nhưng buổi sáng cũng không có lại đây, mà là đi hiểu biết tình huống. Chậm rãi hướng đi phòng làm việc trên đường, hắn ánh mắt đảo qua một mặt tường thời điểm, liền thấy được phía trước một mảnh tường vẫn như cũ xuất hiện một cái nho nhỏ đặc thù tiêu chí, tuy rằng chỉ có một thước cao. Thoạt nhìn hình như là tiểu nhi vẽ xấu, chính là sắc mặt của hắn đổi. Bởi vì hắn thấy được nơi đó viết một con số, hơn nữa là viết hoa con số, Tam đệ Tam tổ lại có tin tức truyền tới, lại phát sinh sự tình gì? Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào tất cả đều là mẹ nó tin tức xấu? Hắn chính là biết, đây là tiền quân cùng những người này ước định tốt, liền ở hắn đi làm kêu biết 4 năm dặm lớn lên trên đường, nếu kêu một tổ có chuyện, liền ở nào đó góc họa thượng một cái nho nhỏ con số. Vốn là hướng phòng làm việc mà đi, hắn giống như nghĩ tới cái gì, trực tiếp hướng phía bắc mà đi, một là nhìn xem có hay không người theo dõi hắn, nhị là cho cả dạ mang một ít điểm tâm qua đi. Rốt cuộc ghen nữ nhân vẫn là muốn hống một hống. Qua hai con phố, hắn ở chạm một cái chỗ ngoặc chỗ, sau đó lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có lập tức đi mua đồ vật, mà là rút ra một chi yên, chậm rãi chịu lên. 5 phút, hắn cũng không có phát hiện có người theo dõi hắn. Hắn mới đi rồi hai bước, tới rồi phía trước một cái công cộng điện thoại nơi đó đánh một chiếc điện thoại uy, xin hỏi nơi này là tiểu phượng giặt quần áo cửa hàng sao? Đúng vậy, xin hỏi ngài tìm ai? Xin hỏi Lục lão bản ở sao? Ta đó là, không biết có cái gì yêu cầu, chúng ta nơi này quần áo tẩy đến bao ngài vừa lòng. Điện thoại nơi đó nữ nhân thanh âm truyền đến lại đây Lục lão bản, nghe nói tháng trước, các ngươi nơi đó tẩy hỏng rồi một kiện áo ra, có chuyện này sao? Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có phát sinh chuyện như vậy, tiên sinh có phải hay không hiểu lầm? Nga, ta đây nhớ lầm, hình như là tiểu Chu giặt quần áo cửa hàng phát sinh, ta lầm. Trương Thiên Hạo nói thẳng xong rồi chắp đầu điện thoại, sau đó liền trầm mặc xuống dưới trạm trường, là cái dạng này, hôm nay thành Tây Sưởng sửa xe nơi đó đóng cửa. Đối phương nói xong lời này, liền trực tiếp treo điện thoại, Trương Thiên Hạo cũng nhanh chóng treo điện thoại, sau đó sửa sang lại hạ mũ cùng kính râm, sau đó liền đi rồi trong chốc lát, kêu một chiếc xe kéo đi Hưng Dân lộ. Tốt. Nửa giờ sau, hắn dẫn theo một hộp điểm tâm về tới phòng làm việc, mà hắn cũng là ước chừng đến muộn nửa giờ cả dạ tiểu thư, đây là ta cho ngươi mang đến điểm tâm, hy vọng ngươi thích. Cả dạ nhìn đứng ở nàng đối diện Trương Thiên Hạo, mí mắt một cục xuống, sau đó nghiêm túc nói, "Tần tiên sinh, hôm nay làm sao vậy? Mặt trời mọc từ hướng tây sao?" Cả dạ tiểu thư nói đùa, "Ta đi về trước công tác." Hắn buông điểm tâm, sau đó xoay người rời đi văn phòng, phòng ngừa bị nàng lại nói ra nói vào, hảo tâm bị hắn làm như nhàm chán đi. "Đúng rồi, thần tiên sinh, vô sự đem tâm sự đặt ở công tác thượng." "Là, cả dạ ngươi nói đúng, ta đây liền đi công tác." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền hơi hơi lộ ra một mặt ý cười. Nghe được cả dạ ngữ khí, ít nhất bọn họ chi gian quan hệ có một tia hòa hoãn. đến nỗi khi nào có thể khôi phục đến ngay từ đầu trình độ, kia liền muốn xem ý trời. Vẻ mặt tươi cười về tới văn phòng, hắn đem cửa văn phòng đóng lại, hắn trên mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Rốt cuộc sự tình hôm nay đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới hành động đội người trực tiếp bị tận diệt, tuy rằng không có người thương vong, nhưng một cái che giấu thân phận cũng không có đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là chuyện như thế nào, tại sao lại như vậy đâu, rốt cuộc là nơi đó ra vấn đề. Chẳng lẽ là Trần Thế Kiệt nơi đó người ra vấn đề? Cũng chỉ có như vậy giải thích mới có thể nói được qua đi đáng chết, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Hắn đối với trung thống rốt cuộc giống như run rẩy giống nhau bảo mật, hắn cũng hoàn toàn không ôm bao lớn hy vọng, thật giống như là ở Bắc Bình thời điểm, chỉ là đảng vụ sự, bị hắn bắt được Nhật Bản gián điệp đều giống như mấy cái. Hắn không nghĩ tới, liền cùng Trần Thế Kiệt quá người đều ra vấn đề. Mà hiện tại có thể chạy đi, thuyết minh Trần Thế Kiệt cũng không có vấn đề, duy nhất ra vấn đề, có thể là cùng hắn đi qua hai người chí nhất, mà Trần Thế Kiệt thông chi kịp thời, làm hành động đội người tránh được một kiếp hành động đội, tình báo khoa đều đã chịu bị thương nặng, chỉ có hậu cần này một khối ám tổ không có ra vấn đề, đặc biệt, thật là đáng chết à, toàn bộ tân kinh lực lượng trực tiếp giảm xuống một nửa trở lên. Hắn nghĩ tới nơi này, trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ. Hắn phái ra Trần Thế Kiệt đưa tình báo liền có như vậy dự cảm, nhưng không nghĩ tới, kết quả này tới nhanh như vậy, xa xa vượt qua hắn thiết tưởng ba. Thành Bắc một cái thôn nhỏ bên ngoài trong rừng cây, Lệ Trường Thành nhìn phía trước thôn nhỏ, trong tay lấy đều sẽ mấy khối bánh ăn lên. Lúc này hắn căn bản không có trước kia như vậy, quần áo sạch sẽ, một đám mặt xám mày cho, hơn nữa nhân số cũng chỉ dư lại 13 cá nhân. Hơn 20 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 13 người, nói ra đi cũng toàn bộ là chua xót nước mắt, rốt cuộc một vô ý, trực tiếp dẫn tới thủ hạ của hắn cơ hồ toàn quân bị diệt khoa trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phân tán mở ra, cái này thôn nhỏ lưu một người làm tốt về sau tiếp ứng, những người khác sai mở ra ẩn nút ở Tân Kinh thành nội, Bắc thành nội đi Nam thành khu, giờ cờ khu đi ít cờ khu, toàn bộ trao đổi ẩn nút, ta trực tiếp đi ít cờ khu. Là, đúng rồi, chúng ta đây như thế nào liên hệ? Các người bốn người cùng ta lại đây, chúng ta thương lượng một chút kế tiếp hành động phương án, không cần lại lỗ mãng, bằng không các huynh đệ điểm này nhi của cải đều không có. Là, kế tiếp, Lệ Trường Thành trực tiếp đem vài người triệu tập lên, bắt đầu thương lượng ẩn nút địa phương, về sau liên hệ phương thức, trên cơ bản không ở bên trong thành phát triển, mà là ở ngoài thành phát triển, bên trong thành vẫn duy trì một cái thành nội một người tình huống. Kế tiếp như thế nào an bài nhân viên, này còn muốn xem cửa thành lệnh truy nã thượng tên linh tinh. Mà sớm đã đi cửa thành tìm hiểu tình huống người, cũng chạy trở về khoa trưởng, các người bốn người đều thượng lệnh truy nã, còn có Bắc thành nội cùng giờ cờ khu, Nam thành khu huynh đệ tất cả tại truy nã danh sách linh tinh, chỉ có ít cờ khu cũng không có ở truy nã danh sách mặt trên. Hiển nhiên không có ít cờ khu cũng không có ra vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như vậy đi, Lục Minh, ngươi này một tổ ba cái phân biệt giấu ở đông, nam, bắc ba cái thành nội, mà tây ngoài thành, ta tọa trấn ở nơi đó, trừ bỏ hỏi thăm tin tức ngoại, mặt khác liền không cần tùy ý hoạt động, có hay không vấn đề? Khoa trưởng, ngươi yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lục Minh lập tức lên tiếng, nhưng hắn trên mặt cũng không phải như vậy đẹp, rốt cuộc một tuần tới nay, hắn ở trong núi xoay thời gian lâu như vậy, thật sự ăn không ít khổ. Kế tiếp, đó là phân phối nhân thủ vấn đề, rốt cuộc rất nhiều người không thể ở trong thành phát triển, lại còn có phải chú ý bảo mật, phòng ngừa lại bị người vô tình nhìn đến bọn họ. Theo nhân thủ phân phối kết thúc, đoàn người trực tiếp biến mất ở chỗ này, mà đại bộ phận người bị Lệ Trường Thành mang theo, rốt cuộc hắn nơi đó nhất yêu cầu người, mà những người khác phân biệt có một cái chiếu ứng, hai người một tổ, một nội một ngoại. Chương 1783, Tiền Quân Chi Ai. Chương 1783, Tiền Quân Chi Ai. Bác Bình, Tiền Quân nhìn hơn nửa năm không có trở về ra, đôi mắt đều có chút đỏ, rốt cuộc hắn hồi một chuyến thiệt tình không dễ dàng, ở Đông Bắc, hắn tình cảnh tuy rằng không có vấn đề, nhưng cũng là siếc đi dây giống nhau, một cái không cẩn thận, rất có thể bị Nhật Bản người phát hiện gì, đương ra, người đã trở lại. Liên ở hắn đứng ở cửa, chuẩn bị tìm chìa khóa mở cửa thời điểm, liền nhìn đến một thanh niên nữ nhân chính ôm một cái hài tử đứng ở hắn phía sau, thanh âm có chút nghẹn ngào mà kêu một tiếng A Ngọc. Hắn vừa nghe, không khỏi vừa chuyển đầu, liền thấy được hắn lao bà A Ngọc đang đứng ở hắn phía sau mấy mét ngoại, ôm hài tử, không khỏi đôi mắt đỏ lên đưng ra, thật là ngươi à. Ô ô ô. A Ngọc vừa thấy đến Tiền Quân, cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đi tới, ôm Tiền Quân không khỏi lớn tiếng khóc lên, thật là ngươi à. Ngươi nhưng tính đã trở lại. A Ngọc, ta đã trở về, thật là ta đã trở về. Tiền Quân ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào, nước mắt cũng không biết khi nào chảy xuống dưới. Qua một hồi lâu, hai người mới buông ra tới, sau đó A Ngọc lấy ra chìa khóa, sau đó cẩn thận cắm vào khóa, đem cửa mở ra đương nàng mở ra khóa, đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền thấy được trung gian đại sảnh bên trong nhiều một khối linh vị, mặt trên viết tiên mẫu tiền thị, phía trước còn bãi mấy thứ tế phẩm a, ta mẹ nàng đi rồi, đi rồi. Tiền Quân đi vào đi vừa thấy, không khỏi lớn tiếng khóc lên, thanh âm kia chi thê thảm, thanh âm kia chi bi ai, liền A Ngọc trong lòng ngực hải tử đều bị đánh thức, lớn tiếng mà đi theo khóc lên thực xin lỗi, nhi tử bất hiếu, nhi tử bất hiếu. Không thể canh giữ ở ngươi lão nhân ra trước giường, nhi tử bất hiếu à? Khóc một hồi lâu, hắn mới bình phục xuống dưới, hiểu biết tình huống. Nguyên lai hắn mẫu thân thể vẫn luôn không tốt, tuy rằng không thiếu tiền, chính là thân thể bản thân đã suy sụp, ở tháng tư trực tiếp vô thanh vô tức đi rồi đừng ra. Buổi chiều, Tiền Quân vẫn luôn ở trong nhà si ngốc đốc, trong mắt tràn đầy bi thương đừng ra, ăn khẩu đi. A Ngọc, ta ăn không vô, ta thật sự ăn không vô. Đừng ra, ngươi cũng không thể ngã xuống, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện, chúng ta cái này ra. A Ngọc nói giống như nhắc nhở hắn, làm hắn tinh thần cũng vì này rung lên, nhìn về phía linh vị. Mà hắn trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, A Ngọc, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi lao đại ra một vòng, nhìn xem tẩu tử bên kia tình huống, buổi tối ta trở về trụ. Ân. A Ngọc vừa nghe muốn đi ra ngoài, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được ba. Thiên Quân, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đã trở lại? Đỗ Hân Nhiên nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ tiền quân xuất hiện ở nhà hắn cửa, liền có chút nghi hoặc hỏi tẩu tử, là lão đại làm ta trở về, ngươi tốt nghiệp sao? Lão đại nói hai ngày này ấn bài ngươi đi từ chủ nhiệm nơi đó, ngày mai bắt đầu chuyển nhà. Phát sinh sự tình gì? Lão đại nói muốn đánh giặc, chúng ta Bắc Bình có thể là cái thứ nhất đánh giặc địa phương, làm ta đem ngươi tiến đi, trong nhà lưu một cái cảnh vệ liền được rồi, nếu muốn mang đi cũng đúng, thỉnh một người giữ nhà là được rồi. Đánh giặc, sao có thể? Đỗ Hân Nhiên cũng là đĩnh một cái bụng to, có chút nghi hoặc nhìn về phía tiền quân, đây là lão đại, ý tứ, ngươi làm người thu thập một chút, ta làm người bán mấy trương vé xe đưa ngươi đến Tây An đi, ngươi nơi này đã không an toàn, Nhật Bản người sớm đã theo dõi ngươi. Nhật Bản người như thế nào sẽ theo dõi ta đâu? Ta lại Đỗ Hân Nhiên lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, là Trương Thiên Hạo bên kia đã xảy ra chuyện, lại còn có cùng Nhật Bản người có quan hệ có phải hay không Thiên Ca hắn đã xảy ra chuyện. Nàng có chút dồn dập hỏi không có, lão đại nơi đó cũng không có xảy ra chuyện, mà là Nhật Bản người theo dõi ngươi, ngươi thu thập một chút, ta làm gọi điện thoại làm người đem ngươi đưa đến nhà ga, ngày mai buổi sáng thiên sáng ngời liền đi. Đỗ Hân Nhiên nhìn đỉnh bụng to, kỳ thật nàng cũng có một đoạn thời gian không có đi học, bởi vì nàng đỉnh bụng to thật sự là không có phương tiện hành, ta thu thập một chút, kêu lên A Thành cùng A Bảo. Đỗ Hân Nhiên vốn đang tưởng xin chỉ thị thượng cấp, chính là nàng thật sự không có thượng cấp, trừ bỏ Mã Trung Lương, nàng liền như là như diều đứt dây giống nhau, chỉ có thể trưởng kỳ ẩn nút xuống dưới. Kỳ thật trong nhà thật đúng là không có nhiều ít đồ vật, đơn giản thu thập một chút, liền có thể. Tiền, quần áo, mấy cái thường dùng cái dương đủ để chứa đầy A Thanh, A Bảo, các ngươi hai người đi thu thập một chút, chúng ta đi xem đại ca, ở nơi đó trụ một đoạn thời gian. Phu nhân, tốt. A Thanh cùng A Bảo hai người lập tức lên tiếng, sau đó lại nhìn về phía A Bưu, A Phúc hai người A Bưu, A Phúc, lúc này đây đi đại ca nơi đó trụ, khả năng phải có một đoạn thời gian. Trong nhà phải làm phiền các ngươi hai người nhìn, đây là 2000 đồng tiền, một người 1000, quản gia xem trọng liền hành, ta ít nhất phải đợi sinh sản qua đi mới có thể trở về. Phu nhân, chúng ta cũng cùng qua đi đi, rốt cuộc chúng ta vậy các ngươi ai lưu lại, trong nhà rốt cuộc cũng yêu cầu nhân thủ trong cửa. Phu nhân, ta đây lưu lại đi, trong nhà dù sao cũng phải có một người chiếu ứng. A Phúc nhìn trên bàn tiền, lại nhìn Đỗ Hân Nhiên, nhỏ giọng mà nói kế hành, này 2000 đồng tiền xem như ngươi tiền lương đi, rốt cuộc ta cũng không biết khi nào trở về, sinh xong hài tử còn phải làm ở cữ linh tinh, ai. Đỗ Hân Nhiên cũng không có nhiều lời. Rốt cuộc nàng cũng không phải một cái ngốc tử, mà qua năm trước, Trương Thiên Hạo trở về thời điểm đã cùng Đỗ Hân Nhiên nói qua. Kế tiếp, Tiền Quân liền trực tiếp rời đi nơi này, đi thông chi Diệp Đông Hà vài người, có thể rời đi đều rời đi, chỉ để lại một người ở chỗ này, những người khác đều đi theo Đỗ Hân Nhiên đi Tây An. Hơn nữa Diệp Đông Hà còn an bài ba người đi theo đi bảo hộ Đỗ Hân Nhiên, cùng với từng người trong nhà ở người. Sự tình thực thuận lợi, hôm nay trở về, sáng mai liền rời đi. Mà bên kia Diệp Đông Hà trực tiếp bắt đầu thống kê nhân số, bắt đầu mua phiếu, cũng không cần ngốc bao lâu thời gian. Bất quá, Tiền Quân cũng không có đi vội vã. Hắn phải đợi Diệp Đông Hà bọn họ toàn bộ rời đi, hắn mới có thể rời đi, an bài hảo hết thảy lúc sau, hắn mới về nhà, cùng A Ngọc nó ba. Đi thông Thiên Tân trên đường, Trần Thế Kiệt mang theo Tiểu Mã ngồi đều sẽ xe lửa, đi theo thương đội chậm rãi hướng về Thiên Tân mà đi, đây là một chiếc qua đường xe, hai người ở ven đường trực tiếp lột xe lửa, sau đó đi Thiên Tân, bọn họ cũng không có dám mua phiếu, cho dù là thân phận giấy chứng nhận, bọn họ cũng không có dám lấy ra tới, rốt cuộc nếu lấy ra tới, rất có thể bị tra. Rốt cuộc sự tình xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, hiện tại bọn họ thiếu một chuyện liền thiếu một chuyện. Ngồi ở kia tràn đầy đầu gỗ xe lửa mặt trên, Trần Thế Kiệt trực tiếp quăng một cây yên cấp Tiểu Mã, Tiểu Mã cảm giác như thế nào, có phải hay không thực kích thích? Đội trưởng, cái này kêu lão bản, đây mới là vừa mới bắt đầu, cho dù là tới rồi Thiên Tân, này một đường cũng không an toàn, ta tưởng ngươi minh bạch đi, Thiên Tân bên kia nhất định là đã xảy ra chuyện. Thiên Tân xảy ra chuyện? Không có khả năng đi. Tiểu Mã hút một ngụm yên, có chút khó hiểu hỏi, Thiên Tân có thể xảy ra chuyện gì tình, chúng ta đến Thiên Tân không phải an toàn sao? Không, càng thêm nguy hiểm, trạm trưởng sớm đã cùng ta nói rồi, này một đường không bình tĩnh, xem ra vẫn là thật sự, chúng ta muốn đi Thiên Tân tin tức đã tiết lộ. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn nơi xa thỉnh thoảng hiện lên vài giờ ngọn đèn lên dầu, mỹ mắt đều không khỏi chịu vài cái, bất đắc dĩ manh hút một ngụm yên, đừng đem chúng ta trung thống tưởng tượng đến như vậy hảo, nếu trung thống thật sự như vậy hảo, chúng ta Tân Kinh trạm cũng không đến mức sẽ bị Nhật Bản người bức cho chỉ còn lại có mấy cái huynh đệ. Chương 1784, Trương Thiên Hạo thỉnh uống rượu. Chương 1784, Trương Thiên Hạo thỉnh uống rượu. Tân Kinh Trương Thiên Hạo trong nhà, chính hắn làm vài món thức ăn, đơn giản, nhưng phân lượng lại 10 phần tả tiểu thư, thỉnh. Tần tiên sinh khách khí, không nghĩ tới, Tần tiên sinh đến là rót một tay hảo đồ ăn. Tả Tiếu Tiếu ngồi ở hắn đối diện, còn có chút khách khí nở nụ cười nơi đó nói, ta này tay nghề à, đều là ở nước Mỹ lưu học khi bị bước ra tới. Là sao? Tả Tiếu Tiếu một thân kimono, mang theo một tia nghiền ngẫm tươi cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo trực tiếp xem cái thông thấu dường như, đó là đương nhiên, không nói này đó, tới, làm hàng xóm, có thể tới nhà của ta, thật sự là rất cao hứng. Khách khí, ta cũng là ra mặt dày lại đây, còn thỉnh Tần tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Tả Tiếu Tiếu khách khí mà nói một câu, sau đó nhẹ nhàng uống lên một chén nhỏ rượu trắng, đây chính là độ cao rượu trắng, tiêu chuẩn mấy mao tiền một lọ rượu trắng. Cũng không phải cái gì rượu ngon, ta trước kia cũng thỉnh quá bốn phía hàng xóm tới uống rượu, chính là mọi người có mọi người sự tình, đã tới hai ba cá nhân, cũng không nhiều. Cũng chưa không. Hai người ở nơi đó tùy ý tán gẫu, mà Trương Thiên Hạo đa số ở giảng nước Mỹ sinh hoạt, mà Tả Tiếu Tiếu lại là thường xuyên tưởng đem đề tài dẫn tới Trương Thiên Hạo chính mình trên người tới. Kết quả Trương Thiên Hạo giống như không biết giống nhau, trừ bỏ uống rượu, đó là không muốn nhiều lời Trung Quốc sự tình. Mà Tả Tiếu Tiếu cũng là tại nội tâm một trận buồn bực, rốt cuộc nàng ám chỉ bên kia rõ ràng, nhưng Trương Thiên Hạo chính là không tiếp chiêu. Mang theo vẻ mặt men say về tới trong phòng, mà Tả Tiếu Tiếu lại là bị hắn đưa ra ra môn. Chỉ là uống lên hai bình rượu trắng, trên cơ bản là điểm trung bình. Trương Thiên Hạo nơi này đều trang say, nhưng Tả Tiếu Tiếu xem hắn ánh mắt lại là càng ngày càng ôn hòa, trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí vài lần đều tưởng lời nói khách sáo, kết quả Tả Tiếu Tiếu càng thêm buồn bực, thế nhưng cái gì cũng không có bộ ra tới ba. Tả Tiếu Tiếu về tới cách vách trong nhà, nhìn mấy cái còn ở nghe lén cách vách thủ hạ, cũng là vẻ mặt buồn bực đội trưởng, các ngươi uống xong rượu? Uống xong rồi, nghe lén đến thế nào? Đội trưởng, thực xin lỗi, bên ngoài trong tiểu viện, chúng ta nghe không được, chỉ có thể nghe được trong phòng. Cái kia thủ hạ vẫn là cẩn thận nói một câu, ta biết, hắn hiện tại ngủ rồi sao? Hiện tại có khò khè truyền đến, hẳn là ngủ đi. Kia thủ hạ người vừa nghe, cũng là cẩn thận trở về một câu, đội trưởng, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, cái này đáng chết ra hỏa, phòng bị ý thức quá cường, uống lên như vậy nhiều rượu, còn không chịu nhiều lời, thật là tức chết ta. Đội trưởng, có thể là hắn căn bản không có cái gì, có phải hay không chúng ta đa tâm? Chỉ mong đi, bất quá, gia hỏa này trong nhà rượu đến là không ít, rượu ngon cũng có vài bình. Thủ hạ người vừa nghe, tức khắc hết trôi nói rồi, ngươi là nhớ thương nhân gia rượu à, vẫn là nghĩ đại sự đâu ba. Thành Tây vùng ngoại ô, Lệ Trường Thành nhìn tìm được một cái không lớn, đã thật dài thời gian không có người tiểu viện tử, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng sân không lớn, đồng dạng tự phá, nhưng trụ người vẫn là không có vấn đề. Trời tối phía trước, vài người đem nơi này quét tước một chút, sau đó liền ở chỗ này ở xuống dưới ăn đi, hiện tại ăn nhiều một chút. Lệ Trường Thành mang theo vài người, ngồi ở chỗ kia ăn đồ vật, tuy rằng đồ ăn tương đương đơn giản, chỉ là một ít bánh cùng đơn giản mấy cái dưa muối, chính là lúc này cũng là tương đương mỹ vị đầu, ngươi cũng ăn đi, ăn xong, buổi tối hảo hảo thả lỏng một chút, thật dài thời gian không có thả lỏng ngủ. Không được, các ngươi ăn trước đi, là ta thực xin lỗi các huynh đệ, là ta quá vô năng, ai, cô phụ trạm trưởng kỳ vọng, việc này làm, thật sự là có chút qua. Ta sẽ hướng trạm trưởng thỉnh cầu xử phạt. Khoa trưởng, việc này cũng không có trách ngươi, ai có thể nghĩ đến, đây là chúng ta tình báo khoa huynh đệ, thế nhưng phản bội. Không phải bọn họ muốn phản bội, mà là thừa nhận không được như vậy khổ hình, cho dù là ta cũng không dám bảo đảm ta có thể chịu đựng được cái loại này khổ hình. Lệ Trường Thành tại nội tâm cho chính mình tìm một cái thích hợp lấy cớ, nhưng hắn lại không có nói ra. Rốt cuộc nói ra tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sĩ khí ngày mai, các ngươi ở chỗ này nốc, nếu giữa trưa ta không có trở về, thông chi mọi người lập tức rút lui, ta vào thành đi có chuyện, nhìn xem có thể hay không liên hệ một chút trạm trưởng, giúp chúng ta giải quyết một chút sinh hoạt vấn đề. Hiện tại bọn họ giống như chó nhà có tang, muốn ẩn núp xuống dưới, vẫn là tương đương khó khăn. Chính yếu chính là bọn họ thân phận giấy chứng nhận cũng là một cái thật lớn vấn đề ba. Triệu Nguyên, Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hạt nhìn trước mặt mặt xương phủ đến cùng đầu heo giống nhau Triệu Nguyên, giữa chưa đánh một đốn, chính là trong lòng vẫn là tương đương không thoải mái. Rốt cuộc hắn dẫn người đi bắt lấy trung thống hành động đội vài người, nhưng kết quả lại là làm hắn kinh rất đầy đất đôi mắt. 25 cá nhân hơn nữa 20 cái cảnh sát, kết quả trở về lúc sau biến thành 12 cổ thi thể. Mặt khác, trở lại bệnh viện lúc sau lại đã chết một cái. Mặt khác hai người trực tiếp biến thành ngu ngốc, đại não bị sóng xung kích cấp chấn hỏng rồi. Tương đương với toàn bộ tình báo tổ trực tiếp tổn thất đạt tới một nửa nhân thủ, lớn như vậy trách nhiệm, nhưng là hắn cũng có chút nhận không nổi. Hiện tại hắn mặt còn đau, bị giã điển thính trưởng trực tiếp đánh một đốn khoa trưởng, thực xin lỗi. Ngồi đi, Triệu Quân, ta này hôm nay đối với ngươi không lễ phép hướng ngươi xin lỗi, thật là thực xin lỗi, ta quá xúc động. Mũ giã nạ cả nạ gà hạt đi qua bàn làm việc, sau đó hướng Triệu Nguyên thật sâu không người hành lễ, ước chừng bảo trì 3 giây đồng hồ khoa trưởng, thực xin lỗi, đều là ta quá xúc động, không nghĩ tới, trung thống phản nhật phần tử thế nhưng thiết hạ như thế đại bẫy dập cho ta hướng bên trong toàn. Bất quá, trung thống người liền cơm đều không có ăn xong, đồ ăn còn không có lãnh, cho nên ta hoài nghi là chúng ta bên trong người để lộ tin tức. Ai, ngươi nói không sai, ta cũng thực hoài nghi có phải hay không chúng ta bên trong xảy ra vấn đề, nhưng vấn đề là không có điều tra ra, các ngươi nhiệm vụ đều là khẩn cấp nhiệm vụ, trừ bỏ ta, còn có ta tin điện khoa bên kia biết tin tức. Toàn bộ hành động quá trình thực mau, lái xe chỉ có nửa giờ không đến. Nhưng cố tình nửa giờ nội, hai bên người đều đã mất đi tung tích, chỉ có thể thông qua điện thoại, nhưng các ngươi đi người là không có vấn đề, rốt cuộc đây là lâm thời nhiệm vụ, hơn nữa là khẩn cấp nhiệm vụ. Có thể hay không là gọi điện thoại cấp phía Nam cảnh sát cục trưởng biên xảy ra vấn đề. Cái này đến là khả năng, hầu tam người này năng lực là có, bên kia đã phái người đi tra xét, vãn một chút, khả năng liền có kết quả. Khoa trưởng vẫn là suy xét chú đáo. Đừng nuốt mông ngựa, tin điện khoa bên kia chỉ có Tiểu Chu cùng Ninh Song biết, hai người đã bị ta thẩm tra, nhưng giữa trưa hai người cũng không có đi ra ngoài, thậm chí giữa trưa hành động thời điểm cũng không có người rời đi trong khoa. Điện thoại chỉ có hai cái đánh tiến vào, hai cái đánh ra đi, ta cũng phái người tra xét, đều không có vấn đề, ta cũng là rất kỳ quái. Hắn một bên đem Triệu Nguyên lui qua một bên trên sofa ngồi xuống, một bên cho hắn đổ một chén nước, vừa nói, chỉ là trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc chi ý thế nhưng là cái dạng này, kia duy nhất có thể là hầu tam bên kia, ta hội thẩm nhất thẩm hắn, hy vọng có thể từ hắn trong miệng được đến một ít tình báo, nếu hắn là trung thống đặc công, hoặc là bị thu mua người, cái này cũng là có khả năng. Đúng vậy. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt cúi đầu, nhẹ nhàng uống một ngụm ly trung trà, trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc như vậy một lần đơn giản hành động, hắn nơi này liền trung thống nhất sợi lông đều không có phát hiện, nhưng bọn hắn lại tổn thất như vậy nhiều nhân thủ, chính hắn đều giao đãi bất quá đi. Chương 1785, đệ tam kỳ. Chương 1785, đệ tam kỳ báo cáo. Tiến vào. Văn phòng đại môn bị bên ngoài một cái lính cần vụ đẩy mở ra, một cái hành động đội tiểu đội trưởng nhiều bên ngoài đi đến báo cáo, đây là thẩm vấn ký lục. Nói, trực tiếp đem báo cáo đưa qua, sau đó giao cho Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt trong tay. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt tiếp qua đi, nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó sắc mặt cũng có chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt vẫn là rơi xuống tiểu đội trưởng trên người, có chút bất mãn hỏi ngươi xác định đây là hắn giao đãi tài liệu sao, trừ bỏ ham món lợi nhỏ, mặt khác liền đã không có sao. Còn có giữa chưa tiếp nhận chúng ta điện thoại, hắn đánh ra cái kia điện thoại là địa phương nào, tra xét sao? Tra xét, là Thúy Hồng Lâu. Thúy Hồng Lâu, tra được cái gì không có? Tra được, là một cái quy công tiếp, hình như là tìm Tiểu Đào Hồng. Mặt khác đâu, ngươi cho rằng Hầu Tam chỉ có mấy vấn đề này sao? Trong nhà tra được cái gì? Cái kia, trong nhà lục soát ra đại lượng tiền tài cùng đồ cổ, mặt khác, ở trong nhà hắn còn tìm tới rồi mấy phần rất có ý đồ vật, hơn nữa tàng đến tương đối thâm. Liên đặt ở phía dưới thẩm vấn ký lục phía dưới. Kia tiểu đội trưởng lại bổ sung nhỏ giọng mà nói. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, lập tức liền phiên tới rồi phía dưới, liền thấy được phía dưới có tờ giấy, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được rõ ràng, tùy tay cầm xuống dưới. Liền thấy được ba phần thức tỉnh tiểu báo chí, cái này, hắn sớm đã biết, ở Tân Kinh địa hạ đảng bên trong truyền lưu loại này phản nhật tư tưởng truyền đơn dường như tiểu báo chí gì, không đúng, như thế nào có đệ tam kỳ? Đệ nhất kỳ, đệ nhị kỳ, bọn họ nơi này đều có lập hồ sơ, nhưng cố tình đệ tam kỳ không có địa hạ đảng bên trong truyền lưu có đệ tam kỳ sao? Không có, học sinh giữa, chúng ta cũng bài tra xét, đều không có đệ tam kỳ. Đây là chúng ta phát hiện đệ nhất chương đệ tam kỳ tiểu báo chí, vô luận là công nhân bên trong, vẫn là học sinh bên trong, ta có thể khẳng định là không có, nếu có, ta sớm nhận được cử báo. Kia hắn nơi đó tới này phần đệ tam kỳ. Chúng ta thẩm vấn, hỏi hắn có phải hay không địa hạ đảng, hắn nói không phải, chúng ta dùng hình, hắn cũng không có bất luận cái gì giao đãi, ta hiện tại hoài nghi địa hạ đảng cùng trung thống chi gian liên thủ. Liên thủ, này hai nhà lớn nhất đối thủ một mất một còn sẽ liên thủ sao? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ rất là hoài nghi tin tức này có phải hay không giả, bởi vì cho tới nay, hai nhà đều ở cho nhau phá đám khoa trường. Ta hoài nghi đây là cái này Trung thống Trương Thiên Hạo là một cái không ấn lẽ thường ra bài người, hắn rất có khả năng cùng địa hạ đảng liên thủ, rốt cuộc bọn họ muốn đối phó đều là đế quốc. Ân, ngươi nói không sai, ngươi nói không sai. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trong mắt tràn đầy thưởng thức chi ý, rốt cuộc nhân tài như vậy, phân tích đến tương đương đúng chỗ cho ta thẩm, nhất định phải thẩm ra này phần đệ tam kỳ từ nơi đó tới. Ta hoài nghi hắn đó là địa hạ đảng người, ít nhất là một người thu Trung thống chỗ tốt, trong bang thống truyền lại tình báo người, nhất định phải điều tra ra. Kia tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức nghiêm, kính thi lễ, lớn tiếng mà nói, Hà Y Y, đi xuống đi. Tranh thủ ngày mai buổi sáng đem mới nhất thẩm vấn ký lục giao cho ta. Là. Nhìn này phần tiểu báo chí, đệ tam kỳ thức tỉnh hắn cũng có chút lâm vào trầm tư. Rốt cuộc này đệ tam kỳ, toàn bộ Tân Kinh là đệ nhất trường, đến nỗi địa phương khác, hắn còn không có nhìn đến Triệu Quân. Ngươi thấy thế nào này phần tiểu báo chí? Một bên nói, một bên đem báo chí đưa qua, sau đó muốn nghe xem Triệu Nguyên ý kiến. Triệu Nguyên đôi tay nhận lấy, sau đó lấy lại đây nhìn một chút. Lúc này đây văn chương vẫn là cùng đệ nhất kỳ giống nhau, đồng dạng là tám thiên. Hắn tuy rằng không có thâm nhập nhìn xem bên trong là cái gì nội dung, nhưng hắn biết vẫn là biết đây là một loại phản nhật màu đỏ tuyên truyền khoa trưởng, này đệ nhất phần thế nhưng là ở Hầu Tam trong nhà tìm được, kia thuyết minh cái này Hầu Tam rất có thể có vấn đề, hơn nữa vấn đề này còn không nhỏ, không phải trung thống thu mua tình báo viên, đó là địa hạ đảng, phải hào hào thẩm, chỉ có như vậy mới có thể thẩm ra một ít đồ vật tới. Ân, loại này tiểu báo chí vẫn là tương đương phản động, cần thiết chảo, hơn nữa bắt được lên, không thể ở dưới truyền lưu, nếu không sẽ khiến cho lớn hơn nữa bị động. Liên ở hai người thương lượng thời điểm, tầng hầm ngầm, Hầu Tam sớm đã bị đánh đến toàn thân là thương, nhưng kia bộ bấm thân thể hiện tại trở nên càng béo. Tới rồi đặc vụ khoa đại lao, muốn đi ra ngoài, cơ hồ đều là không có khả năng. Hầu Tam chờ đại cục trưởng, nói một chút đi, nếu ngươi có thể hảo hảo phối hợp, huynh đệ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu ngươi không giao đãi, kia đừng trách các huynh đệ hảo hảo cùng ngươi tâm sự. À, ta thật không biết, ta thật không biết, ta hoan à, ta thật sự hoan, ta cái gì cũng không biết, nếu biết, ta đã sớm nói cho các ngươi còn không biết ta làm người sao? Đừng nghĩ như vậy nhiều, các ngươi này đó địa hạ đảng miệng vẫn luôn thực cứng, ngạnh đến ta cũng không biết nói cái gì hảo, các ngươi loại này phải bị bắt được nơi này tới, kia một lần không phải như vậy, đầu thực thiết. Hôm nay ta thật không tương tà. Kia tiểu đội trưởng trong ánh mắt nhiều vài phần hung tính, mà bên cạnh Tề Hổ cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái này Hầu Tam, trước mắt Hầu Tam có chút quá túng, cho dù là hắn cũng không lớn tin tưởng cái này Hầu Tam cùng địa hạ đảng. Rốt cuộc hắn cùng địa hạ đảng đánh quá giao tế quá nhiều. Nhưng vấn đề có phải hay không hắn tin hay không vấn đề, mà là kia phản nhật ngôn luận, làm hắn không thể không tin tưởng, đến nỗi tài dơ háng hại, cũng có loại này khả năng tính, nhưng báo chí thượng sự tình, hắn thật đúng là không có cách nào giải thích. Kế tiếp, tầng hầm ngầm đó là một trận kêu thảm thiết, thậm chí Hầu Tam trực tiếp bị đánh bất tỉnh qua đi, chính là Hầu Tam tuy rằng đều thảm thiết liên tục, chính là cái này cùng địa hạ đảng có quan hệ phủ nhận. Rốt cuộc hắn bản thân liền không phải, mặt khác, cũng là quan trọng nhất, hắn biết chỉ cần hắn thừa nhận điểm này, kia hoàn toàn là tự tìm khổ ăn, không riêng gì chính hắn muốn chết, liền người nhà của hắn đều phải chết. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn ra sớm đã bị người mang theo lại đây, đang ở tới trên đường ba. Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn ngủ ở trên bàn, trong miệng ngẫu nhiên sẽ nhắc mãi hai câu Tạ tiểu thư, uống, uống rượu. Cô tiểu thư, uống, uống rượu. Cả dạ tiểu thư, ta thỉnh ngươi uống rượu, được không? Như vậy cùng loại nói, thoạt nhìn, hình như là đang nói một ít mê sảng, lời say. Mà cách vách Tả Tiếu Tiếu vài người nghe Trương Thiên Hạo nói lời say, cũng là có chút quái dị, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nói lời say thời điểm, trực tiếp đem bọn họ đội trưởng cũng nói đi vào. Sắc mặt đều có chút cổ quái, nhưng bọn hắn cũng không có nhiều lời, mà bên cạnh Tả Tiếu Tiếu nghe được cũng là có chút cổ quái đến cực điểm, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo uống say còn sẽ như thế. Cầm thai nghe, hung hăng trừng mắt nhìn mấy cái liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đem thai nghe hướng trên bàn một ném, liền hướng phía tây sương phòng đi nghỉ ngơi. Đến nỗi những người khác, nhưng ở chỗ này nghe lén, một nửa người nghỉ ngơi. Chỉ là nếu có người lúc này ở Trương Thiên Hạo trong nhà, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì Trương Thiên Hạo nửa nằm ở trên giường, lưng dựa chăn, hai chân khiêu, đôi tay đặt ở sau đầu chăn mặt trên, hai mắt mở đại đại, nơi đó có một tia say rượu biểu tình. Mà trong miệng cũng thỉnh thoảng phát ra một ít thanh âm, giống như cố ý nói cho người khác nghe. Lúc này hắn trong lòng lại tràn ngập bất đắc dĩ, hành động đội sự tình sớm đã an bài hảo đường lui, nhân viên rút lui lúc sau chuyển rời đến mặt khác thành nội, chẳng qua những người này không thể lại ở ít cờ khu hoạt động. Hắn đến là không lo lắng, mà là tự hỏi Lệ Trường Thành, bọn họ đến bây giờ đã thất liên, căn bản không có biện pháp cùng bọn họ liên hệ, không biết bọn họ hành tung như thế nào. Tuy rằng Lệ Trường Thành bên kia làm việc không mật, nhưng vẫn như cũ cũng có không nhỏ chiến lực, hắn hiện tại lực lượng vẫn là quá yếu một ít. Chương 1786, bị hoài nghi. Chương 1786, bị hoài nghi. Trương Thiên Hạo nửa nằm trên giường, bắt đầu tự hỏi như thế nào cùng Lệ Trường Thành liên hệ, hắn vẫn là phát hiện cùng Lệ Trường Thành chi gian liên hệ thành lập liên hệ phương thức quá ít. Hắn đại não bay nhanh tự hỏi kế tiếp như thế nào làm, nhất định phải làm ra một chút động tĩnh ra tới, rốt cuộc bị động bị đánh không phải hắn tính cách. Chỉ là duy nhất không được tốt, đó là hắn lại bị người cấp theo dõi. Buổi chiều thời điểm, hắn liền thấy được Triệu Trường Hạnh cùng một cái đặc vụ theo dõi hắn, hơn nữa hai người là luân phiên nhiệm hộ, nếu người bình thường còn sẽ không chú ý tới. Nhưng hắn tinh thần lực tương đương cường, ở Triệu Trường Hạnh cùng kia đội viên đối hắn toát ra địch ý thời điểm, hắn liền cảm ứng được. Mặt khác, Tả Tiếu Tiếu nơi này cũng là một rất lớn vấn đề. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn hiện tại thật đúng là không có nhiều ít hảo biện pháp, rốt cuộc hắn hiện tại ở người khác tầm mắt bên trong, làm việc vẫn là cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn không biết vì cái gì Tả Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng có chút không thể hiểu được. Không biết khi nào, hắn dần dần ngủ rồi ba. Ngày hôm sau, Thiên Tân không biết khi nào hạ mưa nhỏ, kia mưa nhỏ kéo dài, đem bốn phía đại địa đều hạ đến ướt một tầng lớn. Trần Thế Kiệt cùng Tiểu Mã hai người một tiếng ướt rầm rề từ ngoài thành đi vào Thiên Tân bên trong thành. Thiên Tân thành khu nội, hai người tùy ý tìm một cái nho nhỏ lữ quán, khai một phòng, sau đó điểm một ít ăn, ăn xong, liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ nhiều đặc ngủ lên. Rốt cuộc bọn họ một đêm không ngủ, hơn nữa bị mưa nhỏ xối nửa đêm, cả người trên người đều ướt đẫm, lại lánh lại đói hai người lúc này đây vẫn là ăn một ít đồ vật, dùng để khôi phục thể lực. Liền ở hai người nghỉ ngơi thời điểm, ở Thiên Tân trung thống trạm đối diện một cái nho nhỏ cửa hàng bên trong, mấy cái đặc vụ đang ngồi ở nơi đó, bọn họ một đám sắc mặt có chút khó coi đội trưởng, thế nhưng ở trên đường, làm Trung Quốc hai cái đặc công chạy, những người này là làm việc như thế nào, xe lửa thượng như thế nào không có tra được, đáng chết hỗn đản. Không có cách nào, này hai cái Trung Quốc đặc công thế nhưng hy sinh trong đó một cái đội viên, dùng để thử chúng ta, hiện tại bọn họ thế nhưng mất đi theo dõi. Mặt trên đối này rất là sinh khí, hiện tại hy vọng các ngươi hai người tại đây hai cái Trung Quốc đặc công tiến vào chi phía trước, bắt lấy bọn họ. Ta ở bên ngoài đã phái ba tổ nhân thủ giúp các ngươi, đến lúc đó liền nói là bang phái xung đột. Cầm đầu người nọ nhỏ giọng mà nói, đồng thời càng là lấy ra hai chương bức họa. Nếu nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra một ít Trần Thế Kiệt hai người đặc thủ, tuy rằng không phải như thế nào rất giống, ít nhất cũng có 8 phần giống. Trực tiếp phóng tới trên bàn, làm cho bọn họ nhận là hai người kia. Đúng vậy, làm lại kinh bên kia được đến tin tức, này hai người đó là tần trong kinh thống hành động đội Trần Thế Kiệt cùng Mã Tiểu Ngũ, trong đó Trần Thế Kiệt càng là một cái lao đặc công. Hắn chỉ vào trong đó một cái Trần Thế Kiệt bức họa nghiêm túc mà nói mặt khác, chúng ta đã phái người nhìn chằm chằm đã chết trung thống nơi này điện thoại, nếu có điện thoại tiến vào, chúng ta liền sẽ biết, chúng ta đã đối bọn họ tiến hành rồi toàn diện nghe lén. Là, đúng rồi, bên ngoài ba tổ nhân mã biết này đó bức họa sao? Đã xem qua, nhân viên đã đúng chỗ, hiện tại vấn đề là không biết này hai người có thể hay không tới nơi này. Kia Trần Xuân Thọ làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ngươi nhóm nhiệm vụ đó là nhìn chằm chằm chết này hai người, đừng làm bọn họ tiến vào trung thống trạm, địa phương khác, chúng ta đã phái người đi đánh người, nhà ga, bến tàu, chúng ta đều đã làm an bài. Còn không có vấn đề sao? Không có. Kia hiện tại bắt đầu, 24 giờ cho ta nhìn chằm chằm chết trung thống nơi này, đừng làm này hai cái Trung Quốc đặc công chạy. Ha y y. Có thể nói, toàn bộ Thiên Tân sớm đã bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ bọn họ đã đến, bởi vì sự tình cũng không phải đơn giản như vậy ba. Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trong tay cầm một phần số điện thoại, đây là Tam Á xưởng sửa xe lui tới điện thoại, thoạt nhìn vẫn là tương đương bình thường. Chỉ là hắn thấy được bên trong lui tới điện thoại, một đoạn này thời gian ít nhất cũng có thượng trăm cái, hắn bắt được số điện thoại, trong đó có ngày hôm qua lui tới điện thoại, cũng có mấy ngày hôm trước điện thoại gì, nơi này như thế nào có nước Đức phòng làm việc điện thoại đánh đi qua. Hắn thấy được trong đó một chiếc điện thoại, lập tức liền có chút nghi hoặc lên đó là ngày 11 ngày đó đánh điện thoại, cái này làm cho hắn có chút giật mình, rốt cuộc nước Đức phòng làm việc theo lý thuyết, cùng cái này xưởng sửa xe cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng thế nhưng có một chiếc điện thoại, hơn nữa vẫn là buổi sáng đánh. Hắn lập tức nghĩ tới cái gì, lại nhìn nhìn buổi sáng cùng trước một ngày điện thoại, tổng cộng có 8 điện thoại, trực tiếp đối với bên ngoài lính cần vụ kêu một tiếng đi kêu Tả đội trưởng đến ta nơi này tới một chút. Ha y y. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được Tả Tiếu Tiếu từ bên ngoài đi đến, hướng Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà hành lễ, liền đứng ở hắn đối diện, có chút nghi hoặc nhìn về phía Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà khoa trưởng, ngài tìm ta. Ân, người bên kia theo dõi Tần Ngọc Văn có hay không cái gì thu hoạch? Không có, người này trừ bỏ có chút rượu ngon, còn hút thuốc ở ngoài, cũng không có cái gì bất lương ham mê. Chúng ta mọi thời tiết đối hắn phim ảnh, cũng không có gì đó thu hoạch. Ngươi cho ta cha này 8 điện thoại, trong đó còn có một cái là nước Đức phòng làm việc điện thoại, đây là ngày 10 đến ngày 11 kia đánh đi qua điện thoại, ta hoài nghi trong đó có người cho bọn hắn mật báo, hoặc là an bài nhiệm vụ điện thoại. Nơi này rất có thể có trung thống người. Có người gọi điện thoại cấp Tam Á xưởng sửa xe. Nàng thật đúng là xem nhẹ này điện thoại vấn đề, tiếp nhận Mũ Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trong tay điện thoại ký lục vở, sau đó nghiêm túc nhìn. Không khỏi có chút nhíu mày thế nhưng thực sự có phòng làm việc số điện thoại, cái này hình như là Tần Ngọc Văn văn phòng điện thoại, chẳng lẽ là hắn sao? Hắn sẽ là trung thống người sao? Ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Khoa trưởng, cái này Tần Ngọc Văn thoạt nhìn tương đương đơn giản, nhưng cho ta cảm giác lại là tương đương khó đối phó, ta đối thân phận của hắn cũng tiến hành hoài nghi quá, chỉ là không có điều tra ra có cái gì vấn đề. Ngươi nói, hắn nếu thật là trung thống người, có thể hay không là trung thống cái kia trạm trưởng? Trạm trưởng, khả năng không lớn đi, hắn chính là sau lại, tân niên sau lại, mà Trương Thiên Hạo chính là năm trước liền tới. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, lập tức đó là ngây ngẩn cả người, trực tiếp lắc đầu phủ quyết không có khả năng, không có khả năng. Ta cũng biết không có khả năng, ta chỉ là đột nhiên đầu nghĩ tới cái kia đặc biệt khó đối phó trung thống trạm trưởng Trương Thiên Hạo, có thể nói, đến bây giờ, ta đều không có tìm được bất luận cái gì cái này trung thống trạm trưởng sơ hở. Mũ Giả Nạ Cả Nạ Gà Hạt cũng là cười khổ lắc đầu bất quá, vẫn là muốn tra, đem hắn đế điều tra rõ, nếu thật là phản Nhật phân tử, ta sẽ đối nước Đức phòng làm việc đưa ra giao thiệp, rốt cuộc nếu một cái đặc công dấu ở nơi đó, chúng ta liền phiền toái. Là, Tả Tiếu Tiếu tuy rằng cảm giác được Mũ Giả Nạ Cả Nạ Gà Hạt ý tưởng có chút hoang đường, nhưng đối với đặc công này một hàng, nàng vẫn là cảm giác được cần thiết muốn tra một tra này đó điện thoại, ngươi đi tra tra, sau đó cho ta một cái tin chính xác. Nói, hắn phất phất tay, làm Tả Tiếu Tiếu rời đi văn phòng, sau đó ngồi ở chỗ kia bắt đầu xử lý sự tình. Mà Tả Tiếu Tiếu cầm điện thoại ký lục buồn rời đi Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà văn phòng, cũng mang theo vẻ mặt nghi hoặc hồi chính mình văn phòng, rốt cuộc nàng đối với Trương Thiên Hạo thân phận cũng rất tò mò, tuy rằng mặt ngoài chỉ là một người bình thường, cũng thật chính là như vậy sao? Nàng vẫn là tin tưởng chính mình trực giác, cái này Tần Ngọc Sâm mình thượng điểm đáng ngờ quá nhiều, làm nàng cũng là vẫn luôn theo dõi Tần Ngọc Văn. Chương 1787, Cạ Dạ dò xét. Chương 1787, Cạ Dạ dò xét. Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, đi tới đi làm. Hôm nay buổi sáng, hắn vẫn là đúng hạn tới rồi phòng làm việc đi làm, cũng không có khiến cho một chút gợn sóng. Trừ bỏ cùng cửa dâu khai một cái vui đùa ở ngoài, liền đi đưa tin đúng rồi, Tần tiên sinh, hôm nay ngươi muốn bồi ổ chuột tiên sinh đi một chuyến tòa thị chính, làm tốt phiên dịch công tác. Cạ Dạ nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền nói thẳng nói, đồng thời càng là đệ một phần văn kiện cho hắn, cái này văn kiện, ngươi trong chốc lát mang theo, đi phía dưới chờ ổ chuột đại nhân. Tốt. Trương Thiên Hạo nhìn một chút văn kiện tên, sau đó động tác nhanh nhẹn thu được công văn trong bao, sau đó xoay người liền trực tiếp xuống lầu đại não bên trong còn ở hồi mau vừa rồi kia phần văn kiện, ngày Đức quân sự hành động diễn tập phương án tuy rằng thoạt nhìn không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo biết, này tuyệt đối là cấp quan trọng tình báo đối với như vậy cấp quan trọng tình báo, hắn trong lòng ngứa khó nhịn, rốt cuộc như thế quan trọng văn kiện, nếu được đến, kia sẽ một phần quan trọng chiến tích. Chỉ là hắn trong não hồi nhanh một lần, lập tức liền phủ quyết ý nghĩ của chính mình, cái này nho nhỏ phòng làm việc còn không có tư cách cùng Nhật Bản người ký kết như vậy quan trọng một phần hành động phương án, cho dù là Thiên Tân đại sứ quán, cũng không nhất định có quyền lợi, này yêu cầu công sứ trao quyền, hơn nữa cần thiết muốn nước Đức nguyên thủ đồng ý mới được. Lập tức hắn liền minh bạch này trong đó ý tứ, về tới dưới lầu, hắn cầm cặp ra, sau đó liền cùng đứng ở dưới lầu Zhou hai người nói chuyện phiếm lên đúng rồi, Zhou, xe kiểm tra qua sao? Kiểm tra qua, không có vấn đề. Zhou cũng không biết tình huống, mà là tùy ý mà nói, cũng đưa cho Trương Thiên Hạo một chi yên, sau đó cho hắn chính mình điểm thượng đúng rồi, Tần tiên sinh, hôm nay lại có chuyện gì? Còn không phải đi đàm phán, này đều đã là thái độ bình thường, chỉ là mấy ngày nay không có đi, ta còn có chút nghi hoặc đâu, hôm nay lại đi nói chuyện. Trương Thiên Hạo cũng đi theo bậy bạ lên, sau đó hút một ngụm yên đúng rồi, Zhou, khi nào về nước đi xem, giống như ngươi có cái gì thời gian dài không có về nước đi. Là có hảo hơn 3 năm, năm nay cuối năm, ta sẽ về nước, hôm nay ra tới sự tình không sai biệt lắm muốn kết thúc, làm sao vậy? Zhou có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc vấn đề này có chút đột nhiên không có gì, chính là có người tưởng thông qua ta, giống nơi này hỏi thăm một tin tức, đó là tưởng mua ngươi nhóm vũ khí, ta nhận thức người không nhiều lắm, cũng không hảo tìm dịch tiên sinh, rốt cuộc không lớn quen thuộc. Ngươi muốn vũ khí? Ta là tưởng mua đem súng lục dùng để phòng thân, hiện tại phản Nhật phần tử ở Tân Kinh hành động thỉnh thoảng làm ra một ít động tĩnh tới, ta có chút lo lắng tự thân an toàn. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng mà nói, ngày hôm qua ta còn bị người theo dõi, này không, ta không lớn yên tâm, ai biết người nào sẽ theo dõi ta, nếu không cẩn thận một chút, không thể nói bị cấp xử lý. Thần tiên sinh nói đùa đi. Thật đúng là, lúc ấy ta còn báo cảnh, kết quả bị cảnh sát cấp dọa đi rồi. Hiện tại ta còn cảm giác có người theo dõi, ta không thể không tiểu tâm một chút. Cái này hảo thuyết, ta trong chốc lát cùng dịch tiên sinh nói một tiếng, một khẩu súng lục trực tiếp từ tiền lương khấu, bất quá ngươi sẽ nổ súng sao? Dù có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc không phải người nào đều có thể chơi chuyển thương ta trước kia ở nước Mỹ chơi qua, chỉ là không lớn chuẩn, hiện tại không có thương ở trên người, tổng cảm giác được có chút không lớn an toàn. Hắn cũng là vẻ mặt cười khổ, nhưng thực mau liền lại bất đắc dĩ lắc đầu theo lý thuyết, ta ở chỗ này sẽ không có người tra chúng ta, nhưng vấn đề vẫn là có người theo dõi ta, vấn đề này rất lớn. Hai người cứ như vậy dựa vào xe hơi bên cạnh tùy ý nói chuyện phiếm lên, mà trên lầu Cạ Dạ trạm có cửa sổ mặt sau nhìn dưới lầu Trương Thiên Hạo, từ Trương Thiên Hạo đi xuống nhìn chằm chằm vào, đến bây giờ cũng không có thả lỏng lại. Này đã không phải nàng lần đầu tiên làm như vậy đúng rồi, mấy ngày nay ngươi như thế nào không có lái xe? Ta xem ngươi trước hai ngày lái xe tới. Dỗ tùy ý hỏi một tiếng, sau đó nhìn trong sân xe hơi ngươi xe hơi à, ta xe hơi thượng một lần trở về thời điểm, cũng không biết cái kia đáng chết, khai đến hảo hảo, kết quả một chiếc xe kéo chạy ra, kết quả chạm vào một chút, phản quang kính hỏng rồi, trước hai ngày gọi điện thoại cấp cái kia gọi là gì sửa chữa xưởng, kết quả đến bây giờ cũng không có người lại đây giúp ta tu. Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết giống nhau, tùy ý mà trở về một câu. Bất quá hắn trong lòng lập tức liền nghĩ tới thượng một lần cấp Tam Á xưởng sửa xe đánh cái kia điện thoại, đã bị Nhật Bản người đã biết, mà cái này Zhou khả năng đó là hỏi thăm hắn gọi điện thoại sự tình. Trong lòng càng là cảnh giác lên, hôm nay cả giả thử, tiếp theo lại là Zhou tùy ý dò hỏi, này rõ ràng có chút không hợp tình lý, rất có thể cùng Nhật Bản người liên thủ tới tra hắn. Thượng một lần thử, dùng phun thật tế, cái này cả giả vẫn là đối hắn có chút không lớn yên tâm, ngươi như thế nào không đến nơi này tới tu, chúng ta nơi này có linh kiện, so với bên ngoài muốn tiện nghi nhiều. Ta cũng tưởng à, chính là ta không thể luôn chiếm chỗ tiện nghi đi, William tiên sinh bọn họ sẽ đối ta phẩm hạnh không xem trọng, rốt cuộc hiện tại một phần thể diện công tác cũng không tốt tìm. Ha ha, giống như cũng là cái dạng này, bất quá bên ngoài linh kiện giống như không phải chúng ta đế quốc sản, không phải nguyên phối hợp. Dỗ dùng đôi mắt dư quang nhìn về phía hắn, giống như ngẫm lại Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình có hay không cái gì khác thường. Chỉ là Trương Thiên Hạo sao có thể cho hắn nhìn ra biểu tình biến hóa, càng đừng nói chính hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, càng thêm không có khả năng làm cái này, Dỗ nhìn ra cái gì tới không có việc gì, chỉ cần xe không hư, mở ra chơi, lại không phải cái gì ghê gớm sự tình. Hắn đến là tùy ý mà ứng phó rồi vài câu, sau đó nâng lên tay, nhìn một chút đồng hồ. Bất chi bất giác, hai người đã nói chuyện phiếm thêm hút thuốc, nửa giờ đi qua đối này, hắn đến không có gì, chỉ là hắn đôi mắt thông qua xe hơi phản quang kính, vẫn là thấy được lầu 2 cả dạ văn phòng cửa sổ pha lê mặt sau bóng người thế nhưng đứng ở nơi đó. Hắn trong lòng càng thêm chứng thực hắn phỏng đoán, hết thảy đều là dùng để thử hắn, phòng trường đi tòa thị chính nơi đó đàm phán, cũng là một cái giả, rất có thể trong chốc lát liền đem văn kiện thu đi lên ba. Thành Bắc nào đó kho Hà Nội, một chiếc xe tải ngừng ở bên trong, mà Dư Hùng nhìn trước mặt vài người các vị, chúng ta nơi đó đã xảy ra chuyện, hiện tại chúng ta muốn tại đây một mảnh sinh hoạt, bất quá, các vị, ngươi hẳn là biết, đều cho ta thằng hảo, đừng bại lộ ra tới, nếu không hậu quả, các ngươi biết đến. Ta hiện tại là này một nhà kho hàng lão bản, nhị bảo ngốc tại nơi này dùng tiểu nhị, ta sẽ thích hợp hóa một trang, tiểu bảo ngươi đầu cấp cắt, mặt khác dâu cho ta xúc lên. Các ngươi bốn cái phân biệt tán ở bốn phía, ngày thường chúng ta không cần liên hệ, dù sao các ngươi cũng có chính mình ra, chính mình về nhà đi trụ, ta cùng tiểu bảo liền không quay về, rốt cuộc chúng ta đi đến nơi đó đó là nhà của chúng ta. Tốt. Mặt khác, nếu ta nơi này quải ra chiêu tiểu nhị thời điểm, liền tỏ vẻ muốn tập hợp, nếu quải ra cho thuê lại, liền tỏ vẻ chúng ta nơi này tạm thời nguy hiểm, không cần gặp mặt. Dư Hùng tiếp tục khai bọn họ nói ra an bài, rốt cuộc bọn họ nơi này bốn người đều không có ở bên ngoài đi ngang qua mặt đúng rồi, một đoạn này thời gian mọi người đều muốn điệu thấp một ít, mặt khác, tận lực đem chính mình bộ dáng biến đổi, trước kia hành động sẽ có người nhận ra chúng ta, sẽ bị bắn đứng, nhất định tiểu tâm lại không tâm. Thỉnh phó đầu yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Chương 1788, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Chương 1788, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Thành Nam Nam viện, Mạnh Khiết dẫn theo một cái tiểu thái rổ từ bên kia đi qua, tùy ý đánh liếc mắt một cái bên kia đại môn, cũng là trong lòng một đột. Bởi vì nàng thấy được trên tường cái kia đại đại đoán chữ cùng với kia bị tạc đến chia 5 xẻ 7 đại môn, nàng liền đã biết ngày hôm qua kia chàng nổ mạnh nơi này phát sinh. Nàng không khỏi để tâm lên, rốt cuộc nơi này người đều là nàng đội viên. Hành động đội duy nhị hai nữ nhân, nàng cùng Đồng Khiết. Nàng là ở tại thành trung tâm tới gần Nam thành khu này một mảnh, trên cơ bản mỗi ngày buổi sáng đều sẽ từ nơi này đi một lần, phòng ngừa có chuyện, rốt cuộc hành động đội không biết khi nào sẽ có chuyện đã xảy ra chuyện. Nàng nhìn lướt qua, lập tức liền túi đầu từ nơi không xa trên đường bước nhanh đi qua đi, cũng không có trực tiếp quay đầu lại, hình như là một cái bình thường gia đình bà chủ giống nhau. Mạnh Khiết đi qua lúc sau, nam trong viện mặt đồng dạng cũng có hai cái đặc vụ, bọn họ ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chính là từ ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ, cũng không có người tiến vào ba. 9 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn đồng hồ, mới phát hiện thời gian thế nhưng đi qua 1 giờ gì, hôm nay ổ chuột đại nhân không đi sao, nói tốt hơn 8 giờ, hiện tại đều đã 9 giờ. Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Dô, lẩm bẩm mà nói một câu, giống như có chút khó hiểu Dô, ngươi ở chỗ này nốc, ta đi lên nhìn xem, đều đã 9 giờ. Khả năng đại nhân có chuyện đi, trì hoãn thời gian, nếu không chờ một chút. Cũng đúng, chúng ta làm cấp dưới nên nhiều từ từ. Dù sao cũng là ở chỗ này khoác lác nói chuyện phiếm. Hắn lập tức ứng hạ, vẫn là vẻ mặt hưng phấn nói. Dô vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút cả kinh mở to hai mắt nhìn đáng chết, hắn không phải hẳn là lên lầu đi sao, đi lên chính là cơ hội à, ngươi ở chỗ này, sự tình không phải thực phiền phải sao? Cả dạ tiểu thư nhiệm vụ như thế nào hoàn thành? Dô trong lòng không được phung tạo, rốt cuộc hắn biết cả dạ mục đích, như bây giờ làm, giống như có chút làm hắn tiến thối không được cái kia, ta muốn đi một chút nhà vệ sinh, Tần tiên sinh, ngươi nếu không chờ một chút. Không cần, dù sao cũng không có gì sự tình, cứ như vậy đi. Ta cũng đi lên cùng cả dạ báo cáo kết quả công tác, văn kiện đặt ở ta nơi này, ta chính mình đều sẽ đối chính mình không yên tâm, như vậy quan trọng văn kiện, một gánh xuất hiện bất luận cái gì sơ suất, ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Hắn vừa nghe Dô muốn khai lưu, trong lòng càng thêm khẳng định hắn suy đoán, tự nhiên sẽ không ngây ngốc ngồi ở chỗ này chờ, trực tiếp ở Dô xoay người thượng nhà vệ sinh thời điểm, hắn cầm cặp ra lên lầu đặng đặng đặng. Theo hắn không cần nửa phút chạy lên lầu, liền đi tới cả dạ văn phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, liền đẩy cửa đi vào gì, Thần tiên sinh, ta đang muốn đi xuống tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lên lầu tới. Cả dạ vẻ mặt tươi cười, đồng dạng cũng có chút xin lỗi biểu tình là cái dạng này, ta vừa mới nhận được điện thoại, ổ chuột đại nhân có chuyện, hôm nay trao đổi hủy bỏ. A, hắn cũng là cả kinh, trực tiếp một tiếng nho nhỏ kinh hô, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên lai biểu tình, không có việc gì, đại nhân sự tình nội, đại nhân sự tình gì yêu cầu, ta liền tùy thời cùng đánh ta đánh một lời chào hỏi, tùy kêu tùy đến. Nói, hắn đem công văn bao phóng tới trên bàn, sau đó mở ra tới, từ bên trong lấy ra kia số kiện, cẩn thận phóng tới trên bàn, cả dạ tiểu thư, cái này văn kiện vẫn là thả ngươi nơi này, ta nơi đó không lớn an toàn, chúng ta phòng làm việc còn không an toàn. Ta là đối ta chính mình không yên tâm. Chẳng lẽ ngươi đối văn kiện còn có cái gì ý tưởng không được sao? Cả dạ nghiền ngẫm nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút buồn cười hỏi một câu, tưởng từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì tới ta nếu có ý nghĩ như vậy, còn dám ở chỗ này công tác sao? Mặt khác, rốt cuộc mỗi người đều hiếu kỳ, phóng ta nơi đó, ta sẽ tò mò muốn đi xem, còn không bằng sớm một chút nhi giao trở về, như vậy chặt đứt loại này lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, cũng đúng, các ngươi người Trung Quốc giống như có một câu, gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, là ý tứ này sao? Cả dạ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy trả lời. rốt cuộc nàng biết một người muốn khắc chế chính mình dục vọng, cái này rất khó làm được. Nhưng Trương Thiên Hạo hiển nhiên làm được thực hảo. Đúng rồi, ta đi về trước, Cạ Dạ tiểu thư, hôm nay muốn ăn cái gì, ta gọi người đưa lại đây, ngươi xem coi thế nào. Không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ha ha, khách khí cái gì, như vậy đi, ta gọi người đưa một ít tuyết ý đậu tán nhuyễn, ngươi xem coi thế nào, nếu không thích, ta lại làm người đưa vân thịt bánh nướng lớn, bất quá kia đến muốn nhiệt ăn. Trương Thiên Hạo vẻ mặt chân thành nhìn Cạ Dạ, giống như nhìn một kiện hy thế chân bảo giống nhau, ngươi là ở theo đuổi ta sao? Chỉ là Cạ Dạ tiểu thư, ngươi cho ta cơ hội sao? Ngươi không có cơ hội, cuối năm ta về nước kết hôn. Chúng ta có thể tân kinh một đoạn này thời gian có một đoạn vui sướng kết giao, ít nhất có thể nhiều một phần tốt đẹp hồi ức. Trương Thiên Hạo vẫn như cũng là vẻ mặt nghiêm túc, giống như cũng là vẻ mặt chân thành, ngươi là muốn đánh ta chủ ý. Không có, không có, ta chỉ là cảm giác được chúng ta nên làm một đôi thực tốt bằng hữu, nếu ngươi phải về nước, chúng ta không phải có thể làm một đôi hảo một chút bằng hữu, yêu cầu này cũng không khó đi. Nhìn Cạ Dạ sắc mặt qua lại biến hóa, hắn biết, kế tiếp không thích hợp kích thích Cạ Dạ, thậm chí không thể đối nàng đề cập quá phận yêu cầu, rốt cuộc làm một đôi bình thường hảo bằng hữu, đối Cạ Dạ tới nói, cũng không giống như là thực khó khăn, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn tốt sao? Cạ Dạ tiểu thư, chúng ta vẫn là bạn tốt sao? Giống như hiện tại chỉ là trên dưới cấp quan hệ đi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đem ta làm như bằng hữu của ta, giống chúng ta vừa tới thời điểm như vậy, có thời gian uống chút rượu, nhảy khiêu vũ, đem công tác phóng tới một bên, ít nhất ở công tác rất nhiều, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nguyên lai là như thế này a, ta đã biết, ngươi đi vội ngươi đi. Cạ Dạ ánh mắt quét một chút Trương Thiên Hạo, sau đó cúi đầu, cũng không có nói cái gì nữa, mà là bắt đầu tiếp nhận văn kiện phóng tới trong ngăn kéo mặt. Đúng rồi, rời đi thời điểm, thỉnh giúp ta mang lên môn. Tốt. Trương Thiên Hạo cũng biết hai người nói chuyện đến nơi đây không sai biệt lắm, không thích hợp lại nhiều hàn huyên. Hắn xoay người rời đi văn phòng, tùy tay đem cửa văn phòng nhẹ nhàng mang lên. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, Cạ Dạ ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nhìn quan tốt môn, sau đó biểu tình có chút phức tạp lên, rốt cuộc nàng chức nghiệp không giống người thường. Nàng cẩn thận từ trong ngăn kéo lấy ra vừa rồi kia phần văn kiện, phóng tới trên bàn, sau đó phiên một chút, mọi nơi kiểm tra rồi một lần. Sau đó nàng mới lại đem túi văn kiện phóng tới trên bàn, nhẹ nhàng phiên đến mặt trái, một tay nhẹ nhàng ấn túi văn kiện, một cái tay khác đem túi văn kiện mặt sau cái kia tuyến nhẹ nhàng vòng vài vòng đem túi văn kiện tuyến mở ra, sau đó cẩn thận đem túi mở ra, cẩn thận đem bên trong văn kiện rút ra, động tác thực nhẹ thực đu. Liên nhìn đến rút ra văn kiện, ở văn kiện trung gian có một cây nho nhỏ kim sắt tóc, cũng không trưởng, chính kẹp ở trong đó, hơn nữa vị trí đúng là nàng phóng nơi đó. Bị lấy ra tới văn kiện, hoàn toàn là một đống giấy trắng, căn bản không có một cái văn tự không có động quá văn kiện, có phải hay không ta quá nhạy cảm, vẫn là Nhật Bản người bên kia đang nghi, hoặc là hắn phát hiện mục đích của ta đâu. Nàng trong lòng cũng không xác định Trương Thiên Hạo có phải hay không phát hiện cái gì, nàng mày cũng có chút nhíu lại, rốt cuộc lại một lần thử thất bại. Cuối cùng, nàng vẫn là lắc đầu, từ bỏ cái loại này không thực tế ý tưởng, đem túi văn kiện lại trọng trang hảo, phóng tới một bên văn kiện trong ngăn tủ. Chương 1789, Trần Thế Kiệt nhu kế. Chương 1789, Trần Thế Kiệt nhu kế. Thiên Tân nào đó không biết tên lữ quán nội, Trần Thế Kiệt cùng Tiểu Mã hai người ăn một chút đồ vật, sau đó trực tiếp tới rồi cách đó không xa mua hai bộ quần áo thay. Rốt cuộc bọn họ trên người quần áo đã bị làm ướt, đến bây giờ đã không thể lại xuyên. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nay liên qua đi sao? Ân, lúc này đây cẩn thận một chút, phòng ngừa có người đối chúng ta bất lợi, đơn giản mang lên mũ, mang lên đôi mắt, hết thảy tiểu tâm vì thượng. Sẽ không có người ở chỗ này đối chúng ta xuống tay đi. Ai nói được với đâu, nếu tiểu tôn bên kia phản bội, chúng ta đây liền càng thêm nguy hiểm, trong chốc lát ngươi đi vào trước, ta ở bên kiêm đốc, nếu không có vấn đề, ta lại đi vào. Là, Tiểu Mã biết đây là thử Thiên Tân trung thống trạm an toàn vấn đề, cái này thử vẫn là cần thiết muốn đến phía trước, ta đi đánh một chiếc điện thoại, nếu an toàn, liền không có vấn đề, nếu có vấn đề, kia liền thuyết minh vấn đề lớn. Trần Thế Kiệt nhỏ giọng mà phân phó nói, sau đó một bên trả tiền, một bên đối với lão bản nói, lão bản, ta có thể mượn một chút điện thoại đâu? Không có vấn đề, tùy tiện dùng. Lão bản nhìn hai người mua trong tiệm quần áo, liền rất là khách khí nói kia đã tạ. Nói, hắn cầm lấy điện thoại liền rút đi ra ngoài, ngươi hảo, xin hỏi là Trần Trạm trưởng sao? Ta là làm lại kinh lại đây, chúng ta có thể thấy một cái mặt sao? Nguyên lai là Tân Kinh tới bằng hữu, ta ở trạm chờ các ngươi. Đối diện Trần Xuân Thọ vừa nghe, cũng là thực khách khí mà ứng một tiếng, sau đó lại hỏi, khi nào đến? Nửa giờ tả hữu. Tốt, ta ở dưới xin đợi đại giá. Cảm ơn Trần Trạm trưởng. Trần Thế Kiệt lập tức treo điện thoại, sau đó hai người phía trước kêu hai chiếc xe kéo hướng về nơi xa mà đi. 20 phút, Trần Thế Kiệt hai người đi tới Ly Tiên Tân trạm cách đó không xa địa phương, sau đó trực tiếp xuống xe sư phó, liền tới rồi nơi này đi, đây là ngươi tiền. Hắn lấy ra một trương pháp tệ đưa qua, rốt cuộc khoảng cách cũng không xa, tương đối tới nói, giá cũng ít một ít. Nhìn đến hai cái xa phu rời đi, Trần Thế Kiệt liền mang đều sẽ Tiểu Mã, mang lên đôi mắt, sau đó đè xuống mũ, chuẩn bị Thiên Tân đi đến. Chỉ là hắn đi rồi vài bước, liền lập tức dừng lại. Đồng thời kéo một chút Tiểu Mã, phía trước không thể đi, đã bị người cấp theo dõi, ngươi nhìn xem bốn phía có không ít người, bọn họ chính chú ý bốn phía trải qua người. Tiểu Mã còn ở có chút nghi hoặc, vừa nghe Trần Thế Kiệt nói như vậy, lập tức liền đối với trước mặt đánh giá một chút, lập tức liền cũng là giật mình lên thật sự, nhìn dáng vẻ đều là cùng chúng ta giống nhau, Trần trưởng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Xem ra, Nhật Bản người sớm đã chú ý tới chúng ta, Tiểu Tôn đã bán đứng chúng ta, đáng chết, ta lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Trần Thế Kiệt cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Một phen lôi kéo Tiểu Mã, trực tiếp đứng ở một cái tường mặt sau, tránh ở nơi đó, rốt cuộc có người nhìn qua, này với hắn mà nói, nếu nhìn đến, vẫn là tương đương phiền toái chúng ta từ một cái khác phương hướng qua đi nhìn xem. Có phải hay không bên kia cũng có người. Hắn thở dài một hơi, sau đó sắc mặt có chút khó coi nói, sau đó về phía sau mặt hẻm nhỏ đi đến, chuẩn bị vòng qua đi đáng chết, những người này là Nhật Bản người. Tiểu Mã Nương vừa rồi động tác, thực mau trên cơ bản phán đoán ra tới. Hai người từ phía sau hẻm nhỏ thực mau vòng qua đi, chỉ là tới rồi mã lộ một khắc đầu, cũng là giật mình có chút không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng nơi này có người, tuy rằng nhân số cũng không nhiều, nhưng kia đặc vụ khí chất cơ hồ là thay đổi không được phiền toái, xem ra chúng ta thật sự không hào quá đi. Tiểu Mã có chút buồn rầu không thôi, duỗi tay liền phải hướng phía sau thương sờ soạng đường xúc động, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Trần Thế Kiệt một phen đè lại Tiểu Mã xúc động, sau đó quét một chút phía trước mấy người kia không đúng, nơi này còn có bang phái người. Ân, nơi này hẳn là có Nhật Bản người, mẹ nó, này đáng chết Nhật Bản người, này hoàn toàn là cho chúng ta tìm phiền toái. Tiểu Mã trực tiếp một ngụm đàm phun trên mặt đất, sau đó há mồm liền thấp giọng mắng lên đi, chúng ta đi phía trước tìm một chiếc điện thoại đỉnh đánh một chiếc điện thoại. Còn muốn gọi điện thoại. Đúng vậy, chúng ta không qua được, chúng ta nhưng làm cảnh sát tới bắt người, những người này khẳng định là mang theo vũ khí, nếu không lấy chúng ta hai người năng lực, tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Hảo. Hai người tới rồi phía trước một cái tiểu điểm, đánh một cái công cộng điện thoại ngươi hảo, nơi này là cục cảnh sát sao? Ở Nam Kinh trên đường xuất hiện rất nhiều mang đại lượng súng ống thổ phỉ, giống như chuẩn bị cướp bóc, các ngươi mau tới, chúng ta phải bị bọn họ vây quanh. Nói xong, hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó đi qua, sau đó hai người đứng ở một cái hẻm nhỏ, nhìn phía trước trên mã lộ những cái đó bang phái phần tử cùng với kia có thể là Nhật Bản người bang phái phần tử. 15 phút, liền thấy được rất nhiều cảnh sát từ xe tải thượng vọt lại đây, trực tiếp vây quanh khởi lớn như vậy phố, đồng thời bắt đầu ấn cái kiểm tra, rốt cuộc có rất nhiều vũ khí, cũng không phải là người tốt. Mà Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng tới nhiều như vậy cảnh sát, hơn nữa một đám kiểm tra. Chỉ là này trong chốc lát, có mấy cái Nhật Bản đặc vụ không muốn bị kiểm tra, liền nổ súng đánh trả. Hai bên trực tiếp cứ như vậy đánh lên. Mà chạm nơi xa xem diễn Trần Thế Kiệt cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hắn cho rằng nơi này Nhật Bản người khả năng có không ít, nhưng như vậy vừa thấy, hắn cũng là ngây ngẩn cả người, ước chừng hai cái tiểu đội người, 20 cái đặc vụ tới nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, lại còn có ở chỗ này mai phục, nếu bọn họ một qua đi, phòng trừng còn chưa tới trung thống chạm cửa, liền bị những người này loạn thương đánh chết ba. Trần Xuân Thọ lúc này đang ở còn chờ người, chính là đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng súng vang lên, cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt thay đổi báo, bên ngoài cảnh sát cùng một đám võ trang phần tử đánh lên. Mẹ nó, ta nói người như thế nào không có đến đâu, Nhật Bản người đều khi dễ đến chúng ta chạm cửa, các ngươi mẹ nó đều là heo sao, đều là heo đi, cho ta đánh, đem này đó hôn đạn cho ta toàn bộ đánh chết, một cái cũng đừng buông tha. Trần Xuân Thọ hơi kém đem phổi đều sắp khí tạc, hắn lại không phải ngốc tử, rốt cuộc ở chính mình chạm cửa bị người vây quanh lên, đây là đánh hắn mặt, hơn nữa đánh đến bạch bạch vang cái loại này à. Thủ hạ nơi đó không biết, việc này có người chơi lớn hành động đội, toàn thể tập hợp, cho ta đánh. Tình báo khoa toàn bộ thể tập hợp, cho ta đem súng tự động lấy ra tới, cho ta hung hăng đánh. Tình báo khoa cùng hành động khoa hai đại khoa trưởng lúc này cũng hiểu được, bọn họ đều bị Nhật Bản người vào mặt, tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp lánh người lao ra đi. Vốn dĩ chỉ có 20 tới cái Nhật Bản người vừa thấy đến trường hợp này, nơi đó không biết, việc này đã bại lộ, nơi đó còn có cơ hội ở chỗ này mai phục, cũng trực tiếp lui lại. Chính là mặt sau hành động đội cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí, đó là một trận đuổi giết. Mà ở đối diện trong tiệm kia hai cái mai phục Nhật Bản nhân thủ cầm súng trường, cũng là vẻ mặt dại ra, thế nhưng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Như vậy thao tác, cũng thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến, rốt cuộc bọn họ cũng nhận được kia hai người sắp sửa tới trung thống trạm, nhưng hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, thế nhưng đưa tới cảnh sát cùng Trung Quốc đặc công truy tra bạ cả, này đáng chết Trung Quốc đặc công, hảo vô sỉ, không dám cùng đế quốc võ sĩ chính diện chiến đấu, lại dùng như thế đê tiện hành vi, bạ cả, bạ cả. Kia Nhật Bản người tức giận đến dậm chân, rốt cuộc bên ngoài chết đại bộ phận là Nhật Bản đặc công. Chương 1790, giao phó tình báo. Chương 1790, giao phó tình báo. Cái này Nhật Bản nhân khí đến mắng to, rốt cuộc liền nổ súng đều không có cơ hội hiểu rõ, cho dù là giết, hắn cũng trốn không thoát, hơn nữa bên ngoài còn có không ít cảnh sát đang ở bài tra tổ trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Chết, hành động thất bại. Mọ Dĩ Kỳ Tạ cũng là một trận khí khổ, sau đó liền súng trường đều từ bỏ, trực tiếp về phía sau mặt cửa sổ nhảy đi ra ngoài, sau đó theo hẻm nhỏ hướng về một cái khác phương hướng chạy đi. Liền ở bên ngoài đánh đến hoa lý lách cách thời điểm, trung thống chạm cửa đi qua hai cảnh sát, một người có một phen súng trường đi vào, các ngươi đang làm gì? Nơi này không phải các ngươi cảnh sát có thể tiến. Kia bảo vệ cửa lập tức cản lại Trần Thế Kiệt hai người, ngươi hảo, ta đã cùng Trần trạm trưởng ước hảo, liền nói khách nhân đã tới rồi. Trần Thế Kiệt cũng không có trực tiếp xông vào, mà là đối với cảnh vệ nghiêm túc mà nói kia thỉnh chờ một lát. Bảo vệ cửa lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi vào. Lúc này đang ở văn phòng giận dỗi Trần Xuân Thọ nghe được trên bàn điện thoại vang lên, cũng là sửng sốt, tùy tay tiếp lên, uy, ngươi hảo. Trạm trưởng, ta là bảo vệ cửa Tiểu Trương, bên ngoài có hai người, nói là ngươi khách nhân. Ta khách nhân, hảo, ngươi đem hai người dẫn tới. Trần Xuân Thọ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đồng thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thức mau, ở lầu một trong đại sảnh, Trần Xuân Thọ nhìn đến hai cái ăn mặc thiên tân cảnh sát quần áo người thanh niên đi đến, cũng không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức vẫn là khách khí dò hỏi, xin hỏi hai vị tìm ta có chuyện gì sao? Trần Trạm Trường hảo, ta là Tân Kinh hành động đội đội trưởng Trần Thế Kiệt, Mã Tiểu Bảo, hướng ngài báo danh. Nguyên lai là Tân Kinh hai vị bằng hữu, ta nghe nói có như vậy một câu cầu đối, không biết có thể hay không giúp ta đối một chút. Không có vấn đề, Trần Trạm Trường thỉnh phân phó. Trần Thế Kiệt lập tức liền minh bạch, đây là muốn khẩu lệnh Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Người quỷ tình cuối cùng. Ha ha ha, rốt cuộc đem các ngươi mong tới, rốt cuộc đem các ngươi mong tới, hiện tại đi lên làm làm. Thỉnh. Cảm ơn. Trần Trạm Trường thỉnh, chúng ta Trạm Trường làm ta hướng Trần Trạm Trường vấn an. Trần Thế Kiệt khách khí cười cười, sau đó cung kính mà nói, Thiên Hạo cũng quá khách khí, hắn chính là nhiều lần đi ta nơi này môn miếu nhỏ tiểu, hắn cũng không chịu tiến vào a. Trần Trạm trưởng khách khí, Trạm trưởng cùng ta nói, hắn tuổi trẻ, không có mấy phần lấy đến ra tay thành tích, cùng Trần Trạm trưởng như vậy lao tiền bối tương đối lên, kém đến quá nhiều, không có thành tích, không dám thấy Trần Trạm trưởng. Ha ha, các ngươi Trương Trạm trưởng thích nhất khiêm tốn, ai không biết, hắn có thể ở Tân Kinh hôn đến tiếng gió thủy khởi, năng lực là không thể phủ nhận, cho dù là ta so sánh với, cũng không nhất định có thể so sánh hắn làm tốt lắm. Trần Xuân Thọ cũng là khách khí nói một câu, vẫn là lao tử cùng lao khang dạy dỗ hảo, vừa đứng ra ba Trạm trưởng, hai anh em có thể nói là chúng ta trung thống một đại giai thoại. Trần Trạm trưởng khách khí, nhà của chúng ta Trạm trưởng vẫn luôn tôn sùng ngài, tới thời điểm ta làm chúng ta mang theo một bộ phận đặc sản, đáng tiếc trên đường ra ngoài ý muốn, Nhật Bản người trực tiếp theo dõi chúng ta, nửa đường nhảy xe lửa mới vất vả đến Thiên Tân. Cái gì? Đang chuẩn bị châm trà bí thư cũng là sửng sốt, mà Trần Xuân Thọ nơi đó không biết, tin tức này đi lậu. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hung quang, trực tiếp nhìn về phía bí thư, này cơ hồ sắp chọn người mà phệ tiểu hứa, ngươi có cái gì giao đãi? Trạm trưởng, ta không có, ta không có. Tiểu hứa nhìn đến Trần Xuân Thọ, nơi đó không biết sự tình đã bại lộ, trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất người tới, đem tiểu hứa cho ta dẫn đi thẩm. Cậu giống nhau đồ vật, thế nhưng ăn cây táo rào cây sung, như vậy trọng đại sự tình, còn dám đối Nhật Bản người lộ ra, hảo, hảo. Theo tiểu hứa bị người chảo đi ra ngoài, sau đó cũng là cười khổ một tiếng, Trần đội trưởng, làm ngươi chê cười. Trần Trạm trưởng khách khí, đừng nói ngài nơi này, chúng ta tới trên đường, ba người, trong đó một cái khác bị chảo cũng trực tiếp phản bội. Hắn một bên nói, một bên từ chính mình đai lưng bên trong lấy ra một cái nho nhỏ cuộn phim phóng tới Trần Xuân Mỹ Thọ trước Trần Trạm trưởng, đây là chúng ta Trạm trưởng làm ta mang cho ngài lễ vật. Nga, chính là cái này sao? Các ngươi Trạm trưởng đã xúc rửa qua. Đúng vậy, Trạm trưởng đã cấp để lại ảnh chụp, đó là sợ chúng ta lộ ra vấn đề. Trần Thế Kiệt vẫn là nghiêm túc giải thích lên, đối với bên cạnh Tiểu Mã nói, Tiểu Mã, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta nơi này cùng Trần Trạm trưởng có một số việc giao đãi một chút. Trong chốc lát chúng ta lại rời đi. Là. Tiểu Mã lên tiếng, sau đó liền đi ra văn phòng để lại ảnh chụp, vẫn là các ngươi Trạm trưởng nghĩ đến chú đáo. Trần Xuân Thọ cũng là thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng kéo ra tới, cẩn thận nhìn trong chốc lát, mặt trên tất cả đều là ngày văn ký lục, hắn thật đúng là xem không hiểu Trần đội trưởng, còn có chuyện gì? Trần Trạm trưởng, nếu ta đoán không sai nói, ngài điện thoại bị người nghe lén. Chúng ta đánh quá điện thoại thời điểm, chỉ chốc lát sau, liền có người ở bốn phía tìm kiếm khởi chúng ta tới. Còn có việc này. Trần Xuân Thọ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, rốt cuộc hắn như vậy Trạm trưởng đều bị người nghe lén, kia Nhật Bản người đã hung hăng ngang ngược tới rồi cái gì trình độ Trần Trạm trưởng, chúng ta Trạm trưởng còn làm người mang cho ngài một câu, chuẩn bị sẵn sàng, ký lục mặt trên có một câu, Nhật Bản người gần đoạn thời gian phải đối bình tân vùng dụng binh, vẫn là tưởng hảo đường lui đi. Cái này Trần Xuân Thọ nơi đó không rõ, đây là Trương Thiên Hạo mang cho hắn nói. Đây là vì hắn hảo thay ta cảm ơn các ngươi Trạm trưởng, ta biết như thế nào làm. Các ngươi Trạm trưởng có cái gì yêu cầu? Trần Trạm trưởng lại nói tiếp, thật là có một kiện muốn phiền với ngài, chúng ta Tân Kinh ra đi ô bị Nhật Bản người truy tra, cho tới nay đều là trộm dùng người khác ra đi ô, Trạm trưởng chuẩn bị từ ngài nơi này mượn một bộ ra đi ô trở về. Trần Thế Kiệt cũng là nói thẳng ra mục đích của chính mình, các ngươi vẫn luôn không có ra đi ô. Ân, đúng vậy, chúng ta đều là trộm dùng người khác thương dùng ra đi ô phát tin, hiện tại đã bị Nhật Bản người nhìn chằm chằm, Trạm trưởng hy vọng có thể mượn ngài một bộ ra đi ô trở về, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngài cũng biết, chúng ta Tân Kinh Trạm nghèo a, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, Trạm trưởng cũng là bất đắc dĩ. Lời này giống như còn thật là như vậy. Trần Xuân Thọ có chút cười khổ một tiếng, sau đó thuận miệng nói, Liễu Tiền Tiến không phải tin điện khoa trường sao, hắn đem ra đi ô cầm ném. Đừng nói nữa, lại nói tiếp, đều là nước mắt ta, nguyên lai hành động khoa trưởng Chu Phong trực tiếp bởi vì tìm nữ nhân bị Nhật Bản người theo dõi, bắt lại, trực tiếp dẫn dắt hành động khoa mấy cái phản bội. Tiếp theo lại là Liễu Tiền Tiến, cùng hắn cùng nhau, đồng dạng phản bội, nếu không phải Nhật Bản người muốn câu ra Trạm trưởng, phòng trường liền tình báo khoa cũng trực tiếp bưng. Hiện tại chúng ta hành động đội bởi vì lúc này đây có người phản bội, hồi Tân Kinh còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái mặt biết số, ở ta tới thời điểm, tình báo khoa bởi vì này một phần tình báo mà bị Nhật Bản người nơi nơi đổi giết, có thể dư lại mấy cái, cũng là một mặt biết số, tin điện khoa chỉ còn lại có một cái điện tín viên. Còn có việc này, xem ra các ngươi vì này phần tình báo, không sai biệt lắm đem toàn bộ Tân Kinh đô đáp thượng. Trần Xuân Thọ cũng không nghĩ tới, Tân Kinh vì này một phần tình báo trả giá như thế đại đại giới không sai biệt lắm đi, Trạm trưởng ở ta rời đi thời điểm, cũng thở ngắn than dài, rốt cuộc lúc này đây tổn thất quá lớn. Trần Thế Kiệt cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc hắn cũng không biết hành động đội còn có thể giữ lại bao nhiêu người, thật là lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt ta. Nhưng này nước mắt cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi nuốt. Chương 1791, Trương Thiên Hạo nghi hoặc. Chương 1791, Trương Thiên Hạo nghi hoặc, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, Tân Kinh tình thế cũng không tốt, ta chuẩn bị đi trước học thẩm dương, sau đó lại đổi xe đi Tân Kinh tình thế tương đối phức tạp, Trạm trưởng một người cũng là tâm lực tiểu tụy. Kia như vậy đi, ta an bài người cho các ngươi mua xe phiếu, như vậy các ngươi có thể làm buổi tối xe lựa đi thẩm dương. Trần Xuân Thọ cũng là cười nói, Trần Trạm trưởng, không phiền toái, chúng ta vẫn là điệu thấp đi thôi, này đáng chết Nhật Bản người thật là vô cùng bất nhập, Trạm trưởng đối với Nhật Bản người kia có thủ tất báo tính cách còn tương đương hiểu biết, chiều nay ăn như thế lại mệt, Trạm trưởng ngươi chính mình phải cẩn thận một chút. Ân, ta làm người cho ngươi chuẩn bị một bộ radio, xem như trả lại các ngươi Trạm trưởng một ân tình. Rốt cuộc hôm nay hoan nghênh nghi thức cảm quá nặng một ít. Minh Bạch, chúng ta bình thường lại đây, một đường thực thuận lợi. Trần Thế Kiệt nơi đó không biết việc này, cũng nói thẳng nói ha ha, Trần đội trưởng khách khí, ngươi ta chính là bổn gia a. Một bên nói, hắn một bên cầm lấy điện thoại, làm người chuẩn bị một bộ radio cùng 200 đồng tiền, lập tức đưa đến trong văn phòng tới ba. Trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cầm báo chí tùy ý lật xem lên. Rốt cuộc hôm nay thật đúng là không có nhiều ít sự tình, chỉ có 2 phân văn kiện trực tiếp phiên dịch hoàn thành lúc sau, liền ngồi ở trong văn phòng uống trà đến nỗi Ezic trực tiếp đưa tới một khẩu súng lục, hơn nữa mặt trên đánh số súng lục đây là súng lục bờ dạo nỉnh súng lục, chỉ có 8 phát đạn, cũng coi như là một cái đem không tồi súng lục, Trương Thiên Hạo trực tiếp thanh toán 50 mark, được đến một khẩu súng lục cùng với một hộp đạn đây là xin một khẩu súng lục, một hộp đạn đến là không nhiều không ít, lại còn có cho hắn chuẩn bị 2 cái băng đạn, xem như không tồi thương. Hắn một bên uống trà, một bên nhìn trên bàn súng lục, cảm giác được có chút buồn cười, thế nhưng còn hướng phòng làm việc mua sắm một chi súng lục, chính hắn trên người thường chính là không ít thịt thịt thịt. Liên ở hắn uống trà thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, đồng thời môn cũng bị người từ bên ngoài đẩy mở ra, càng là đi vào một người gì, Ezic tiểu úy, có chuyện gì sao? Rốt cuộc hắn nhìn đến chính là Ezic, mà không phải người khác. Ezic cùng hắn giống như không phải rất quen thuộc Tần tiên sinh, ngươi hảo, ngươi không phải mua một khẩu súng lục sao? Nếu ngươi sẽ không, ta nhưng làm người dạy dỗ ngươi một chút. Cảm ơn tiên sinh, bất quá, ta ở nước Mỹ thời điểm cũng chơi qua, chỉ là không thế nào chuẩn mà thôi. Nói, hắn cầm lấy súng lục, sau đó kéo một chút thương, viên đạn trực tiếp lên đạn, đối với Ezic đó là một thương, chỉ là nghe được một tiếng không vang, cũng không có viên đạn đánh ra tới. Mà kêu băng đạn còn ở trên bàn, cũng không có ảnh hưởng đến cái gì xem ra là ta nhiều lo lắng, là cái dạng này, chúng ta phòng làm việc chuẩn bị đi ra ngoài đi săn, ngươi có hay không hứng thú tham gia, đến lúc đó William tiên sinh bọn họ đều qua đi. Khi nào? Ngày mai buổi sáng, chúng ta đi ngoài thành núi rừng đi săn, ngày mai muốn nghỉ một ngày. A, còn có bậc này sự tình tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút tò mò hỏi đúng vậy, ngày mai không riêng chúng ta đi, còn có một ít Nhật Bản người cũng muốn qua đi săn, khả năng yêu cầu người đi làm phiên dịch. Ezic có chút ngượng ngùng mà nói như vậy à, không có vấn đề, thật tốt, ta ngày mai cùng qua đi, rốt cuộc phiên dịch là công tác của ta. Kia đa tạ ngươi. Ezic nói xong, liền xoay người rời đi nơi này. Nhìn Ezic rời đi, Trương Thiên Hạo có chút không thể hiểu được, chỉ là hắn cũng không biết lúc này đây đi chính là những người đó, thậm chí có thể nói khả năng sẽ đi Nhật Bản phương diện những người đó. Nhưng hắn biết, đây là một cái cơ hội, tuyệt đối có thể xử lý một bộ phận Nhật Bản cao tầng cơ hội. Chỉ là sửng sốt một chút hắn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận cái gì, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc ai sẽ không có việc gì chạy tới đi săn, cái này đi săn sẽ không lại là tới thử hắn đi. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn lại bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa, nhưng hắn cũng không có vội vã đi làm cái gì, rốt cuộc hiện tại hắn nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị bên trong. Ngồi ở chỗ kia, một bên uống trà, một bên cầm lấy báo chí nhìn lên đường hắn phiên đến mặt trái xem kia tìm người gợi ý thời điểm, hắn cũng là hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn thấy được một cái nho nhỏ tìm người gợi ý mặt trên thế nhưng là cùng hắn ước hảo cầu kiến mặt tín hiệu Lệ Trường Thành đã trở lại. Tuy rằng không có nhìn đến Lệ Trường Thành, nhưng hắn trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nói Lệ Trường Thành cái này khoa trưởng còn sống. Nhìn mặt trên dùng tiếng Long viết thành gặp mặt địa điểm, thế nhưng là tây ngoại thành Ly Tam Á xưởng sửa xe cũng không xa, hoặc là nói nơi đó chỉ có cách 2 điều mã lộ, ước chừng 1 dặm lộ tả hữu. Chẳng qua Lệ Trường Thành nơi đó hình như là một người khu dân nghèo, càng chính xác ra là khu lều trại xem ra đến tìm thời gian đi ra ngoài nhìn xem. Hắn thở dài một hơi, sau đó bắt đầu ngồi ở chỗ kia tự hỏi ngày mai đi ra ngoài đi săn sự tình, rốt cuộc ngày mai đi săn rất có thể là cho hắn thiết hạ một cái bẫy. Này cũng không thể trách hắn hướng chỗ hỏng, rốt cuộc hôm nay cả dạ cùng Dô làm hắn không thể không cẩn thận ba. Ít cờ khu vùng ngoại ô, Lệ Trường Thành mấy cái ở ngày hôm qua đến nơi đây, hiện tại cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn hiện tại 4 người xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi nhị bảo, ngươi đi phía trước mua một ít lương thực trở về, chúng ta ngốc tại nơi này ăn trở về sau, nơi này khả năng yêu cầu các ngươi chiếu cố. Bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đầu, ngươi yên tâm đi, chúng ta ít cờ khu cho dù là chỉ có một, cũng nhất định bảo hộ đầu ngươi. Nhị bảo lập tức lên tiếng, sau đó nhìn trong tay kia 10 tới đồng tiền. Đây là bọn họ mọi người trên người cuối cùng một bộ phận tiền đầu, ta đi trước mua một ít tiền cùng mặt trở về, một đoạn này thời gian, đại gia trước tạm chấp nhận một chút, ta mấy ngày nay một chút tình huống. Nhị bảo cầm chỉ dư lại 9 khối nhiều tiền, tiếp đón một cái khác đội viên cùng hắn đi ra ngoài. Nhị bảo đoàn người thực mau liền xuất hiện ở trên mã lộ, chuẩn bị đi lương thực trong tiệm mua một ít lương thực. Chỉ là trên mã lộ lưu manh vẫn là có chút, hiển nhiên này đó lưu manh, nhàn hắn không có chuyện gì, đi theo tìm người. Liên ở chỗ này, nhị bảo đang chuẩn bị đi phía trước đi, đúng lúc này, hắn phía sau một người một phen hắn kéo đến một bên, trốn đến tường mặt sau nhị bảo đội trưởng. Ngươi như thế nào còn ở nơi này, không muốn sống nữa sao? Còn không có chờ đến nhị bảo muốn dây rủa hoặc là muốn nói cái gì, liền nghe được bên người truyền đến một cái nôn nóng thanh âm. Nhị bảo quay đầu vừa thấy, thế nhưng là hắn nguyên lai bên ngoài thành viên Trần Hán Tinh, đang có chút nghi hoặc Hán Tinh, phát sinh sự tình gì, xem đem ngươi cấp. Nhị bảo đội trưởng, hiện tại rất nhiều người đều ở tìm các ngươi đâu, tìm được một người 200 đồng tiền, chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện, kia tuyệt đối sẽ bị những cái đó hỗn đản phát hiện. Hiện tại rất nhiều người đều phải, cục cảnh sát bên kia đã khai ra giá cao tìm các ngươi manh mối, nhị bảo đội trưởng, ngươi lập tức đi, đừng ở chỗ này nốc, đi mặt khác khu hỗn. Nơi này thật sự không thể ngây người. À, tại sao lại như vậy? Này đáng chết cục cảnh sát như thế nào sẽ từ các ngươi trên người tìm chúng ta? Ta cũng không biết, hình như là từ Bắc Thành nội cùng giờ cờ khu biết đến, liền ở toàn bộ Tân Kinh đô treo giải thưởng các ngươi. Trần Hán Tinh thở dài một hơi, sau đó trực tiếp hai người hướng phía sau hẻm nhỏ đẩy qua đi. Hán Tinh, cảm ơn ngươi, Đại Sơn, ngươi đi mua một ít lương thực đi, ta không thể lộ diện. Tốt. Một người khác không phải này một mảnh, tự nhiên không cần lo lắng này đó lưu manh phát hiện hắn, rốt cuộc tại đây một hỗn lưu manh sẽ không dễ dàng vượt rào đi mặt khác khu hỗn. Chương 1792, cạ dạ giao dịch. Chương 1792, cạ dạ giao dịch. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ở phòng làm việc uống lên một cái buổi chiều trà, trên cơ bản không có gì sự tình. Thậm chí cuối cùng vì tống cổ thời gian, cả người đều ngồi ở ghế dựa thượng ngủ, đến nỗi Ezic rời khỏi sau, hắn văn phòng liền chỉ còn lại có hắn một người, không còn có người lại đây. Hết thảy đều vẫn là như vậy, buổi chiều tan tầm thời điểm, vẫn là Zhou mang theo một cái phản quang kính đi nhà hắn cho hắn sửa chữa một chút phản quang kính, tuy rằng muốn trả tiền, bất quá vẫn là chiếm một chút phòng làm việc tiện nghi, rốt cuộc phòng làm việc bên trong ô tô sửa chữa chỉ là một cái phí tổn giới tần, người này giống như lái xe không nên như vậy đem phản quang kính cấp làm hỏng rồi đi. Đừng nói nữa, buổi sáng liền theo như ngươi nói, hơi kém đâm xe, bất quá này một cái phản quang kính hỏng rồi, cũng không có gì, nhiều nhất hoa một chút tiền mà thôi, nếu ra mạng người, kia mới phiền toái. Ngươi nói chính là không tồi, ta cấp ngươi thay liền được rồi, đây đều là việc nhỏ. Hắn một bên nói một bên Trương Thiên Hạo xe hơi thay cho phản quang kính, rốt cuộc chỉ cần đinh ốc ninh một chút, thay thế là được rồi, nếu không đêm nay thượng đường đi trở về, ta thỉnh ngươi uống rượu, dù sao ngươi hôm nay lại không trực ban. Này không hảo đi. Này có cái gì, ta cũng là hảo này một ngụm, một người cũng là uống, hai người cũng là uống, ta lại kêu hai cái đồ ăn, buổi tối liền ở chỗ này uống rượu. Nửa giờ sau, liền thấy được phía trước một cái tiệm cơm tiểu nhị đưa tới bốn cái nhiệt đồ ăn, hai người liền ở nơi đó uống lên đối nguyện uống rượu, chỉ chốc lát sau, một lọ rượu trắng liền uống đến không sai biệt lắm, Trương Thiên Hạo lại để ra tam bình lại đây, trực tiếp đặt tới trên bàn lớn tiếng mà nói tới, chén nhỏ uống không đã quyển, chúng ta đối uống rượu, như thế nào? Ha ha ha, Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không uống nhiều quá, chúng ta vẫn là chén nhỏ chậm rãi uống, không vội không vội. Dỗ nhìn Trương Thiên Hạo đi đường có chút đánh hoảng, cũng không khỏi nở nụ cười không có, ta không có hai bình, tuyệt đối sẽ không khoác hạ, chén nhỏ liền chén nhỏ, uống rượu. Trương Thiên Hạo cho chính mình trong chén lại đổ một chén nhỏ, ước chừng một hai nhiều rượu trắng, lại cấp Dỗ đổ một chén rượu. Bưng lên tới lớn tiếng mà nói, tới, chúng ta tiếp tục uống, cụng ly, nguyện chúng ta hữu nghị thiên trường địa cửu. Hảo a, chúng ta uống rượu. Đúng rồi, Tần tiên sinh, ấn các ngươi người Trung Quốc thói quen, ngươi có phải hay không hẳn là thành gia, như thế nào đến bây giờ không tìm một người bạn gái a? Ta cũng muốn tìm a, chính là có thể làm ta để mắt, thật đúng là không có mấy cái, gặp qua nữ nhân có không ít, chính là chướng mắt ta, cho dù là coi trọng mắt, cũng không có nhiều ít hy vọng. Ai? Ai a? Tự nhiên là Cạ Dạ tiểu thư, đáng tiếc Cạ Dạ tiểu thư cuối năm về nhà kết hôn, ta không có bất luận cái gì hy vọng, cái thứ hai đó là nợ của tiểu thư, đáng tiếc nhân gia không có coi trọng ta, ngươi nói ta có phải hay không vận khí thật không tốt ta? Thần tiên sinh, ngươi thật đúng là dám tưởng. Dỗ nhìn Trương Thiên Hạo giống như uống rượu nhiều, có chút thất thố, cũng không khỏi nở nụ cười, thậm chí trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cả đời độc thân sao? Không có khả năng, ta sao có thể cả đời độc thân đâu? Ta lại tưởng, lại chơi hai ngày, tìm một cái xinh đẹp, có nhất định học thức nữ nhân kết hôn tính. Ha ha, thần tiên sinh, ngươi yêu cầu này giống như có chút cao nga. Dỗ vừa nghe, cũng không khỏi khai nổi lên vui đùa, thậm chí có một loại ý vị thâm trường ý tứ. Đúng rồi, buổi chiều trở về thời điểm, ta giống như ở cửa nhà ngươi nhìn đến một cái cô nương, lớn lên không tồi, muốn hay không ta giúp ngươi ngẫm lại chủ ý? Ngươi nói là Tả tiểu thư sao? Nàng là lớn lên xinh đẹp, chính là không phải ta thích cái loại này loại hình, nàng không thích hợp làm lão bà, nữ nhân à, cho ta có một loại rất cường thế cảm giác, ta không thích, rốt cuộc một gia đình, nữ nhân quá cường thế cũng không phải là sự tình tốt. Ha ha, xem ra Tần tiên sinh muốn tìm một cái thích hợp chính mình, khả năng liền có chút khó khăn. Tính, không nói chuyện này đó, ngày mai đi ra ngoài đi săn sao? Nghe nói ngày mai nghỉ. Ngày mai lại không phải cuối tuần, lại không phải bình thường tiết ngày nghỉ, phóng cái gì giả à, nếu nghỉ, ta còn muốn ngủ đại giấc đâu. Dỗ giống như cũng có chút uống đến nhiều một ít, thậm chí tuy rằng thanh tỉnh, nhưng rõ ràng cũng không phải như vậy phản ứng nhanh, ta còn chuẩn bị ngày mai tìm người cùng nhau đi ra ngoài đi săn đâu, xem ra không có cơ hội. Vẫn là đừng đi ra ngoài, núi rừng nghe nói có không ít phản nhật võ trang, nếu chúng ta đi ra ngoài, vẫn là tương đương nguy hiểm. Ân, nghe ngươi, uống. Hai người bất chi bất giác mà uống lên. Liên ở hai người uống rượu thời điểm, ở bọn họ cách vách, Tả Thiếu Tiếu cũng chính lôi kéo Cạ Dạ ở uống rượu, cũng không biết này hai người là như thế nào hôn tới rồi cùng nhau. Cạ Dạ tiểu thư, không biết ta làm ơn chuyện của ngươi làm được thế nào. Đã hoàn thành, ta hôm nay thử một chút, cũng không có vấn đề, thậm chí liền ta lấy ra một phần cũng đủ thành ý tuyệt mật văn kiện cho hắn, hắn cũng không có độc quá, hơn nữa hơn một giờ, lại còn đã trở lại. Cạ Dạ nhàn nhạt mà nói, đồng thời nhìn về phía Tả Tiếu Tiếu. Nàng đột nhiên không nói, rốt cuộc nàng cũng không có khả năng sở hữu át chủ bài đều nói cho đối phương minh bạch, minh bạch. Tả Tiếu Tiếu từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ thỏi vàng đẩy qua đi, một hai trọng cái loại này cá chiên bé phóng tới trên bàn, trực tiếp đẩy qua đi. Cạ Dạ nhìn thoáng qua cá chiên bé, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, hôm nay cũng làm người hỏi. Hắn ở ngày 11 ngày đó đánh quá một cái đi Tam Á sửa xe điện thoại, bởi vì hắn ô tô phản quang kính hỏng rồi, vốn dĩ muốn tìm một cái xứng một chút liên hành. Hắn lý do là không nghĩ chiếm phòng làm việc tiện nghi, chỉ là mấy ngày rồi, sửa xe người cũng không có tới giúp hắn tu, hiện tại Dô hạ sĩ đang giúp hắn thay một cái phản quang kính. Hiện tại liền ở cách vách uống rượu đâu. Ô tô phản quang kính hỏng rồi, muốn tu phản quang kính, cái này lý do giống như rất cường đại. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, cũng biết đối phương tiếp tục thừa nhận, liền không sợ nàng đi tra mặt khác, ta đưa ngươi một tin tức, tháng 5 thời điểm, chúng ta đối hắn tiến hành rồi phun thật tề thí nghiệm, kết quả thí nghiệm hắn chỉ là không nghĩ hồi Thượng Hải, sợ thấy vật thương cảm, vẫn luôn không dám hồi Thượng Hải. Hắn cũng không phải các ngươi muốn tra trung thống. Cạ Dạ nhàn nhạt trắng Tả Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, một bên đem kia cá chiên bé trực tiếp thu được chính mình tiểu túi sách động phun thật tệ. Ân, lần này tử, các ngươi hẳn là yên tâm đi. Tả Tiếu Tiếu cũng không có nhiều lời, mà là nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên, rốt cuộc nếu thật là như vậy, kia nàng liền sẽ hoài nghi có phải hay không cảm giác sai rồi đà tạ ngươi. Không cần khách khí, ta so ngươi càng muốn biết thân phận của hắn, rốt cuộc nơi này có rất nhiều đế quốc cơ mật, không đủ vì người ngoài biết, chúng ta cũng là đối hắn tiến hành rồi vô số lần thí nghiệm, đã không thua 6 lần. Bất quá, có thể nhìn ra được tới, hắn vẫn là đức đế quốc bằng hữu. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta càng cần nữa, như vậy càng yên tâm, muốn hay không nghe một chút đến cách vách nói cái gì đâu? Các ngươi nghe lén Tần tiên sinh. Ân, vị này đối với ngươi chính là có không bình thường hảo cảm, có mấy lần uống say, trong miệng còn nhắc mãi ngươi đâu. Ha ha, nhắc mãi ta, xem ra hắn đối ta có phi phân chi tưởng. Cạ Dạ khinh thường lắc đầu, sau đó nhìn về phía hai cái tiểu viện cách vách kia một mặt tường vây, đối với loại này nghe góc tường loại chuyện này, nàng cũng không có hứng thú, rốt cuộc phương Tây người lý niệm cùng Tạ Tiếu Tiếu lý niệm là không giống nhau. Chương 1793. Chương 1793. Vào lúc ban đêm, Dô liền ở Trương Thiên Hạo trong nhà nghỉ ngơi, mà Trương Thiên Hạo so với Dô tới, càng là sớm một chút uống say, cho dù là Dô cũng không nghĩ tới, một lọ rượu trắng liền đem Trương Thiên Hạo cấp uống say. Bất quá, làm Dô cảm thấy hứng thú, đó là Trương Thiên Hạo uống say, cũng không có cái gì bất lương hư thói quen, nhiều nhất sẽ trong miệng ngẫu nhiên nhắc mãi hai câu. Cho dù là hắn nghe, cũng là có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nghe ra mấy người phụ nhân tên, đặc biệt là nghe được Cạ Dạ cùng của, hắn cũng chỉ là cười khổ, rốt cuộc khách nhân tới, chủ gia uống trước say. Mà cách vách Cạ Dạ ở hai người giao dịch kết quả, uống lên trong chốc lát rượu, liền trực tiếp rời đi Tả Tiếu Tiếu, ở nàng ra tới thời điểm, Dô cũng đi theo rời đi Trương Thiên Hạo trong nhà. Chẳng qua Dô uống đến có chút nhiều, đi đường đều Tả Hữu đánh hoảng Dô tiên sinh, ngươi có phải hay không uống đến có chút nhiều? Cạ Dạ tiểu thư, thực xin lỗi, ta thực sự có điểm nhi uống nhiều quá, bất quá, Tần tiên sinh so với ta còn không bằng, thế nhưng uống say, hắn tiểu lượng so với ta còn muốn kém. Được rồi, lên xe. Cạ Dạ nhíu một chút mày, nhàn nhạt mà nói. Theo Dô tiến vào xe hơi chậm rãi hướng về phòng làm việc chạy tới. Đúng rồi, Dô, ngươi nơi đó tình huống hỏi thăm đến thế nào? Hắn là không có bất luận cái gì cơ hội truyền ra tin tức, ta tin tưởng hắn sẽ không biết ẹ dịch hôm nay nói lời nói dối. Cách, hắn một bên nói, còn một bên đánh một cái rượu cách. Đúng rồi, hắn nói giống như thích ngươi, chỉ là hắn biết không có cơ hội. Thích ta? Mặt khác không có nói sao? Không có, chỉ là hắn thích ngươi, ta đến là lý giải, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy người. Dô thanh âm cũng không biết khi nào cao một ít. Đúng rồi, hắn ước ta ngày mai đi đi săn. Ngươi như thế nào trả lời? Ta nói không biết, ngày mai muốn nghỉ sao? Nga. Cạ Dạ một bên lái xe, cũng là mày hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc nhìn như không có gì, nhưng vấn đề là nếu Trương Thiên Hạo có tâm, kia liền có thể trực tiếp từ Dô những lời này xuôi thai ra một ít đồ vật tới tính, chúng ta về trước phòng làm việc, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. 3. Theo Trương Thiên Hạo nơi này ngủ, chậm rãi bình ổn xuống dưới, Trương Thiên Hạo trong phòng thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, cho dù là nghe lén khí cũng là nghe được thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thậm chí tới rồi cuối cùng, Trương Thiên Hạo hô hấp thanh âm căn bản chính là nhỏ đến khó phát hiện. 11 giờ tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo đôi mắt chậm rãi mở tới, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn đen nhánh phòng, từ trên giường ngồi dậy. Khoe miệng một mạt cười lạnh quải tới rồi lên, mà Trương Thiên Hạo giống như một cái ưu linh giống nhau, nhấc tay nhấc chân từ trên giường bỏ dậy, cơ hồ không tiếng động mà từ trong phòng đi ra. Một lần nữa đứng ở tiểu viện giữa, hắn nhìn nhìn đối diện trên bàn kia ly bàn hỗn độn chén đũa, còn có đầy đất ngã trái ngã phải bình rượu, cùng với kia mấy tháng hạ kia cây có bóng tử. Hắn trong ánh mắt nhiều vài phần cười lạnh chi ý. Hôm nay buổi tối một cái khó được hảo sắc trời, ánh trăng vào đầu treo cao, như nước giống nhau chiếu vào trên mặt đất, cấp mặt đất để lại loang lổ ánh trăng. Thông qua trong viện kia một viên đại cây liễu, toàn bộ tiểu viện giống như tiên cảnh giống nhau. Đáng tiếc trong viện kia trường trên bàn thượng chén đũa phá hủy này ít có mỹ cảm. Nhẹ nhàng thay một đôi tân nhật quân quân dụng giày ra, sau đó nhìn nhìn bên trái, đứng ở nơi đó nghe nghe. Lúc này bên trái Tả Tiếu Tiếu trong nhà sớm đã an tĩnh lại, trừ bỏ bộ phận người khả năng trực ban còn không có nghỉ ngơi, đều đã ngủ đi xuống. Đột nhiên hắn đầu góc bên trong hiện lên kia Tả Tiếu Tiếu mặt, làm hắn cả người cũng là hoảng sợ. Thế nhưng nghĩ tới nàng đáng chết, ta có phải hay không thật dài thời gian không có nữ nhân, thế nhưng có chút tưởng nữ nhân. Hắn dùng sức lắc đầu, sau đó từ nhà mình cửa nhìn nhìn, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Nhưng thực mau hắn liền trực tiếp phủ quyết loại này ý tưởng, mà là nhìn nhìn bên cạnh kia viên cây liễu, liền cẩn thận bò đi lên, trực tiếp từ phía đông một nhà khác phiên qua đi. Vài phút sau, hắn trực tiếp trải qua 2-3 hộ nhân ra nóc nhà, sau đó trực tiếp xuất hiện ở cách vách một cái trên mã lộ. Đứng ở trên mã lộ, hắn lấy ra một chiếc xe đạp, trực tiếp ở ánh trăng dưới bắt đầu cưỡi lên. Chỉ chốc lát sau, thời gian không dài, hắn liền biến mất ở vùng này, xuất hiện ở tây tường thành bên cạnh, xuất hiện ở hắn một cái an toàn trong phòng, sau đó từ một cái địa đạo trực tiếp đi thông ngoài thành. Đó là một cái hắn sắp tới mới chuẩn bị tốt một cái an toàn phòng, cùng ngoài thành mấy trăm mễ một chỗ phòng ốc tương liên, vừa lúc đem hai cái nhà ở thuê xuống dưới, nếu muốn vào thành hoặc là ra khỏi thành, hắn đều có thể sử dụng này để đạt tới hơn 700 mễ thông đạo. Đối với người khác tới nói, khả năng đào một cái thông đạo có chút khó khăn, với hắn mà nói cũng không phải như vậy phiền toái, chỉ cần không phải chỉnh thể hòn đá linh tinh, hắn đều có thể đào thông một cái thông đạo. Lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở ngoài thành. Quay đầu lại nhìn nhìn đầu tường thượng những cái đó tuần tra An Quốc quân cùng với Nhật Bản binh, hắn khỏe miệng hơi hơi cười lạnh. Cưới xe đạp, mang theo mũ, hướng về nơi xa Lệ Trường Thành ước định cái kia phương diện mà đi, rốt cuộc hắn đến bây giờ vẫn là yêu cầu tự thân xuất mã. Rốt cuộc Lệ Trường Thành thất liên, này với hắn mà nói, thật là một chuyện lớn. Đứng ở 100 mét có hơn, Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua kia chỗ tiểu viện, từ nơi này xem như khu lều trại, chỉ không này nơi này xem như hảo một chút, bất quá người đã không có, người sớm đã bị Nhật Bản người đuổi đi một vòng lại một vòng. Toàn bộ này một mảnh, hắn còn nhớ rõ trụ dân cư cũng không nhiều. Hắn nương bóng ma bộ phận, hắn cẩn thận đi tới Lệ Trường Thành bọn họ nơi tiểu viện số 167. Lấy hắn nhất quán cẩn thận, cũng không có lập tức đi gõ cửa, thậm chí liền đi lên đều không có, mà là đôi tay mang theo bao tay phiên đi vào. Chỉ là trong sân vẫn là có một cái đội viên ở trực ban, bất quá lúc này sớm đã đánh buồn ngủ, ngủ đến chết khiếp. Cho dù là Trương Thiên Hạo đi đến hắn phía sau, cũng không có nghe được Trương Thiên Hạo tiếng bước chân, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là chỉ có thể cười khổ, thế nhưng ngủ đến như vậy chết. Nhẹ nhàng ở hắn sau đầu một gõ, kia đội viên trực tiếp bỏ tới rồi trên bàn, sau đó mới thấy rõ ràng trên bàn chỉ có một ít bánh bột bắp, cùng với một ít dưa muối khi nào hôn đến kém như vậy, liền mẹ nó cơm đều ăn không được. Hắn cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Lệ Trường Thành bọn họ cho tới nay, nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại thế nhưng ăn này đó. Hắn đứng ở cửa, nhẹ nhàng nghe nghe bên trong tiếng hít thở, sau đó trực tiếp hướng về bên trái phòng đi qua đi. Liền nhìn đến hai cái đội viên đang ở nơi đó ngủ, hắn hai bàn tay đi xuống, này hai cái đội viên cái gì cũng không biết, liền bị hắn ngất đi rồi. Hắn lúc này mới đi tới phía đông phòng, liền thấy được đang ở trên giường hô hô ngủ nhiều Lệ Trường Thành, nhìn nhìn trên bàn kia một chén nước lạnh, hắn trực tiếp bưng lên rót qua đi à, làm sao vậy, làm sao vậy? Bị hắn tới quá thủy Lệ Trường Thành trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó liền nhìn đến trong phòng một cái bóng đen xuất hiện ở hắn cách đó không xa, chính nhìn hắn. Mỏng manh ánh trăng nhìn đến màu đen thân ảnh, cũng là làm hắn sửng sốt, tức khắc liền muốn sờ thương được rồi, chớ có sờ thương, muốn giết ngươi, ngươi đều chết thượng mấy trăm lần. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, sau đó bình tĩnh nói, giống như nói chính là một chuyện nhỏ giống nhau chẳng trường. Lệ Trường Thành vừa nghe đến thanh âm, cũng là sửng sốt, trực tiếp ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hắn không nghĩ tới Trương Thiên Hạo tới như thế mau. Hơn nữa xa xa vượt qua hắn tưởng tượng ân, như thế nào hôn thành loại này quỷ bộ dáng, xem ra ta trước kia cùng ngươi nói, ngươi lại quên không sai bị lắm. Chương 1794, Lệ Trường Thành trưởng thành. Chương 1794, Lệ Trường Thành trưởng thành trạm trưởng a, nhưng đem ngươi mong tới, các huynh đệ nhưng đều nhớ ngươi muốn chết. Lúc này Lệ Trường Thành giống như gặp được thân nhân giống nhau, cả người đều tinh thần lên, hơn nữa nhìn về phía Trương Thiên Hạo nói chuyện thanh âm bên trong nhiều vài phần khóc nức nở đều hơn 30 tuổi người, còn muốn khóc, hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đối phương lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, khả năng thật sự làm hắn tâm thái đã xảy ra tân biến hóa hảo, nhìn xem ngươi bộ dáng này, lớn như vậy đại nam nhân, còn có tiểu nhi nữ biểu tình, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, trạm trưởng, đều do ta, đều do ta. Lệ Trường Thành lúc này mới thanh âm bình tĩnh một ít, càng là vẻ mặt cười khổ trạm trưởng, thật thực xin lỗi, ta thấy đến ngài lão nhân già, ta thật là rất cao hứng, rất cao hứng. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là ném một chi yên cho hắn, mà chính hắn đồng dạng cũng điểm thượng một chi yên, mới nhàn nhạt mà nói, bọn họ ba cái đều ngủ rồi, ngươi không cứ gọi sẽ không tỉnh. Cảm ơn. Mà Trương Thiên Hạo cũng là thẳng chỉ đem yên cùng que diêm ném tới trên bàn, hai cái đại nam nhân liền yên lặng chịu nổi lên yên, cũng không có nhiều lời. Trong phòng cứ như vậy an tĩnh xuống dưới một đoạn này thời gian ăn không ít khổ đi. Trạm trưởng, đừng nói nữa, có thể chạy ra tới, này đã là thiên đại sự tình tốt, lưu lại một cái mệnh đều đã là thiên đại ân tình, nơi đó còn tưởng mặt khác ca. Một lát sau, Trương Thiên Hạo đem đề tài dẫn tới đề tài đi lên, mà Lệ Trường Thành cũng bắt đầu chậm rãi nói lên lúc này đầy sự tình. Lệ Trường Thành bắt đầu nói về bọn họ lúc này đây sở hữu hành trình cùng với rất nhiều lần bị Nhật Bản người gắt gao cắn, cuối cùng hơn 20 người, còn có 13 cá nhân về tới Tân Kinh thành nội, hôm nay là ngày 16, ngày hôm qua trở về, có thể nói là đã xoay 10 ngày. Trong núi chạy vượt qua 100 km, 10 ngày thời gian, cơ hồ đều dùng ở trốn chạy thượng, cho dù là hắn cũng là sức cùng lực kiệt, muốn cái gì không có gì, liền bị cấp cũng đã sớm chặt đứt. Trên núi có thể ăn, bọn họ đều đã đi ăn, chỉ cần không cho chính mình đói chết, kia bọn họ liền tránh. Người khác không rõ ràng lắm, chính là hắn lại là rõ ràng thật sự. Thảo can, thịt rắn, thậm chí có đôi khi vì một ngụm ăn, liền mềm mại con run đều không thể không nuốt vào, không thể nhóm lửa, đương nhiên cho dù là tưởng nhóm lửa, khó khăn cũng khá lớn, cơ hồ không thể nghỉ ngơi. Tuy rằng ở trong núi mua một ít đơn giản bắp bánh ăn, cũng thật chính là như vậy sao? Có thể nói này 10 ngày tới, bọn họ có thể ăn khổ đều đã ăn qua vất vả ngươi, có hay không nghĩ tới lúc này đầy các ngươi thất bại nguyên nhân đâu. Trạm trưởng, thực xin lỗi, ta công tác không có làm tốt, đều là ta sai. Lệ Trường Thành còn muốn nói cái gì, nhưng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo đánh gãy. Lệ khoa trưởng, này không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết các ngươi thất bại nguyên nhân sao? Các ngươi nơi đó không có làm tốt, khiến cho các ngươi hơi kém toàn quân bị diệt sao? Tìm ra nguyên nhân tới, như vậy mới có thể biết sai có thể sửa, nếu ngươi liền nguyên nhân đều không có phân tích, vậy ngươi làm cái này khoa trưởng, hoặc là nói ngươi lúc này đầy khổ xem như ăn không trả tiền. Trạm trưởng, thỉnh trạm trưởng chỉ điểm. Ngươi à, lão lệ, ngươi còn không có chuyển biến ý nghĩ của chính mình, này đó là huyết giáo huấn, huyết giáo huấn. Ngươi như thế nào còn không có nghĩ đến đâu? Ngươi cũng không nhìn xem, hiện tại nơi này là địa phương nào, Nhật Bản người thống trị Hạ Tân Kinh, mà không phải quá khứ Trường Xuân, ngươi còn có thể như là ở chính chúng ta địa bàn thượng phát triển hạ tuyến sao, hoặc là nhân viên ngoài biên chế sao? Ngươi cùng Chu Phong tới thời điểm, ta liền cùng ngươi giảng quá, phương thức này không thích hợp ở Tân Kinh, tương phản, chúng ta ở Tân Kinh phát triển muốn ổn đánh ổn chắc, mà không phải chỉ vì cái trước mắt, nhân viên cũng muốn một tầng một tầng, nếu mỗi một cái tầng xuất hiện vấn đề, mà sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Độc lập một cái tuyến, một người, đây là địa hạ đảng lưu lại quý giá kinh nghiệm, cho dù địa hạ đảng là chúng ta đối thủ một mất một còn, nhưng ngươi vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nhân ra đến bây giờ cũng không có bị chúng ta tiêu diệt, chẳng lẽ là không có nguyên nhân sao? Ngươi bắt không ít địa hạ đảng, một người một đường, tuyệt đối không trùng hợp. Chính ngươi nói một chút đi, rốt cuộc là Bắc khu vẫn là Đông khu xảy ra chuyện, đều liên lụy đến ngươi, liền chính ngươi đều giữ không nổi, ngươi nói một chút, không có ngươi làm chấn, tình báo khoa còn cứ gọi tình báo khoa sao? Lệ Trường Thành trực tiếp bị Trương Thiên Hạo nói được sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ tới này thành trực tiếp cho hắn giáo huấn, hoặc là giúp hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Thực xin lỗi, trạm trưởng, đều do ta, là ta làm sai. Lệ Trường Thành cũng minh bạch, lúc này đây hắn thua không oan biết sai rồi liền hảo, còn chưa tới không thể cứu thời điểm, ngươi biết ta vì cái gì tự mình tới gặp ngươi sao? Ta đó là cùng ngươi hảo hảo tâm sự, đừng làm cho người xem biếm chúng ta trung thống, đừng làm người ta nói chúng ta trung thống đều là túi rượu cơm đại, một đốn đòn hiểm đều liền có thể cung khai. Ta nhớ rõ ngươi trước kia đó là địa hạ đảng bên kia quy phục lại đây, địa hạ đảng kia một bộ lấy lại đây dùng đi, ai cũng sẽ không chê cười ngươi, ở chỗ này, có thể sống sót cũng là một loại bản lĩnh, nhớ kỹ, sống sót cũng là một loại bản lĩnh. Trương Thiên Hạo nhìn hắn, vẫn là ngự trọng tâm thường nói, từ ngày mai, ngươi đem trên người của ngươi sửa sang lại một chút, đem kia râu đều quát, đem chính mình trang điểm một chút, trở thành một lão bản, hẳn là không phải cái gì việc khó tình, trang điểm một chút, cùng ngươi quá khứ bộ dáng sẽ khác nhau rất lớn. Ẩn nút, làm chúng ta này một hàng, muốn nhẫn người khác sợ không thể nhẫn. Thực xin lỗi, trạm trưởng, ta sai rồi, ta sai rồi. Lệ Trường Thành chưa từng có nghĩ tới bộ dáng của hắn muốn thay đổi, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo biểu tình đều mang theo một tia sùng bái hảo, ta cho ngươi chuẩn bị một phần tân giấy chứng nhận, còn có một ít tân chỗ trống giấy chứng nhận, kế tiếp, chính ngươi ngẫm lại bọn họ viết tên là gì. Mặt khác, còn có đó là các ngươi giống như kinh tế thượng xuất hiện vấn đề. Đúng vậy, trạm trưởng, chúng ta không có tiền, không sợ trạm trưởng chê cười, chúng ta vài người trên người thêm lên còn có không ít 3 đồng tiền. Lệ Trường Thành thở dài một hơi được rồi, ta cho ngươi 2000 đồng tiền, đây đều là huynh đệ dùng mệnh tranh tới, không dễ dàng, rốt cuộc mặt trên chưa từng có kinh phí, hết thể dựa chính chúng ta, cho nên, chính ngươi minh bạch. Cảm ơn trạm trưởng. Không cần khách khí, bên trong thành nơi này có một gian an toàn phòng, chính ngươi nhìn an bài đi, bất quá, không cần dễ dàng bại lộ an toàn phòng vị trí. Mặt khác, còn có đó là ngươi về sau làm việc nhất định phải nghiêm mật, không cần giống như vậy tục tằng thức quản lý. Có lẽ ta nói khả năng có chút rong dài, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Kế tiếp, hai người lại thương lượng một ít về sau nhằm vào ấn nút, cùng với tân liên hệ phương thức. Rốt cuộc mỗi một lần liên hệ đều không giống nhau. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, sau đó vẫn là thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, hôm nay liền như vậy đi, ta đi trước, một tuần về sau, chúng ta tái kiến. Nếu phát hiện trước kia đội viên, kia thuyết minh phản bội, chỉ cần bị trảo toàn phản bội, chính ngươi minh bạch. Vừa nghe đến toàn bộ phản bội, Lệ Trường Thành cũng là một trận xấu hổ, rốt cuộc những người này đều là thủ hạ của hắn. Lệ Trường Thành trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đưa ra viện môn, hắn xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hắn đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, liền cảm giác được nồng đậm áp lực, có đôi khi nhịn không được đem đáy lòng nói ra tới, tuy rằng hắn không biết vì cái gì, nhưng hắn mồ hôi trên trán sớm đã chạy xuống tới, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Trạm trưởng tài kiến. Chương 1795, phản chiến đồng minh. Chương 1795, phản chiến đồng minh. Một lần nữa trở lại bên trong thành Trương Thiên Hạo, tuyệt đối lại là một phen, rốt cuộc hắn khó được ra tới thả lỏng một chút tâm tình, huống chi Nhật Bản người đem Lệ Trường Thành bọn họ đuổi giết chết khiếp đồng dạng địa điểm, đồng dạng thủ đoạn, chẳng qua, lúc này đây hắn thay đổi một ít thủ đoạn. Toàn bộ Nhật Bản chú Tây cửa thành hiến binh phân đội nhỏ 21 cá nhân trực tiếp trở thành hắn thủ hạ vong hồn. Vừa mới khôi phục Tây cửa thành Nhật Bản hiến binh phân đội nhỏ, lúc này đây có thể nói, rốt cuộc cũng không biết là ai giết. Coi như xong này hết thảy thời điểm, hắn sớm đã về tới trong nhà ngủ, thậm chí hắn còn muốn đánh bên cạnh Tả Tiếu Tiếu chủ ý, bất quá, cuối cùng vẫn là từ bỏ loại này không thể nói lý ý tưởng. Một lần nữa về đến nhà Trương Thiên Hạo, giống như đi ra ngoài thời điểm giống nhau, nhấc tay nhấc chân, cơ hồ không có gì dư thừa thanh âm, liền một lần nữa về tới trong phòng của mình. Rốt cuộc trong phòng máy nghe trộm, cái này làm cho hắn không thể không cẩn thận. Hắn nhìn thời gian, đều đã là lâm thần hơn 3 giờ, hắn một chuyến đi ra ngoài đó là hơn 4 giờ, thời gian này qua đến vẫn là thực mau, đại bộ phận đều lãng phí ở trên đường hắn ngủ thời điểm, đột nhiên liền nghe được ít cờ khu một tiếng thật lớn nổ mạnh, trực tiếp khiến cho toàn bộ ít cờ khu đều truyền đến thật lớn tiếng vang, giống như cách bọn họ cũng không xa. Tiếp theo liền nghe được từng trận tiếng còi, cùng với cách vách Tả Tiếu Tiếu đoàn người đều trực tiếp cấp bừng tỉnh lại đây. Đèn điện cơ hồ đều sáng lên, một đám trực tiếp chạy ra phòng, sau đó nhìn về phía tây. Chỉ là lúc này phía tây tiếng nổ mạnh đã bình ổn xuống dưới, nhưng Tả Tiếu Tiếu trong lòng sớm đã mắc khai, hiển nhiên bên ngoài lại xảy ra chuyện, còn không biết là địa phương nào toàn bộ lên, gọi điện thoại cấp hành động đội, đem nhân thủ triệu tập lên, làm cho bọn họ lập tức lại đây, sau đó cùng ta đi tây nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lúc này ít cờ khu nội hiến binh đội nơi dừng chân bên ngoài, An Quốc quân sớm đã vây quanh lại đây, khi bọn hắn đi vào nơi dừng chân, một đám cũng là ngây ngẩn cả người. Trong đại viện một đội Nhật Bản hiến binh ngã trên mặt đất, cơ hồ chết thành một cái tuyến, toàn bộ bị người chém giết, toàn bộ là chặt bỏ đầu. Này đó An Quốc quân liền đã biết, nơi này lại phát sinh giống thượng một lần giống nhau đại sự, rốt cuộc Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không bỏ qua hung thủ thông chi hiến binh đội, chúng ta ít cờ khu lại đã xảy ra hiến binh đội toàn quân bị diệt sự tình. Thỉnh cầu chi viện, những người khác không cần lộn xộn, phòng ngừa có lựu đạn nổ mạnh. Cầm đầu cái kia liền trường cũng không phải ngốc tử, thượng một lần Nhật Bản binh dọn thi thể thời điểm, trực tiếp bị nổ chết sự tình còn rõ ràng trước mắt, hắn nhưng không nghĩ thủ hạ người đi chịu chết toàn diện phong tỏa nơi này. Nửa giờ sau, toàn bộ ít cờ khu trực tiếp náo nhiệt phi phàm, hiến binh đội, cục cảnh sát, An Quốc quân, còn có vẻ đã gọn ta. Còn có bên ngoài Nhật quân liên đội quân đội trực tiếp lại đây, phong tỏa này một mảnh. Chỉ là lúc này đây An Quốc quân trong lòng run sợ dọn thi thể, lại an toàn thật sự, Trương Thiên Hạo cũng không có cấp những người này hạ bộ, không phải hắn không nghĩ hạ, mà là biết lúc này đây có thể là An Quốc quân dọn thi thể, liền không cho bọn họ tìm phiền toái các vị, hiện tại chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, Tả đội trưởng, các người đều cho ta thăm dò hiện trường, nhìn xem là người nào động tay, bà ca, này đó người Trung Quốc lương tâm đại đại hư, đại đại hỏng rồi. Mà bên cạnh An Quốc quân cùng với một ít Mãn Châu quan viên nghe được lúc sau, cũng là một trận xấu hổ, rốt cuộc bọn họ đều là người Trung Quốc. Hiện tại làm cho bọn họ mặt mắng người Trung Quốc, bọn họ trên mặt cũng một trận không ánh sáng, nhưng cũng không có người dám phản bác, rốt cuộc Nhật Bản người đang đứng ở bạo nộ bên trong, lúc này nếu đứng ra, Nhật Bản người giết người, liền một cái kêu oan địa phương đều không có tra, lập tức tra, cho ta tìm ra là ai làm. Nửa giờ sau, Tả Tiếu Tiếu chờ mấy cái kiểm tra hiện trường người cũng đi tới hệ đã bọn họ vài người quan lớn trước mặt, có chút buồn rầu mà nói thị trường, còn có các vị trưởng quan, vừa rồi chúng ta nhìn một chút hiện trường, phát hiện lúc này đây giết hại đế quốc binh lính người lưu lại dấu chân là đế quốc quân dụng giày da đế giày, mà người này thể trọng ước chừng 140 cân tả hữu, đến nỗi thân cao linh tinh, trên cơ bản đều đổi kịp một lần phát sinh sự tình không sai biệt lắm. Người này ở 1m7 trở lên. Chúng ta quân khuyển có thể tìm được đối phương sao? Không có, nơi này căn bản tìm không thấy, đến nỗi hai điều quân khuyển đồng dạng cũng là bị đối phương trực tiếp một đao chém chết, lúc này đây tất cả đều là toàn chết ở đao hạ. Đao hạ? Đúng vậy, cũng có thể là kiếm, chỉ là cụ thể cũng nói không nên lời. Tả Tiếu Tiếu vài người cảnh sát lúc sau vẫn là nghiêm túc mà đem tình huống hội báo một lần. Người này thực thông minh, vì phòng ngừa chúng ta tìm khí vị tìm được hắn, trên mặt đất trực tiếp giải lên một ớt, chỉ là chúng ta đến bây giờ cũng không có tìm được đối phương là từ địa phương nào tới, mà toàn bộ nơi dừng chân thiếu súng ống đạn dược, còn có xăng, một chiếc xe máy. Đáng chết, lại là thượng một lần tên hôn đạn kia, lại là tên hôn đạn kia, bà cạ, bà cạ. Vệ đã một trận mắng to, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm Nổ Dạ Hoa đại tá liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Rốt cuộc hắn đối với Nổ Dạ Hoa đại tá cũng là thực thất vọng, thế nhưng liên tục hai lần bị người bằng diện. Lâm Thần bị người đánh thức, vốn dĩ đó là một kiện không thoải mái sự tình, hiện tại lại là như vậy, hắn trên cơ bản không cần nhiều lời, có thể có sắc mặt tốt mới là việc lạ. Theo An Quốc quân, cục cảnh sát người rút lui, chỉ để lại hiến binh đội người ở chỗ này quét tước hiện trường. Nổ Dạ Hoa đại tá kêu một cái khí a đi vào văn phòng, liền thấy được lúc này đây thiếu úy chết ở chính mình trên giường, mà tiếng nổ mạnh đó là từ cái này trong văn phòng phát sinh gì. Hắn đột nhiên thấy được trên tường tựa hồ có một hàng tự, cũng có chút ngây ngẩn cả người, cầm đèn tin chiếu một chút chiến tranh khiến người diệt vong, tỉnh tỉnh đi, đế quốc. Tuy rằng chỉ có một câu, chính là Nổ Dạ Hoa sắc mặt hoàn toàn là hắc đến giống như đáy nồi giống nhau, chỉ là mặt sau một từ đế quốc, hắn liền cảm giác được giống như nước Nhật nội phản chiến đồng minh người làm đáng chết, rốt cuộc là ai làm, phản chiến đồng minh, vẫn là đế quốc Hồng Đảng. Hắn rút ra chỉ huy trực tiếp đối với trên tường huy đao bổ qua đi, rốt cuộc nếu đây là đế quốc nội chiến, kia sẽ là một đại giải pha, rốt cuộc lúc này đây đã chết nhiều người như vậy, thượng một lần cũng đã chết như vậy nhiều người, kia ý nghĩa Nhật Bản bên trong nhân sĩ làm bạ cạ bạ cạ. Hắn mắng trong chốc lát, sau đó liền gọi điện thoại cấp liên đội đội trưởng, đem tình huống nơi này nói với hắn một tiếng, đồng thời càng là làm người tìm tới camera, đem lúc này đây đều chụp được tới. Rốt cuộc việc này tới rồi này một bước, đã không phải hắn có thể khống chế, hoặc là nói hắn có thể trốn tránh một chút trách nhiệm, này không phải hắn lãnh đạo bất lực, mà là bên trong người làm, hắn cũng không có cách nào ba. Tả Tiếu Tiếu đoàn người trực tiếp về tới cục cảnh sát đặc vụ khoa, nơi đó còn có một chút nhi muốn ngủ bộ dáng, một đám đều là mặt ủ mày hê khoa trưởng, lúc này đây lại là thượng một lần người kia làm, từ vết đao vị trí tới xem, người này giỏi về sử đao, hơn nữa cái này nhất định có một phen hào đao. Tả đội trưởng, ngươi nói không sai, còn có Triệu tổ trưởng, ngồi đi, hiển nhiên là có người nhằm vào hiến binh đội, mà không phải nhằm vào chúng ta hoài nghi trong đó có cái gì nội tình, vừa rồi Nổ Dạ Hoa đại tá bên kia chuyển đến tin tức, rất có thể là đế quốc bên trong người làm hung án, là phản chiến đế quốc bên trong địa hạ đảng. Như thế nào sẽ là bọn họ, cái này không nên a. Ta cũng là rất tò mò, rất có thể là giá họa cho đế quốc bên trong người, rời đi chúng ta tầm mắt. Chú ý trung thống, ta hoài nghi là trung thống người làm, hiện tại duy nhất còn có nhất định thế lực chỉ có trung chỉ huy. Chương 1796, Thiền quân Đệ Ninh. Chương 1796, Thiền quân Đệ Ninh. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, lên lúc sau, hoạt động một chút, liền trực tiếp hướng phòng làm việc tan tầm. Rốt cuộc Dịch nói tốt hôm nay muốn đi ra ngoài đi săn, hắn đến là muốn nhìn xem có thể hay không đi săn gì. Tần tiên sinh, ngươi hôm nay tới thật sớm à? Dỗ nhìn đến Trương Thiên Hạo sớm liền tới rồi, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ngày thường 7 giờ rưỡi về sau mới đến, hôm nay 7 giờ một khắc liền đi làm, ta lại đây nhìn xem. Đúng rồi, dỗ ngươi làm sao vậy, hôm nay như thế nào mặt ủ mày hê, phát sinh cái gì đại sự sao? Ngươi không biết, ta ngày hôm qua uống đến có chút nhiều, buổi sáng mới tỉnh lại, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự, xem ngươi nhóm một đám tinh thần không tốt. Hắn vẻ mặt nghi hoặc, trực tiếp vứt ra một chi yên ít cờ khu Nhật Bản hiến binh tiểu đội lại bị bưng. A, Nhật Bản hiến binh tiểu đội bị người bưng, cùng chúng ta có quan hệ sao? Không có, kiên quyết không có. Chỉ là hôm nay toàn bộ Tân Kinh thành nội lại giới nghiêm, đáng chết, hiện tại nơi nơi là Nhật Bản người quân đội cùng cảnh sát. Ta nói đi, hôm nay đi làm trên đường như thế nào có nhiều như vậy Nhật Bản người đâu? Nguyên lai là cái dạng này, phòng trừng Nhật Bản người lại muốn nổi điên. Không sai biệt lắm đi. 3. Đồng dạng, Thiên Tân trạm nội, Trần Xuân Thọ ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tương đương âm trầm, bởi vì đêm qua, Thiên Tân mất trộm, vốn dĩ ước định tốt, tìm hảo phi cơ chuẩn bị đem tình báo đưa đến Nam Kinh. Nhưng trong một đêm, tình báo mất trộm trạm trưởng, thực xin lỗi, chúng ta không có xem trọng trạm, bị người có tâm trộm ngài đồ vật. Hỗn đản, hỗn đản, đêm qua ở trạm người, còn có đêm qua tiến trạm người toàn bộ bài tra, một cái cũng đừng buông tha, mẹ nó, như vậy quan trọng tình báo, thế nhưng không cánh mà bay. Thực xin lỗi, trạm trưởng, ta chúng ta thất trách. Ngươi cho rằng thất trách liền có thể giải thích đến đi qua sao? Nếu cha không ra, toàn bộ phái đi tiền tuyến, gia nhập quân đội, từ đại đầu binh làm khởi. Lúc này đây, cần thiết cấp Nam Kinh một cái giao đãi. Trần Xuân Thọ chưa từng có tượng hôm nay như vậy sinh khí, đây là Nam Kinh yêu cầu tình báo, nhưng hôm nay lại phát hiện tình báo mất trộm, đây là đối hắn năng lực phủ nhận. Hắn cái này trạm trưởng khả năng đều làm không nổi nữa cha. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, toàn bộ Thiên Tân Trung thống trạm bắt đầu bên trong điều tra. Lúc này đây chính là đem hắn mặt đánh đến bạch bạch rung động, bởi vì tới rồi này một bước, hắn cũng là khó thoát trách nhiệm. Trần Xuân Thọ ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn lưu lại trực ban nhân viên, sắc mặt âm trầm đến sắp tích ra thủy tới, cơ hồ cùng bên ngoài mưa dầm thời tiết giống nhau kia một cái trộm tình báo, lập tức nói ra, nếu không hậu quả các ngươi rõ ràng. Bang, hắn một cái tắt chụp ở hội nghị trên bàn, lớn tiếng khiển trách nói hảo, không có người ta nói ra tới, cho dù là các ngươi thất trách, toàn bộ quan đến phòng ngầm dưới đất đi, một đám ra tòa, chớ có trách ta từ mỗi nhân tâm tàn nhẫn tay tay, dám trộm trạm tình báo, thật to gan. Cấu kết Nhật Bản người, đây là phản quốc tội, không phải bí mật xử tử, đó là đưa lên tiền tuyến. 3. Cùng lúc đó, Nam Kinh Đinh gia tiểu tổng bộ bên ngoài, Tiền Quân mang theo một thân mọi mệt, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới 8 điểm, hắn phải đợi người, chờ vị kia từ chủ nhiệm đã đến, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn chỉ cần đem tình báo giao qua đi, kia hết thảy mới tính hoàn thành. Hắn đi theo Trương Thiên Hạo bên người, sớm đã thói quen Trương Thiên Hạo cái loại này làm việc tiểu tâm cẩn thận phương thức. Hắn ở không có nhìn đến từ chủ nhiệm đã đến phía trước, hắn khẳng định sẽ không tùy ý xuất hiện, rốt cuộc ai cũng không biết kế tiếp sẽ gặp được cái gì vấn đề. Thời gian chậm rãi đi qua, thẳng đến buổi sáng hơn 9 giờ, hắn mới nhìn đến từ chủ nhiệm xe hơi chậm rãi xử lại đây, khai vào đại viện. Hắn cũng không có lập tức hành động, mà là ngồi ở chỗ kia tiếp tục uống trà, rốt cuộc tới rồi này một bước, ly thành công đã không xa, ước chừng 10 phút sau, hắn mới đi hướng tổng bộ. Chính là vừa đến cửa, liền lập tức bị cảnh vệ ngăn cản xuống dưới hai vị đại ca, đây là ta giấy chứng nhận, ta yêu cầu đánh một chiếc điện thoại. Hắn lập tức đem hắn giấy chứng nhận đưa qua, sau đó đứng ở bảo vệ cửa nơi đó, nghiêm túc nói. Cảnh vệ nhìn đến hắn lấy ra giấy chứng nhận, đúng là bọn họ trung thống giấy chứng nhận, hơn nữa vẫn là một cái trung úy quân hàm, tuy rằng quan không lớn, nhưng vẫn là làm hắn đi vào đỉnh phong tiếu đánh lên điện thoại uy, xin hỏi là từ chủ nhiệm sao? Ta là Tân Kinh Trương trạm trưởng phái lại đây đưa tình báo, đang ở cửa. Từ Ân Tằng lúc này đang ngồi ở trong văn phòng giận dỗi, rốt cuộc Thiên Tân bên kia điện báo đã đánh lại đây, tình báo mất trộm, đây là nghiêm trọng chủ trước. Hắn đều hoài nghi cái này Trần Xuân Thọ có thể hay không quản lý hảo Thiên Tân trạm cái gì, ngươi là Tân Kinh Trương Thiên Hạo phái lại đây, ta làm người lập tức đem ngươi lãnh đi lên, ở nơi đó đừng tránh ra, đem điện thoại cấp Tiểu Binh. Là. Tiền Quân lập tức đối với cửa Tiểu Binh nói, từ chủ nhiệm kêu ngươi tiếp điện thoại. Kia Tiểu Binh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đi vào tới, lớn tiếng mà nói, chủ nhiệm hảo. Ngươi lập tức đem tiền trung úy hộ tống đi lên, không cần ra vấn đề, đến ta trong văn phòng tới. Từ Ân Tằng thanh âm ở điện thoại trung vang lên, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại là. Treo điện thoại lúc sau, hắn lập tức bắt đầu kiểm tra một chút Tiền Quân trên người có hay không vũ khí, thậm chí trong dương đều cẩn thận kiểm tra một lần, mới xác định một khẩu súng lục lúc sau, liền trực tiếp lãnh Tiền Quân hướng trên lầu đi. Từ Ân Tằng trong văn phòng, Tiền Quân đứng ở nơi đó, lập tức cho hắn hành lễ, lớn tiếng mà nói, Tân Kinh trạm hành chính tổng hợp khoa trưởng Tiền Quân hướng chủ nhiệm đưa tin. Dọc theo đường đi không thuận lợi đi. Đúng vậy, thuộc hạ dọc theo đường đi hành trình tương đối gian nan, là trạm trưởng làm ta làm dự phòng lựa chọn, đem tình báo đưa lại đây. Nói, hắn đem cái dương phóng tới trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng linh động cái dương tay bính, từ bên trong lấy ra một cái quân phim, trực tiếp đặt tới Từ Ân Tằng trước mặt từ chủ nhiệm, đây là về Nhật quân sắp sửa tiến công hội nghị kỷ yếu, thỉnh chủ nhiệm xem qua. Xúc dựa qua. Ân, đây là trạm trưởng tiến hành sao lưu, nguyên kiện đã đưa đến Tiền Tân trạm. Tiền Quân lập tức lớn tiếng mà nói, ở đem quân phim phóng tới trên bàn sau, lại lui ra phía sau một bước, vẫn là Thiên Hạo làm việc tiểu tâm a, Thiên Tân bên kia thùng cơm, bảo hộ một cái tình báo đều làm không tốt. Từ Ân Tằng cầm lấy quân phim, sau đó cẩn thận nhìn nhìn, mặt trên đích xác tất cả đều là Nhật Bản viết hội nghị kỷ yếu vất vả ngươi, các ngươi tình huống như thế nào? Không tốt, một là khuyết thiếu radio, hai là khuyết thiếu nhân thủ, ba là khuyết thiếu kinh phí, ta tới thời điểm, tình báo khoa cơ hồ bị Nhật Bản bưng, người tuy rằng chạy ra thành, nhưng Nhật Bản người đối hắn tới tiến hành rồi vây truy, cũng không biết hiện tại như thế nào. Làm khó Thiên Hạo, hành động đội đâu? Bởi vì hành động đội toàn thể phản bội, còn có tin điện khoa trưởng phản bội, toàn bộ Tân Kinh trạm cơ hồ ở vào nửa nằm liệt trạng thái. Nhật Bản người đối chúng ta đã kích lực còn đang không ngừng tăng mạnh, hiện tại cơ hồ một bước khó đi. Rất nhiều hành động đều không thể không trạm trưởng tự mình ra trận. Tới rồi tình trạng này, Từ Ân Tằng cũng không nghĩ tới, Tân Kinh trạm so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hắn còn tưởng rằng Tân Kinh phát triển đến không tồi đâu, đúng vậy, trạm trưởng nói đến thời điểm, còn cùng ta nhắc tới, lúc này đây đưa đến Thiên Tân trạm, rất có thể mới tổ kiến hành động đội cũng sẽ bại lộ, cụ thể, hiện tại còn không lớn rõ ràng. Bất quá, vì này một phần tình báo, có thể nói Tân Kinh trạm nguyên khí đại thương. Ai, ta còn là xem nhẹ Tân Kinh tình thế, vất vả các ngươi. Vì quốc dân đảng muôn lần chết không chối tử. Chương 1797, cô điện thoại. Chương 1797, cô điện thoại. Theo Tiền Quân đem tình báo giao tiếp qua đi, Từ Ân Tằng càng là đối với Thiên Tân quản lý một bụng tức giận, rốt cuộc Thiên Tân hẳn là so với hắn nơi này sớm hơn đưa đến tình báo, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi sao? Cảm ơn chủ nhiệm, trạm trưởng nói, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về, Tân Kinh tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bất quá, có thể hay không tỉnh chủ nhiệm giúp ta đính một trương vé xe lửa, thuộc hạ không có tiền. Không có tiền. Từ Ân Tằng vừa nghe, nơi đó không rõ, ở Tân Kinh bên kia phát triển, cho dù là lần trước đã phát mấy vạn pháp tệ đổi thành thượng vạn đô la, nhưng căn bản đó là như muối bỏ biển, càng có thể là Trương Thiên Hạo hướng hắn khóc than ai, quốc dân đảng cũng không dễ dàng, mỗi một phân tiền đều dùng ở lưỡi dao thượng, như vậy đi, ta làm người đưa một ít tiền cho ngươi, đồng thời giúp ngươi đính một trương ngày mai vé xe lửa, ngày mai buổi sáng lại trở về đi. Cảm ơn chủ nhiệm. Tiền Quân lập tức kính thi lễ, sau đó nói một tiếng tạ người tới, đem tiền trung úy an bài một chút, làm tiền trung úy hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. 3. Thành Nam nào đó bề mặt nội, Trình Trung Thành nhìn vừa mới được đến tin tức, cũng là há to miệng, rốt cuộc Nhật Bản hiến binh tiểu đội lại bị người đoàn diệt. Hắn nghe được lúc sau, trực tiếp lớn tiếng kêu vài tiếng, họ sợ cảo, vô cảo. Rốt cuộc này cũng quá kinh thế hai tục, cùng những người này so sánh với, bọn họ song là cái loại này mà lao thử giống nhau ra hỏa. Không thể gặp quang, chạm không ra đi, cho dù là có đội viên ở, cũng là không dám chạy loạn đúng rồi. Đại Sơn, kia mấy cái đầu nhập vào Nhật Bản người phản đồ quan sát đến thế nào? Ta trên cơ bản thăm dò bọn họ sinh hoạt quy luật, giống nhau đều ở tại đặc vụ khoa nội, không chịu ra tới, muốn diệt trừ bọn họ vẫn là có điểm khó khăn. Cần thiết muốn trừ bỏ, bằng không các huynh đệ liền một cái ngoi đầu cơ hội đều không có, những người này tồn tại, đối chúng ta uy hiếp quá lớn, rốt cuộc nhận thức chúng ta. Là, chỉ là chúng ta hiện tại chỉ có 6 cá nhân, như thế nào trừ gian? Như thế nào không có cách nào trừ gian, phản đồ cần thiết chết, bằng không chết đó là chúng ta, nhớ kỹ, không phải hắn chết, đó là chúng ta vong, chúng ta không có đường lui. Là 3. Phòng làm việc, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cầm văn kiện phiên dịch lên, rốt cuộc hôm nay hắn không có gì sự tỉnh. Đến nỗi ngày hôm qua ẹ dịch theo như lời đi đi săn, ẹ dịch căn bản không có xuất hiện, hiển nhiên có chuyện đem hắn bám trụ. Trương Thiên Hạo cũng mừng rỡ một cái thanh tĩnh. Mà hắn nhìn nhìn thời gian, đều đã là ngày 17 tháng 6, mà chiến tranh bước chân cũng là càng ngày càng gần, 20 ngày, lại có 20 ngày sẽ buộc phát cả nước kháng chiến, thời gian quá đến thật mau. Hắn thật dài thở dài một hơi đinh linh linh. Đúng lúc này, hắn trên bàn điện thoại vang lên, đánh gậy hắn trầm tư. Hắn chờ điện thoại vang lên 2 tiếng, sau đó mới cầm lấy điện thoại, sau đó tiếp lên uy, "Ngươi hảo, nơi này là Tần Quân, là ta, hôm nay buổi tối có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi uống rượu, có thể chứ?" Điện thoại chung, độc cổ thanh âm truyền đến lại đây, thanh âm cũng giống như hảo rất nhiều cổ a, "Buổi tối có rảnh, hơn nữa là cần thiết có rảnh." "Hảo, một đoạn này thời gian, ngươi vẫn luôn đưa ta điểm tâm, như vậy đi, ta buổi tối ở trong nhà mở tiệc cảm tạ ngươi một chút, có thể chứ?" Độc cổ nhẹ giọng mà nói, "Không có vấn đề, ta buổi chiều một chút ban qua đi." "Tốt, ta chờ ngươi." Tiếp theo điện thoại trực tiếp bị treo, mà Trương Thiên Hạo lại cầm điện thoại có chút phát ốc, rốt cuộc hắn không rõ độc cổ gọi điện thoại cho hắn là có ý tứ gì. Hắn không lớn minh bạch, bất quá hắn vẫn là nguyện ý tiếp thu đối phương mời. Buông điện thoại, hắn suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ tới vì cái gì, rốt cuộc một đoạn này thời gian, ta có thời gian liền sẽ gọi điện thoại này đi thăm hỏi một tiếng đến nơi điểm tâm, hắn mỗi ngày chưa bao giờ khuyết thiếu, cùng bên kia mấy nhà tiệm điểm tâm nói tốt, mỗi ngày đều đưa qua đi. Tưởng không rõ, hắn liền không nghĩ, rốt cuộc hiện tại hắn còn cần một ít thời gian tới giải quyết chính mình trên tay công tác ba. Điều tra phân bộ nội, Ổ Cụ Dạ Xạ Dạ Hoa nhìn một đoạn này thời gian tình báo, lại nhìn nhìn trước mặt về này một phần báo cáo, hắn mày có chút nhíu lại, Tạ Kỳ Cùn, ngươi nói một chút, việc này ngươi thấy thế nào? Bộ trưởng, ta cảm giác được sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ta tổng cảm giác được có một loại quen thuộc cảm giác, có chút như là trung thống mất tích. Ngươi cũng có loại cảm giác này, xem ra chúng ta cái nhìn là nhất trí, đây là trung thống mất tích, bất quá có chút nghi hoặc, này đó trung thống radio vì cái gì một đoạn này thời gian lặng im, giống như đã không có bất luận cái gì động tĩnh, không phù hợp bọn họ tác phong. Bộ trưởng, ta cũng là cảm giác được có chút kỳ quái, này có chút không phù hợp trung thống tính cách, nhưng lúc này đây hành động rất có thể là trung thống trả thù hành vi, rốt cuộc bọn họ hành động đội, tình báo khoa bị chúng ta bưng, mà khác, tin điện khoa sớm bị bưng, mà cái kia điện tín viên cũng ở chúng ta giám thị dưới. Ta biết, chỉ tiếc cái này điện tín viên không có radio, ngươi nói điện tín viên, có chút cất nhắc nàng. Không, hiện tại không cần, không đại biểu về sau không cần, về sau nói không chừng bọn họ khả năng sẽ dùng đến, mặt khác, cái này trung thống nhất chắc chắn có một khác bộ bí mật radio. Hiện tại vấn đề là chúng ta không có cách nào định vị bọn họ vị trí. Bọn họ phát điện báo thời gian quá ngắn, hơn nữa ít nhất còn có 2 cái điện tín viên. Ân, trung thống radio thật là 2 người phát tin, hơn nữa cái này bị chúng ta giám thị điện tín viên không có điện động đài, ta hoài nghi đây là một viên nhà tử, hoặc là dùng để rời đi chúng ta tầm mắt. Nhiều Hỉ Tú Trúc trực tiếp đem hắn ý tưởng nói ra. Ổ Cụ Dạ Xạ Dạ Họa cũng là khẽ gật đầu, hiện tại bọn họ chỉ là âm thầm che giấu, đến bây giờ cũng không có phát động một đòn chí mạng, rốt cuộc bọn họ trừ bỏ nắm giữ cái này điện tín viên ngoại, còn bắt được một cái trung thống tình báo khoa đội viên, nhưng những người khác đều đã chạy. Duy nhất đáng mừng đó là trung thống tình báo khoa bên ngoài thành viên đến là không ít, ước chừng có 10 mấy, nhưng những người này là người nào, tất cả đều là một bộ bình thường nhàn hán, vì tiền mới vì trung thống bán mạng, hiện tại vì tiền, tự nhiên sẽ không lại cùng trung thống lăn lộn bộ trưởng, chúng ta có thể đem La Chút thành tựu thả ra đi, làm hắn tìm một chút tình báo khoa nhân viên. Vô dụng, trung thống tình báo khoa nhân viên ở thượng một lần bị đế quốc quân đội cùng cảnh sát bao vây tiêu trừ hạ, sớm đã không biết trốn đến cái kia vùng núi hẻo lánh đi. Hiện tại thả ra đi, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, hiện tại vẫn là đóng lại. Ổ Cụ Dạ Xạ Dạ Họa xem đến so nhiều Hỉ Sa rất nhiều, tự nhiên minh bạch, hiện tại thả ra đi không phải tốt nhất thời điểm. Mặt khác đặc vụ khoa bên kia cũng bắt mấy cái trung thống phản đồ, đến lúc đó đặc vụ khoa người thả ra đi, hắn sẽ nhìn xem hiệu quả, nếu không có vấn đề, hắn mới có thể thả ra đi. Mà đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà cùng Tả Tiếu Tiếu, Triệu Nguyên vài người ngồi ở chỗ kia, bắt đầu thương thảo đêm qua phát sinh ở hiến binh đội án kiện. Tuy rằng ngay từ đầu còn cho rằng là Nhật Bản phản chiến đồng minh người làm, chính là càng phân tích càng cảm giác được cái này khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc Nhật Bản phản chiến đồng minh sẽ không dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn tới đối phó đế quốc dũng sĩ. Đúng rồi, Tả đội trưởng, ngươi bên kia giám thị như thế nào? Có cái gì kết quả? Không có, điện thoại đều tra xét, đều không có vấn đề, cho dù là cái kia Tần Ngọc Văn cũng không có vấn đề, nước Đức phòng làm việc điện thoại đích thật là của hắn, hắn muốn cho lại đây đổi phản quan kính, chỉ là vẫn luôn đợi mấy ngày, cũng không có đi qua giúp hắn đổi. Ta hiện tại chuẩn bị đem nhân thủ rút về tới. Ân, nếu không có vấn đề, liền đem nhân thủ rút khỏi đến đây đi, rốt cuộc như vậy đi xuống, lãng phí đại lượng nhân thủ, căn bản không có tất yếu. Chỉ là các ngươi hành động đội liền có 5-6 cá nhân bị lãng phí, hiện tại trong khoa nhân thủ tương đối khẩn trương. Là Chương 1798, Chu Tiểu Phượng đầu sát. Chương 1798, Chu Tiểu Phượng đầu sát báo cáo. Tiến vào. Liền ở 3 người mở họp thời điểm, bên ngoài truyền đến một cái báo cáo thanh, sau đó liền đẩy cửa đi đến nghỉ số củn, có chuyện gì sao? Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà vừa thấy lính cần vụ, liền thuận miệng hỏi một câu khoa trưởng, vừa mới thành Nam cục cảnh sát truyền đến tin tức, ở Sozito Sĩ Dụ Kỷ tiên sinh bị người ám sát ở trong phòng ngủ. Bên kia cục trưởng hy vọng ngài phái người qua đi nhìn xem. A, ở Sozito Sĩ Dụ Kỷ tiên sinh nội hại. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, cái này ở Sozito Sĩ Dụ Kỷ chính là Nhật Bản Mitsubishi hội xã Tân Kinh phân hội trưởng. Mitsubi ký hội xã ở đế quốc lực ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn, hội nghị liền đến nơi đây, hiện tại cùng ta nâng đỡ Mitsubi ký hội xã, đáng chết, này đó phản nhật phần tử càng ngày càng hung hăng ngang ngược, thế nhưng lại ám sát đế quốc thương nhân. Là khi bọn hắn đến ở Suzuto Shizuki phòng ngủ khi, mới phát hiện ở Suzuto Shizuki đã bị người dùng đao chém rất nhiều thương, hiển nhiên trước khi chết còn bị rất nhiều khổ hình, chỉ là trong miệng bị bố cấp ngăn chặn, kêu không được khoa trưởng, nhà hắn tài vật đều không thấy, hiển nhiên đây là có người thấy tài khởi nghĩa. Tả Tiếu Tiếu mấy người nhìn trong chốc lát, liền bất đắc dĩ nói, đến nỗi vì cái gì thấy tài khởi nghĩa, bọn họ liền không biết. Kế tiếp không ngừng điều tra, vẫn là tra ra một ít đồ vật, cái này ở Suzuto Shizuki mang theo một nữ nhân trở về, chuẩn bị ở trong nhà hào hào chơi chơi, kết quả nữ nhân này hư không tiêu thất. Mà ở Suzuto Shizuki lại đã chết, biết kia nữ nhân lớn lên là bộ dáng gì sao? Tả Tiếu Tiếu trực tiếp dùng tiếng Nhật hỏi ở Suzuto Shizuki ra người hầu, tưởng từ người hầu trong miệng được đến một ít tin tức, thực xin lỗi, nữ nhân này là mông một tầng màu trắng khăn che mặt, chúng ta cũng không có nhìn đến bộ dáng của hắn như thế nào, bất quá hắn thân cao ước chừng như vậy cao. Cùng ta không sai biệt lắm cao sao? Tả Tiếu Tiếu nghi hoặc hỏi, hẳn là cùng tiểu thư ngài không sai biệt lắm cao, thậm chí khả năng còn muốn cao như vậy một chút, nhưng sẽ không cao nhiều ít. Biết nữ nhân kia là ai sao? Không biết. Các ngươi biết ở Suzuto tiên sinh đêm qua đi địa phương nào sao? Tiên sinh đêm qua đi Vĩ Câu Tử Quán, bất quá, nữ nhân này là tiên sinh ở trên đường nhặt về tới, hình như là uống say, tiên sinh trực tiếp nhặt về tới. Nhặt về tới? Tả Tiếu Tiếu cơ hồ cả kinh há to miệng, rốt cuộc ở Suzuto Shizuki nói như thế nào cũng là một cái nửa xã hội thượng lưu người, như thế nào sẽ ở ven đường nhặt về tới một cái nữ nhân, ngươi thấy được nàng trông như thế nào sao? Cũng trực tiếp hỏi cái kia tài xế, gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt không có, chỉ có tiên sinh nhìn đến, chúng ta đều không có nhìn đến. Kia tài xế cũng là trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc bọn họ chỉ là tài xế, cộng thêm bảo tiêu, lão bản muốn tìm đường chết. Bọn họ cũng không có cách nào, huống chi một cái uống say nữ nhân, căn bản không có cái gì uy hiếp, vậy các ngươi nhìn đến nữ nhân kia đi ra ngoài sao, hoặc là nghe đến đó có thanh âm sao? Không có, chúng ta không có nghe đến đó bất luận cái gì động tĩnh. Được rồi, ngươi nhóm đi xuống đi, nghĩ đến cái gì, lại cùng ta nói. Tả Tiếu Tiếu đối với loại này nam nhân vẫn là căm thù đến tận xương thủy, rốt cuộc loại này nam nhân có thể nói là chết chưa hết tội, bởi vì háo sắc mà chết. Liên ở bọn họ nơi này thương lượng thời điểm, ở một cái khác địa phương, cũng chính là quốc lập nữ tử cao trung nội, Chu Tiểu Phượng đang ngồi ở lớp học thượng phát ốc. Nàng cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua nàng có thể hạ được như thế đại tàn nhẫn tay, thiếu chút nữa đem cái kia Nhật Bản người chém thành mấy tiệt. Hơn nữa trường hợp tương đương huyết tinh. Bất quá, việc này cũng chỉ có nàng biết, sớm tới tìm trường học thời điểm, hết thảy đầu đuôi đều xử lý hoàn thành. Nàng chính là nhớ rõ tiền quân rời đi phía trước, còn cho các nàng 7 người phân biệt bố trí nhiệm vụ, tuy rằng không có quy định thời gian hoàn thành, nhưng cũng muốn bọn họ toàn lực ứng phó, đơn giản ý tứ, đó là bắt lấy Nhật Bản người huyết tỏ vẻ bọn họ tiến bộ. Tuy rằng như vậy nhiệm vụ có chút tàn nhẫn, còn là làm cho bọn họ minh bạch, gia nhập trung thống, không phải mời khách ăn cơm, không phải đùa giỡn, tùy thời khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ những người này toàn bộ đánh tan mở ra, lấy không có được đến cho phép thời điểm là sẽ không xuất hiện ở huấn luyện căn cứ, cho dù là đi huấn luyện căn cứ, nơi đó cũng sẽ không có bất luận cái gì người. Bất quá, ngày hôm qua nàng được đến đại lượng tiền tài, ít nhất vài vạn yên cùng vàng bạc. Nhưng này hết thể hiện tại đều không quan trọng, hiện tại đều là của nàng, hoặc là nộp lên cấp tổ chức điểm này, nàng còn ở suy xét ba. Tây An Từ phủ, Đỗ Hân Nhiên mang theo hành lý dương, ở A Thanh ba người cùng đi hạ, đi vào tàu Tử Hảo. Hân Nhiên a, không nghĩ tới, bụng đều lớn như vậy, này Thiên Hạo tiểu tử thối, trực tiếp buông tức phụ liền không biết chạy đến đi nơi nào rồi. Lý Lan Quyên nhìn đến Đỗ Hân Nhiên, trực tiếp cười mắng lên, tẩu tử, không có việc gì, hắn ăn Tết thời điểm trở về xem ta, ta chỉ là không nghĩ tới, kia một lần ta mang thai, liền học đều không có biện pháp thượng. Đỗ Hân Nhiên cũng là vẻ mặt mất mát hử, tiếp theo lại làm ta nhìn đến hắn, ta phi đem hắn mắng một cái máu chó phun đầu, một đoạn này thời gian, ngươi liền trụ nhà ta, ngươi hiện tại hôm nay ở tại bên ngoài không lớn phương tiện. Ân, đều nghe tẩu tử, hiện tại tưởng động đều không động đậy, hành động không tiện. Đỗ Hân Nhiên biết Trương Thiên Hạo đem nàng an bài ở chỗ này, có chính mình suy xét, hơn nữa cũng cùng nàng nói qua, nàng cần thiết muốn an bài đến phía sau đi, nguyên nhân đó là bởi vì quốc dân đảng đối bọn họ không yên tâm, đại ca ngươi hiện tại đang đứng đi làm, buổi tối trở về, lại vì ngươi đón gió. Tẩu tử, chúng ta còn muốn như vậy khách khí sao? Đỗ Hân Nhiên khách khí nở nụ cười, sau đó ngồi ở trên sofa, thoải mái nửa nằm thượng, một lần Thiên Hạo làm ta vì các ngươi chuẩn bị phủ đệ đã chuẩn bị tốt, ngươi mang đến người qua đi an trí một chút, xem như nhà của ngươi. Cảm ơn tẩu tử. Đều là đại ca ngươi làm, dù sao đều ngươi tiền, chúng ta chỉ là giúp ngươi mua một chút mà thôi. Đúng rồi, tẩu tử, Thiên ca hắn hiện tại ở địa phương nào? Đỗ Hân Nhiên đến bây giờ cũng không biết Trương Thiên Hạo ở địa phương nào, nhưng nhỏ giọng hỏi, người không biết. Không biết, hắn cũng không có cùng ta nói, chỉ là làm ta đừng lo lắng hắn. Ai, cái này hôn tiểu tử, hắn ở Tân Kinh nhậm Tân Kinh trạm trưởng, liền chính mình tức phụ đều không nói, tiếp theo trở về, xem ta không vặn gãy lỗ tai hắn. Tẩu tử, ngươi nói hắn ở Tân Kinh, kia không phải Nhật Bản người địa bàn sao? Đi trạm trưởng giống như cùng địa hạ đảng giống nhau, không thể thò đầu ra đi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là giật mình không thôi, rốt cuộc Tân Kinh là địa phương nào? Nàng chính là thành thật sự Nhật Bản người địa bàn, lão tử cũng không cùng ta nói rồi, kia chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lý Lan Quyên cũng là sửng sốt, cũng có chút giật mình, kêu lên, Thiên ca hẳn là sẽ không có việc gì, tẩu tử yên tâm, người xấu sống ngàn năm. Ngươi cho rằng hắn là ngàn năm vương bát ta, còn ngàn năm đâu, có thể an hưởng lúc tuổi già đã không tồi. Ta cũng thường xuyên cùng lão tử nói như vậy, chính là hắn càng không nghe. Ai? Tẩu tử, không có việc gì, Thiên ca hắn thông minh đâu, sẽ không làm người bắt được, đến bây giờ ta cũng không biết hắn ở nơi đó. Tính, đúng rồi, trong chốc lát cho ngươi giới thiệu một cái Trần tiểu thư, là Thượng Hải tới, cũng là vừa rồi tốt nghiệp sinh viên, là Thượng Hải Giáo hội học viện tốt nghiệp. các ngươi nhận thức một chút, về sau nói không chừng vẫn là hảo tỷ muội đâu. Trần tiểu thư, ân, bọn họ từ Thượng Hải dọn đến nơi đây tới, so các ngươi sớm tới mấy ngày, hiện tại đang ở Tây An bên trong thành tìm địa phương chuẩn bị kiến nhà xưởng đâu. Chương 1799, Bách Bảo Canh. Chương 1799, Bách Bảo Canh. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo tan tầm thời điểm, liền phát hiện hắn phía sau thiếu mấy cái đuôi, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc hắn nhìn đến chính là Triệu Trường Hạnh theo dõi hắn, nhưng hiện tại đã không có ha hả, chẳng lẽ cái này đặc vụ khoa không tra xét sao? Này đối với hắn tới nói là một chuyện tốt, rốt cuộc không có người nhìn chằm chằm hắn, hắn hành động có thể càng thêm tự do một ít đi tới cửa, hắn nhìn nhìn bốn phía, sau đó trực tiếp chiêu một chiếc xe kéo xe kéo. Một cái xe kéo lập tức chạy tới, sau đó đem xe bông, làm Trương Thiên Hạo lên xe tiên sinh, đi nơi đó. Đi thành Đông Hưng Á lộ. Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt trên, sau đó báo một chút địa điểm, liền ngồi ở chỗ kia, sau đó bắt đầu tùy ý tả hữu nhìn nhìn được rồi. Xe kéo bắt đầu chạy lên, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở mặt trên, cũng không có xe mặt sau, thậm chí không có hay không có người theo dõi, dù sao có thời gian. 15 phút sau, hắn ngồi ở mặt trên, cầm lấy kính râm, nhẹ nhàng lau vài cái, sau đó thông qua kính mặt nhìn một chút mặt sau tình huống. Mặt sau cũng không có người theo dõi, không có xe kéo, cũng không có xe hơi đi theo, lúc này mới làm hắn buông không ít tâm tư. Lớn nhỏ khi sau, Hưng Á trên đường, Trương Thiên Hạo cho một khối tiền, sau đó từ bên cửa hàng mua một chi hoa hồng đỏ, liền hướng về nộc của chung cư đi đến đứng ở nộc cửa. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mà gõ vài cái lên cửa, nhưng thấy được nộc cô mở cửa, nhìn đến ánh mắt đầu tiên thế nhưng là một chi hoa hồng đỏ tần quân, ngươi quá khách khí. Mời vào. Nàng tiếp nhận hoa hồng, khách khí mà nói một tiếng. Mà trong phòng, sớm đã chuẩn bị tốt tiệc tối, chỉ là hai người, lại còn có một lọ rượu vang đỏ, hiển nhiên đêm nay thượng tướng là một cái mỹ lệ buổi tối, rượu vang đỏ, liền kém ngọn nến của tiểu thư, muốn hay không ta đi mua một ít ngọn nến trở về, chúng ta cũng tới một cái ngọn nến bữa tối. Không cần, này chỉ là một bữa cơm soạng. Cô cười cười, chỉ là trên mặt nàng đã không có nguyên lai như vậy tái nhợt, hắn cũng có thật dài thời gian không có nhìn đến độc cô, không sai biệt lắm hơn 10 ngày thỉnh chờ một lát trong chốc lát, còn có một cái canh, lập tức liền hảo. Không có việc gì, ta cảm kích còn không kịp đâu, như thế nào sẽ có mặt khác ý tưởng đâu. Hai người liền một bên nói chuyện phía một bên chờ cuối cùng một cái canh tần quân, ta cũng sẽ không nấu cơm, lần đầu làm vãn, cũng không biết hợp không hợp ngươi ăn uống. Khách khí, ta nơi đó có như vậy nhiều hảo bắt bẻ, ta chính là một cái thích hứng trong mọi tình cảnh người, có thể được đến cổ tiểu thư vì ta làm một đốn bữa tối, đây chính là vinh hạnh của ta. Tới, tần quân, ta kính ngươi một ly. Cảm ơn. Hai người phân biệt bưng lên chén rượu, trực tiếp uống một ngụm, sau đó cổ chỉ vào thức ăn trên bàn khách khí nói, đây là ta làm đậu hủ, tần quân, nếm thử. Hai người vừa nói vừa liêu, một lọ rượu vang đỏ cũng không sai biệt lắm uống xong rồi đúng rồi, tần quân, quá mấy ngày ta liền phải rời khỏi, chúng ta về sau có duyên gặp lại. Ngươi phải rời khỏi? Đúng vậy, ta ở Tân Kinh thành tích có thể nói là rối tinh rối mù, huệ đại thị trưởng vì ta giới thiệu một cái tân công tác, quá hai ngày liền phải rời khỏi, chiều này, ta tưởng xem như chúng ta phân biệt tiến đi, rốt cuộc tần quân cho tới nay, đối ta nhiều có chiếu cố. Rời đi nơi này. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng có chút phát ốc, rốt cuộc cô rời đi, với hắn mà nói, chính là một tổn thất lớn, hơn nữa là một cái tổn thất thật lớn, hắn sở hữu đầu tư đều đem thất bại có thể nói cho ta đi nơi đó sao? Ta về sau có thời gian đi xem ngươi. Ha ha, tần quân, nếu chúng ta có duyên, chúng ta còn sẽ tái kiến, nếu không duyên, kia làm sao đừng đổ tăng thương cảm đâu. Các ngươi người Trung Quốc không phải có một câu nói rất đúng sao, duyên tụ duyên tán, đều là thiên chú định sao? Nàng miễn cưỡng cười cười, sau đó nhìn nhìn bên ngoài sắc trời tần quân, tới lại nếm thử này canh, Bách Bảo Canh, ta cũng là học làm, cũng không biết được không uống. Nàng một bên nói, một bên cấp Trương Thiên Hạo trang một chén canh Bách Bảo Canh, cảm ơn. Trương Thiên Hạo tiếp qua đi, sau đó bắt đầu phóng tới trên bàn, cầm lấy điều canh chậm rãi múc một muỗng phóng tới trong miệng, một cổ trung dược khí vị xông thẳng hắn nhũ đầu, hiển nhiên đây là dược thiện không nghĩ tới, đây là dược thiện, của ngươi thật là quá có tâm. Cảm ơn, phân biệt lại tức, ta không có gì hảo cảm tạ ngươi, chỉ có thể thân thủ làm một đốn ăn ngon cảm tạ một chút tần quân. Này Bách Bảo Canh đã làm hơn 2 giờ, đây là ta chuyên môn vì tần quân làm. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo uống lên mấy khẩu, thật là có một cổ khác hương vị, cũng trực tiếp một chén trực tiếp uống xong rồi. Theo một cổ dược lực dũng mãnh vào thân thể, hắn chỉ cảm thấy đến tinh thần cũng vì này chấn động tần quân hy vọng liền uống nhiều một ít, đây là ta thỉnh giáo thực đường sư phụ già, cuối cùng mới làm được canh, hắn nói là đại bộ canh, đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không lớn rõ ràng. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền uống lên một chén, đích xác khẩu vị có chút độc đáo, chỉ là hương vị bên trong giống như nhiều một cổ tanh vị, bất quá ở trung dược liệu che dấu hạ, lại có khác vị, ngươi cũng uống một ít, không thể cho ta một người uống đi. Ta cũng uống một ít. Lục Cô nhìn đến Trương Thiên Hạo uống thật sự vui vẻ, nàng tự nhiên cũng là tương đương vui vẻ. Cũng cầm chén tịnh một chén nhỏ chậm rãi uống lên. Có thể là dược thiện nguyên nhân, nàng đối này cũng không giống như là như thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là uống lên thiếu một chén nhỏ, liền thả xuống dưới. Nhìn Trương Thiên Hạo ăn canh ăn cơm tần quân, ngươi về sau có tính toán gì không, trông cậy vào vẫn luôn ở Tân Kinh sinh hoạt sao? Không, ta đã về nhà đi xem qua, trong lòng cũng dễ chịu một ít, bước qua trong lòng kia đạo khảm, ta về sau khả năng vẫn là sẽ hồi Thượng Hải đi tìm một phần công tác, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn, ta còn là sẽ không dễ dàng rời đi. Nga, xem ra tần quân đối với chính mình mà tới có chính mình quy hoạch, là chuẩn bị làm chính trị vẫn là từ thương đâu. Ai có thể nói được thượng đâu, cũng có thể làm chính trị, cũng có thể là từ thương, hoặc là tìm một phần công tác, an ổn quá chính mình nhật tử đi. Rốt cuộc mặt tới quá hay thay đổi, ta cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Đúng vậy, mặt tới là hay thay đổi, ta lại vì tần quân nấu một ít trà. Cảm ơn. Theo hai người nói chuyện phiếm, ước chừng 9 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến một cổ dị dạng cảm giác từ hắn đáy lòng dâng lên, này không phải khác, mà là nhìn chính mình phản ứng, Trương Thiên Hạo lập tức phản ứng lại đây, hôm nay canh có vấn đề, bách bảo canh, lập tức giống như nghĩ tới cái gì mẹ nó, bách bảo canh không phải nam nhân đại bổ canh sao? Hắn cơ hồ sắp chửi má nó, hắn không nghĩ tới, độc cô thế nhưng cho hắn làm một nồi bách bảo đại bổ canh, cũng chỉ có thể là cười khổ tận quân, từ ngày mai bắt đầu, liền không cần lại cho ta đưa điểm tâm. Cô, ta muốn. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến sắc mặt có chút đỏ, tuy rằng hắn tận lực áp chế loại cảm giác này, còn là làm hắn có chút vô ngữ tận quân, thực xin lỗi, cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi trả giá ta không thể tiếp thu, thật sự, ngươi có thể đi trở về, ta tin tưởng nửa bình rượu vang đỏ sẽ không có vấn đề đi. A, cứ như vậy đi trở về. Đúng vậy, chẳng lẽ tần quân còn tưởng lưu lại sao? Bất quá, các ngươi người Trung Quốc không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta còn là không lưu tần quân. Độc Cầu cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo biến hóa, mà là khách khí mà nói cổ, ta đây đi về trước. Hắn biết hắn Độc Cầu cự tuyệt hắn lưu lại, hơn nữa chuẩn bị một lọ sái, mục đích đã thực minh xác, chỉ là một cái cáo biệt tiến. Chương 1800, công pháp lại tiến. Chương 1800, công pháp lại tiến. Dưới lầu, Độc Cầu hướng về Trương Thiên Hạo phất phất tay, tần quân, tài kiến. Tài kiến, cô. Tài kiến. Độc Cầu nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần không tha, đặc biệt là Trương Thiên Hạo kia rời đi bóng dáng, nàng nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới tái kiến, ta ái nhân, tái kiến, yêu ta người. Nàng về tới trên lầu, đứng ở càng ngày càng xa xe kéo, trực tiếp cho nàng chính mình một đoạn này cảm tình họa thượng một cái dấu chấm câu. Rốt cuộc nàng cũng biết, vì cứu nàng, Trương Thiên Hạo thật là dùng hết toàn lực, dùng đôi tay ngạnh sinh sinh lột ra một cái thông đạo, loại này nghị lực, căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng. Về tới trong phòng, đem trong nhà chén đũa thu thập một chút, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở xe kéo, hướng về ra phương hướng mà đi. Đồng thời càng là yên lặng vận chuyển vô danh tâm pháp, rốt cuộc này bách bảo canh đem hắn hại khổ tử. Là nam nhân đều biết, loại này đại bổ bách bảo canh cũng không phải là giống nhau khó chịu, hiện tại muốn hắn trực tiếp áp chế xuống dưới, khó khăn có bao nhiêu đại. Quái thiếu đến ngay từ đầu ở nộc cổ trong nhà người được cái loại này dược liệu mùi hương, hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ thật là tự làm tự chịu. Hơn phân nửa giờ sau, hắn trực tiếp về tới trong nhà, trước cho chính mình giặt sạch một cái linh thủy tắm, dùng để áp chế loại này dược lực. Ngồi ở nước lạnh bên trong, tuy rằng có thể cho hắn đại não thanh tỉnh, nhưng bên trong áp lực lại là càng lúc càng lớn. Hơn nữa hỏa khí cũng là càng thiêu càng tràn đầy. Vận chuyển vô danh tâm pháp, loại này hỏa khí không giảm phản tăng, có một loại tưởng đem hắn áp chế dục vọng lập tức buộc phát ra tới xúc động. Vốn dĩ hắn mỗi ngày uống chung nước thuốc, trong cơ thể hỏa khí tụ tập nhân tiện đã khá nhiều, hôm nay bị này bách bảo canh một kích, cả người đều giống như đại tôn hùng giống nhau, có một loại muốn nổ mạnh cảm giác, đặc biệt là chỗ nào đó đang chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó ngồi ở nước lạnh bên trong vận chuyển vô danh tâm pháp. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể chậm rãi ngốc. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng áp chế trong lòng hỏa khí, sau đó trở lại trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thói quen nhìn thoáng qua trong phòng nào đó trong một góc dây điện, hắn ánh mắt cũng là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trong phòng thế nhưng có người lạ quá. Mà nguyên lai ở góc tường kia cùng dây điện thế nhưng không thấy gì, không nghe lén sao? Cái này Tả Tiếu Tiếu rất có ý tứ a. Hắn lập tức minh bạch, ngày hôm qua biểu tình, rất có thể làm Tả Tiếu Tiếu đánh mất chủ ý lập tức mở ra điện thoại, sau đó lại nhìn một chút bên trong nghe lén khí, cùng với trong đại sảnh cái kia nghe lén khí, hắn trong lòng hiểu được, đồ vật đã triệt. Lại một lần đánh ra một cái dụng cụ tới, đối toàn bộ phòng, thậm chí đại sảnh đều tiến thêm một bước kiểm tra, cuối cùng thật đúng là không có tìm được có tân nghe lén khí. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó về tới bên ngoài, sau đó nhìn nhìn bên cạnh Tả Tiếu Tiếu thuê phòng, sắc mặt của hắn cũng hiện lên một mặt quỷ dị cười lạnh. Nhóm người này đặc vụ vẫn là uống lên hắn nước rửa chân, cái gì thu hoạch cũng không có. Chỉ cần triệt, với hắn mà nói, đó là một cái thắng lợi, hắn kế tiếp mục tiêu, liền cái này đặc vụ khoa, hiện tại tính kế một chút cái này đặc vụ khoa. Chỉ là tưởng tượng đến Tả Tiếu Tiếu, hắn kia vừa mới áp xuống đi hỏa khí lại hướng lên trên mạo đáng chết, hiện tại thật đúng là không thể tưởng nữ nhân. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó bắt đầu thả lỏng tâm tình. Sau đó vận chuyển tâm pháp, làm thân thể của mình hoạt động mở ra, như vậy hắn có thể tiêu hao tinh lực tới áp chế loại này đáng sợ hỏa khí. Có 100kg phụ trọng, đối hắn giống như không có bao lớn hiệu quả, đáng tiếc hiện tại cũng không có cái gì tốt biện pháp tìm được tân đồ vật tới gia tăng loại này phụ trọng. Chạy, hắn trực tiếp ở trong nhà chạy lên. Chỉ là chạy lên, nhìn như tiêu hao tinh lực, thể lực, nhưng này cổ tà khí thật đúng là không phải như vậy hào áp chế. Rốt cuộc hắn vốn dĩ trong cơ thể hỏa khí đó là tương đương mãnh liệt, thật mẹ nó muốn đi tìm nữ nhân sao? Hắn lập tức liền trực tiếp lắc đầu, đối với đến bên ngoài tìm nữ nhân tìm sự tình, hắn luôn luôn không thích. Cũng không biết khi nào, hắn cả người trên người sớm đã nóng hôi hổi, mà hắn hiện tại rồi lại ngồi ở nước lạnh bên trong bắt đầu giặt sạch lên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được cách vách truyền đến ô tô thanh âm gì, nữ nhân kia đã trở lại. Hắn suy nghĩ một chút, trong mắt tinh quang cũng là chợt lóe mà qua. Tiếp theo hắn cả người liền ẩn nút xuống dưới, ngồi ở trong nước, yên lặng vận công. Một giờ sau, hắn trực tiếp tiềm nhập Tả Tiếu Tiếu trong nhà. Ngày hôm sau lâm thần hơn 4 giờ, Trương Thiên Hạo tinh thần phấn chấn nhìn thoáng qua vẫn luôn ngất xỉu đi Tả Tiếu Tiếu, trong ánh mắt nhiều vài phần cười lạnh, nữ nhân này vẫn luôn cùng qua đi, hắn trả thù một hồi, cũng coi như không sai biệt lắm về nhau. Lấy ra một lọ bắt đầu hướng nàng trong miệng rót đi vào, một lọ rượu trắng trực tiếp rót đi xuống, cho dù là như thế, Tả Tiếu Tiếu cũng không có tỉnh táo lại. Mà Trương Thiên Hạo bắt đầu quét tước chiến trường, chủ yếu là tiêu trừ nơi này lưu lại khí vị cùng với vân tay linh tinh đồ vật, hắn nhưng không nghĩ ở ngày hôm sau Tả Tiếu Tiếu tỉnh lại, dẫn theo thương tới đuổi giết hắn. Vì che giấu khí vị, hắn ở chỗ này nơi nơi giải rượu, đặc biệt là hắn tới trên đường, đều xái rất nhiều mùi rượu. Thức mau, toàn bộ trong viện, thậm chí trong phòng, trên giường tới đều là nồng đậm mùi rượu. Rửa sạch dấu vết, hắn liền về tới chính mình trong nhà bắt đầu vận chuyển vô danh tâm pháp, bởi vì hắn cảm giác được hắn vô danh tâm pháp bất chi bất giác bên trong lại đề ra một tầng, thực lực càng là tiến một bước không nghĩ tới, hôm nay còn có một hồi thu hoạch ngoài ý muốn. Thức mau, hắn liền đắm chìm ở vô danh tâm pháp vận chuyển giữa. Cũng không biết, cách vách Tả Tiếu Tiếu ở tỉnh lại lúc sau, cả người đều ngốc, đầu tiên là mùi rượu, tiếp theo đó là toàn thân đau đớn, kia rất nhiều vết thương, làm nàng cơ hồ muốn rút súng tự sát là ai, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc dưỡng nhiều ít năm tiểu bạch thỏ thế nhưng bị người cấp gặm, nàng sao có thể chịu được. Mặt khác, nàng toàn thân hình như là tan rã giống nhau, đau đến muốn ngồi dậy đều có chút khó khăn, đáng chết, đáng chết. Nàng đêm qua chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, kết quả ma xui quỷ khiến chạy tới nơi này, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy. Liên ở tỉnh lại, hô to giống to thời điểm, cách vách Trương Thiên Hạo cũng bị nàng bén nhọn tiếng kêu cấp đánh thức, không khỏi mở mắt, khóe miệng hơi hơi một mặt cười lạnh. Bất quá hắn vẫn là nhìn thời gian, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp phòng làm việc, xin nghỉ nửa ngày, nói thẳng là sinh bệnh, rốt cuộc hiện tại đã hơn 9 giờ. Hắn mặc tốt quần áo, sau đó mở cửa, đẩy ra Tả Tiếu Tiếu ra môn, đứng ở cửa lớn tiếng hỏi, "Tả tiểu thư, nhà các ngươi phát sinh sự tình gì, yêu cầu hỗ trợ sao, ta vào được?" Hắn một bên nói, vừa đi vào cút cho ta. Tả Tiếu Tiếu nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là sửng sốt, lập tức liền lớn tiếng quát một câu, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo đã đến cũng không phải hoang nên hiện tại cút cho ta không nghĩ thấy ngươi, không có phát sinh sự tình. "À, Tả tiểu thư, chúng ta là hàng xóm, nếu có yêu cầu, xin theo ta nói một tiếng, ta hôm nay sinh bệnh ở nhà, ngươi yêu cầu cùng ta nói một tiếng." Lúc này Tả Tiếu Tiếu hận không thể có một cái khe đất chui vào đi, đừng nói gặp người, nàng hiện tại như thế nào gặp người, căn bản không có biện pháp đi gặp người. Thật vất vả áp chế một chút hỏa khí, mới dùng sức đối Trương Thiên Hạo nói, "Tần tiên sinh, thỉnh rời đi ta sân, đem đại môn cũng mang lên." "Tốt, chỉ là Tả tiểu thư, ngươi uống nhiều ít rượu a, như thế nào lớn như vậy mùi rượu?" Trương Thiên Hạo giống như phát hiện tân đại lục dường như biên lui biên nói, "Không cần, cảm ơn." Chương 1801, cô độc cảm. Chương 1801, cô độc cảm. Tân Kinh không trung vĩnh viễn là như vậy làm, không khí vĩnh viễn là như vậy tươi mát, thậm chí liền bên ngoài ầm ĩ thanh âm, lúc này ở Trương Thiên Hạo xem ra, đều là như vậy dễ nghe. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo có thể nói là thể sắc và tinh thần sung sướng, thậm chí thoạt nhìn, liền đi đường đều mang theo tiếng gió màu xanh ra trời lam, xanh nước biển lam. Đối mặt cái này cách vách Tả Tiếu Tiếu xấu hổ buồn bực đến muốn chết, tâm tình của hắn miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Thậm chí muốn đi xem Tả Tiếu Tiếu kia khóc lóc thảm thiết trường hợp. Tâm tình vui sướng hắn, trực tiếp làm một đốn ăn ngon, từng đợt cơm hương trực tiếp bay tới cách vách Tả tiểu thư, uống rượu nhiều sẽ thương thân, muốn hay không tới ăn chút cơm sáng? "Không ăn." Lúc này nàng, nơi đó còn có cái gì tâm tư đi ăn cơm sáng à, trừ bỏ đêm qua chính mình cởi ra áo khoác ở ngoài, đều bị Trương Thiên Hạo cắt thành ra điều trang, liền đi ra ngoài đều thành vấn đề đáng chết, ai mẹ nó như vậy nhảm chán, dùng loại này thủ đoạn tới đối phó ta, tức chết ta, tức chết ta. Thậm chí hiện tại nàng toàn thân đau đến ngay cả đều đứng dậy không nổi, nhấc không nổi một chút sức lực ba. Lúc này, chung cư nội, Lâu Cô một người ngồi ở phía trước cửa sổ, ngốc ngốc nhìn bên ngoài trên mã lộ người đi đường, có một loại xa lạ cảm giác. Từ hôm nay trở đi, nàng liền không cần lại đi làm, lại chờ 2-3 ngày sau, trực tiếp ngồi xe lửa đi Thượng Hải sứ quán làm một người bình thường bí thư. Chỉ là nhớ tới chính mình ở Tân Kinh công tác tình huống, liền có chút thất lạc, chính là tưởng tượng đến Tần Ngọc Văn người này, trong lòng càng là có một loại nói không nên lời cảm giác. Nghĩ tới càng nhiều thời điểm, nàng trong lòng cũng không đồng nhất trận buồn cười, nhưng càng nhiều vẫn là mất mát Thượng Hải có lẽ là một cái không tồi bắt đầu đi, ít nhất có thể rời đi cái này thương tâm nơi, thất bại nơi. Nàng thật dài thở dài một hơi, sau đó liền bưng lên chính mình phao tốt trà hoa, uống lên, kia nhàn nhạt mùi hoa cùng với trà hương, làm nàng tinh thần cũng vì này rung lên, đặc biệt là nghĩ tới đêm qua chỉnh Trương Thiên Hạo kia nhất chiêu, nho nhỏ trả thù một chút, nàng cũng cảm giác được rất có ý tứ, vốn đang nghĩ đến một hồi hoàn toàn mới cáo biệt nghi thức, nhưng cuối cùng nàng vẫn là dừng bước tại đây ba. Trương Thiên Hạo ở ăn xong cơm sáng lúc sau, tâm tình thoải mái bắt đầu rời đi ra, chuẩn bị đến mặt Bắc đi xem. Vốn đang muốn đi xem Trần Thế Kiệt có hay không trở về, chính là hắn thực mau liền phủ quyết, bởi vì Trần Thế Kiệt xe lửa ít nhất 2 ngày sau mới có thể đến Tân Kinh đến nỗi Lệ Trường Thành nơi đó, hết thảy còn không có dàn xếp hảo. Giản xếp hảo, hắn sẽ đi qua nhìn xem đi ra ra môn, hắn đột nhiên phát hiện hắn giống như không có gì sự tình như làm, vô luận kia một cái phương diện, giống như hiện tại hắn đều cắm không thượng thủ, đến nỗi nói hiện tại hắn đi, cũng không có bất luận cái gì ý. Nghĩa đang chết, thế nhưng không có việc gì như làm, này không phù hợp ta tính cách ta. Hắn tùy ý ở trên phố mua vài món thức ăn, liền chuẩn bị đi trở về, rốt cuộc sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nhàm chán, nếu lại Tân Kinh, hắn một người đi ở trên mã lộ, mới cảm giác được có một loại đã lâu cô độc ai, như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ như thế cô độc, này không nên a. Ta như thế nào sẽ cảm giác được cô độc đâu? Hắn trong lòng không khỏi hỏi lại lên, thậm chí vốn dĩ vui sướng tâm tình cũng biến đến có chút hạ xuống lên. Tuy rằng trên mã lộ người không ít, nhưng chân chính hiểu biết người của hắn lại ở nơi đó đâu? Một đám cảnh tượng vội vàng, kia có thời gian nghỉ chân tới lưu luyến hai bên phong cảnh, người khác đều là như thế này, kia hắn giống như cũng là cái dạng này. Thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một trận suy sút, dẫn theo vài món thức ăn, liền hướng trong nhà đi, thậm chí không có nhiều ít tâm tình đi chú ý mặt khác đứng lại kiểm tra. Đúng lúc này, hắn trước mặt xuất hiện hai cảnh sát, trực tiếp kéo lại hắn, lớn tiếng mà khiển trách lên. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn chính ngăn lại hắn hai cảnh sát, sắc mặt mang theo một tia bất mãn hừ lạnh nói: "Ai cho các ngươi quyền lợi lại đây kiểm tra ta, lớn mật." Nói, hắn trực tiếp lấy ra cái nước Đức phòng làm việc trương giấy chứng nhận ở bọn họ trước mặt lung lay một chút, đồng thời càng là quát lớn: "Còn không mau cút đi." Hai cảnh sát tuy rằng không biết chữ, nhưng nhìn đến mặt trên tất cả đều là nhận không biết ngoại quốc tự, cũng nháy mắt hiểu được, đối diện người không phải bọn họ có thể trọng, cũng trực tiếp xoay người bồi một cái không phải. Nhìn hai cảnh sát xám xịt rời đi, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp. Về đến nhà Trương Thiên Hạo, lúc này cũng không có nhiều ít tâm tình, trực tiếp đem đồ ăn hướng phòng bếp một ném, liền trực tiếp lên giường ngủ, có lẽ ngủ mới có thể làm hắn quên loại này cô độc cảm giác đi. Chỉ là nằm ở trên giường ngủ không được hắn bắt đầu tự hỏi lên, đặc biệt là trên giấy cái kia ngủ mục đích tên, lão hổ. Cái này lão hổ đã mất tích thật dài thời gian, chính là đến bây giờ hắn cũng không có nghe nói qua lão hổ đi nơi đó, không có bất luận cái gì tin tức đến nỗi hắn lưu lại ân ký, hắn đều đã thả ba lần, nhưng một chút tin tức đều không có. Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc cái này lão hổ có phải hay không đã xảy ra chuyện, hắn ấy lòng cũng là không có số, chỉ là ở hắn xem ra, lão hổ 89 phần 10 đã xảy ra chuyện rồi. Thật vất vả cùng Đông Bắc Địa Hạ Đảng thành lập liên hệ, hiện tại rồi lại mất đi hắn tin tức, cái này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn đem thành cấp có thể hỏi thăm địa phương, cơ hồ đều hỏi thăm cái biến, nhưng một chút manh mối vẫn là không có. Cho dù là cùng thành Nam khu cái kia Hầu Tam phó cục trưởng có quan hệ, hắn cũng là người xử lý một chút Hầu Tam thân tín, cũng không có được đến cái này phương diện tin tức. Thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Chính là sống phải thấy người, người chết thấy thì, nhưng lão hổ trực tiếp biến mất ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hàn nhìn trước mặt Triệu Nguyên, cũng không có nói lời nói, mà là lại cúi đầu bắt đầu nhìn văn kiện. Mà Triệu Nguyên cầm văn kiện, đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được, trực tiếp bị Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hàn cấp lệnh ở nơi đó, chính hắn đều không thể hiểu được, vì cái gì Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hàn buổi sáng tâm tình sẽ như thế không tốt. Chỉ là làm hắn có chút kỳ quái chính là, hôm nay tả đội trưởng không có tới, theo lý thuyết, tả đội trưởng loại này công tác cuồng, nhưng hôm nay lại không có tới, này có chút làm hắn nghi hoặc. Lập tức liền hiểu được, liền đứng ở nơi đó chỉ có thể đợi. Qua ước chừng 15 phút, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hàn mới ngẩng đầu lên, nhìn đến Triệu Nguyên đứng ở nơi đó, giống như mới phát hiện dường như à, thực xin lỗi, Triệu Tăng, vừa rồi văn kiện tương đương quan trọng, ta trực tiếp đem chuyện của ngươi cấp đã quên, mời ngồi, mời ngồi. Hắn một lóng tay bên cạnh cái kia sofa giống như rất là khách khí mà nói, nhưng ngữ khí bên trong thế nhưng nghe một tia mệnh lệnh ngữ khí. Triệu Nguyên vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống nơi đó, bắt đầu chuẩn bị nghe một chút Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hàn hỏi chuyện đúng rồi, tầng hầm ngầm kia mấy cái bị trộm tới người thẩm đến thế nào. Thực xin lỗi, ta không có thẩm ra kết quả tới, đến bây giờ đã lâm vào cục diện bế tắc, ta đang chuẩn bị hướng ngài thẩm thỉnh sử dụng thiên sứ số 7 dự thế. Không cần, loại người này tồn tại, tất nhiên không giao đãi, kia liền tiễn đi đi, ta sẽ ấn bài người đem bọn họ tiếp đi, này đó đáng chết hỗn đản, đến chết đều không giao đãi, bất quá những người này tác dụng cũng không lớn, nhiều nhất có thể bắt được một ít tiểu ngư tiểu tôm, cũng không đáng giá chúng ta dùng dự thế. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói là. Triệu Nguyên lên tiếng lại làm người nhiều thầm thầm, nếu vô dụng, trực tiếp kéo dài tới quặng đi lên thủ công đi, trực tiếp làm được chết, lưu tại chúng ta nơi này lại là lãng phí lương thực. Còn không bằng vì làm cho bọn họ trước khi chết vì đế quốc phục vụ. Như vậy bị chết mới càng có giá trị. Chương 1802, công tác hội nghị. Chương 1802, công tác hội nghị. 11 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi đi tới cục cổ dưới lầu, trực tiếp báo tên họ, đăng ký vào chung cư thịch thịch thịch. Liên ở cục cổ một người ngồi ở chỗ kia phát ngốc thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, đánh gãy nàng trầm tư. Nàng đi tới cửa, nhẹ nhàng mở ra phòng môn, liền thấy được Trương Thiên Hạo cầm một chi hoa hồng đỏ đứng ở cửa, chính vẻ mặt cười khanh khách nhìn nàng cửa, không thỉnh tự đến, còn thỉnh nhiều hơn thấy lạnh. "Thần quân a, mời vào." Cô vừa thấy là Trương Thiên Hạo, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là khóe miệng không khỏi trĩu vài cái, "Tần quân hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới xem ta, trong phòng có chút loạn, hai ngày này liền phải rời khỏi, hiện tại đang ở thu thập đồ vật." "Không quan hệ, này còn không phải là nghĩ tới đến xem ngươi." "Cảm ơn." Cô đi đến một bên, cầm lấy một cái ly cấp Trương Thiên Hạo đảo một ly trà, sau đó ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện Tần quân, xem ngươi biểu tình, giống như có tâm sự. "Còn không phải cậu ngươi phải rời khỏi, trong lòng có chút không tha, từ ngày hôm qua trở về đến bây giờ, cũng không có ngủ, này không, liền lại đây nhìn xem ngươi, tuy rằng ngươi rời đi thời điểm, khả năng sẽ không đi đưa ngươi, hôm nay lại đây, tiện lợi cho ngươi tiễn đưa đi." Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, trực tiếp đem mục đích của hắn nói ra, "Cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi hiện tại có khỏe không?" "Cô, ta tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng đi, không nói, đêm qua ở trong sân ngồi một đêm, cũng không biết chính mình khi nào ngủ. Thực xin lỗi, bởi vì ta cấp tần quân ngươi tạo thành ảnh hưởng, ta hướng ngươi xin lỗi." Cô lập tức nhỏ giọng mà nói một tiếng, nhưng khóe miệng mỉm cười lại làm Trương Thiên Hạo có chút minh bạch, "Này nô của là cố ý của, quá khứ liền không cần nhiều lời, giữa chưa quấy rầy ngươi." 3. Bình tĩnh sinh hoạt chậm rãi đi qua, Trương Thiên Hạo vẫn như cũng là mỗi ngày huấn luyện, thậm chí không ngừng cường hóa thân thể tố chất, mà Tiên Quân, Trần Thế Kiệt đám người cũng chậm rãi đã trở lại. Hết thảy giống như đều ở hướng tốt phương hướng, thậm chí Trương Thiên Hạo cũng chậm rãi thói quen loại này bình tĩnh nhật tử. Chính là hắn rõ ràng chính là, hắn loại này bình tĩnh nhật tử cũng không sẽ tồn tại bao lâu thời gian. Chỉ chớp mắt đã qua đi hơn một tuần, đi vào ngày 25 tháng 6. Nửa đêm thời gian, Tây Bắc khu một cái Nhật Bản người cư trú khu nội một cái độc lập biệt thự nội, Trương Thiên Hạo trước mặt ngồi đều sẽ Tiên Quân, Trần Thế Kiệt, Lệ Trường Thành. Đây là này một tháng lần đầu tiên tập thể hội nghị. Mà bên ngoài tiểu viện từ bên trong, ít nhất có 10 cái cảnh vệ đều đứng ở bên trong, mọi nơi cảnh giới. Không riêng như thế, bốn phía còn có Hoặc Minh hoặc Ám Tiếu Trạm Cương Trần đội trưởng, người nơi đó tình huống như thế nào? Mọi người có phải hay không đã an bài đi xuống? Thỉnh Trạm trưởng yên tâm, chúng ta nơi này đều đã ẩn núp xuống dưới, hết thảy đều không có vấn đề. Lệ khoa trưởng, các ngươi bên kia xử lý như thế nào? Thỉnh Trạm trưởng yên tâm, tất cả nhân viên hiện tại đều đã an toàn, chúng ta hấp thụ thượng một lần giáo huấn, tất cả mọi người thay hình đổi dạng, cho dù là người quen cũng không nhất định có thể nhận ra chúng ta tới. Lệ Trường Thành lập tức đem tình huống nói một lần, chỉ là hắn rõ ràng ở Trương Thiên Hạo trước mặt nói được có chút đế không đủ thực hảo, nhưng các ngươi làm không nhất định mọi mặt chủ đáo, các ngươi trở về lúc sau, lại cho ta tra, nhất định phải điều tra ra nhìn xem còn có cái gì địa phương có lỗ hổng. Là. Ba người lên tiếng, sau đó cung kính mà nói tiếp theo đoạn nhiệm vụ có chút trọng, nhưng là trừ gian, chủ yếu là nhằm vào phản bội chúng ta hoặc là khả năng biết chúng ta thân phận phản bội, rốt cuộc những người này tồn tại, tùy thời đều là một cái viên đúng giờ nổ mạnh, không biết khi nào sẽ trực tiếp đem chúng ta tạc đến chết không toàn thây. Nếu những người này không trừ, chúng ta đây vĩnh vô ngày yên tĩnh, này đối với chúng ta tới nói, không phải chuyện tốt, sở hữu phản đồ danh sách, ta đều đã liệt ở chỗ này, có một phần danh sách, không cần xem, có thể là tình báo khoa, hoặc là hành động đội, cũng có không phải chúng ta người, nhưng này đó cần thiết trừ bỏ, nếu không trừ, kia đó là đối chính mình không phụ trách. Trương Thiên Hạo thật mạnh gõ cái bàn lớn tiếng mà nói, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua mọi người đôi mắt, thậm chí vận dụng một tia tinh thần thượng áp bách. Ba người ở hắn tinh thần áp bách hạ, lúc này mới cảm giác được Trương Thiên Hạo so với bọn hắn tưởng tượng đáng sợ, thậm chí không tự giác ngồi thẳng thân thể, đáy lòng cái loại này tạp niệm cũng bị xua đuổi đến không còn một mảnh, đặc biệt là Trương Thiên Hạo như ưng ánh mắt đảo qua lúc sau, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy chính là khẩn trương cùng sợ hãi. Ta biết những người này tồn tại là cái gì nguyên nhân, hiện tại bắt đầu, mỗi người phân vùng xử lý này đó phản đồ, một cái cũng đừng vông tha, phải dùng bọn họ huyết tới cảnh cáo những cái đó phản quốc giả. Chỉ có bọn họ huyết mới có thể rửa sạch bọn họ trên người tội nghiệp. Là hiện tại bắt đầu phân khu, hành động đội phụ trách này mấy cái, tình báo khoa phụ trách mặt khác vài người, tiền khoa trưởng, ngươi tùy thời làm tốt chi viện công tác, cùng với tình báo thu thập công tác. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân công nhiệm vụ, rốt cuộc hiện tại toàn bộ Tân Kinh nhiều như vậy, đối với tảng cái hơn 20 cá nhân, cũng không phải việc khó là. Hiện tại ta tới công bố một chút thượng cấp ngợi khen tình huống, bởi vì một đoạn này thời gian, các vị công tác tương đối hảo, vì quốc dân đảng mà xá sinh quyết tử, ta đặc hướng Nam Kinh vị trừ vị thành công. Khen thưởng lệ trường thành ngũ đảng văn chương một quả, pháp tệ 1000. Chỉ là hiện tại tiền ở Đông Bắc không có cách nào sử dụng, chỉ có thể tạm hoãn phát. Bất quá, nơi này trước dùng tiền riêng cho ngươi ước lượng thượng. Nói, hắn trực tiếp đem 1000 mãn tệ đưa qua, đẩy đến hắn trước mặt. Lệ Trường Thành vừa nghe, lập tức đứng lên, đối với Trương Thiên Hạo hành lễ, cảm ơn trạm trưởng tài bồi, cảm ơn quốc dân đảng, Lệ Trường Thành nhất định vì quốc dân đảng cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ngồi. Trần Thế Kiệt, nguyên hành động đội đội trưởng trung úy quân hàm, tấn chức vì thượng úy quân hàm, đại lý hành động khoa trước, người phụ trách viên Triệu Mộ huấn luyện. Cảm ơn trạm trưởng. Nhân viên Triệu Mộ nhất định phải tinh mà cường, không thể tùy ý Triệu Mộ. Nguyên lai hành động đội giáo huấn không cần quên mất, đối với mỗi một sự chuẩn bị Triệu Mộ nhân viên nhất định phải khảo tra lại khảo tra, không thể trà trộn vào ngày sau buồn đặc vụ linh tinh. Là tấn chức tiền quân vị thượng úy, tân trong kinh thống trạm hành chính tổng hợp khoa trưởng, từ ngay trong ngày bắt đầu chính thức có hiệu lực, các ngươi nguyên lai giấy chứng nhận toàn bộ nộp lên, ta cho các ngươi thay tân giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo nhìn hai người liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói là đều ngồi, hiện tại Nhật Bản đối với chúng ta đang ở gia tăng xâm lược, chiến tranh chân đã bách ở mi tiệp, nhất muộn sẽ không vượt qua một tháng, chúng ta đây tốt nhất ở trong vòng 3 ngày thành trừ nội sở hữu phản đồ. Rốt cuộc này đó phản đồ cũng không biết chúng ta nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là tư liệu. Mặt khác, đối mặt Nhật Bản gia tăng đối chúng ta Trung Quốc xâm lấn, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm. Kế tiếp, chúng ta đem chế định một loạt phá hư hành động. Ta hy vọng tất cả mọi người có một loại không sợ chết tinh thần. Chúng ta sinh là người Trung Quốc, chết cũng muốn trở thành Trung Quốc hồn. Trương Thiên Hạo đứng lên, lớn tiếng mà nói, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ta hy vọng tất cả mọi người không cần quên các ngươi thân phận. Các ngươi chạy chính là dân tộc Trung Hoa máu tươi, chạy chính là Viêm Hoàng con cháu máu tươi. Hiện tại bắt đầu, toàn làm đều tiến vào toàn thể cảnh giới trạng thái. Ta không thích đến lúc đó ai cho ta rớt dây xích, nếu không ta không ngại bắt lấy nào đó người đầu người tới hiến tế vong hồn. Hắn thanh âm nghiêm túc, làm Lệ Trường Thành vài người đều không tự giác nắm chặt nắm tay, thấp giọng giống lên một tiếng. Chương 1803, ám sát sự kiện. Chương 1803, ám sát sự kiện. Theo một đám nhiệm vụ phân phát đi xuống, Trương Thiên Hạo liền lại về tới hắn bình thường sinh hoạt, nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà ăn không ngồi rồi. Toàn bộ Tân Kinh sở hữu trung thống người đều đã bắt đầu điều động lên, sở hữu học viên cũng ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, bị xếp vào hậu bị đội viên, cũng bắt đầu động lên. Mặt ngoài bình tĩnh Tân Kinh thành, phía dưới lại là từng đợt sóng gió mãnh liệt, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Bắc Nhị phố trên mã lộ, một thanh niên chính phe phẩy thân thể, một người vác thương chính đông nhìn một cái, tây nhìn xem, tùy tay cầm lấy một cái tiểu than thượng quả táo liền gặm lên đến nôi đưa tiền, chưa từng có quá, ở nguyên lai địa phương đó là như vậy làm, tới rồi Tân Kinh, cho tới nay bị áp lực, hiện tại thiên tính được đến giải phóng, thế Nhật Bản người làm việc, tự nhiên không có ai dám đi chọc hắn đại gia, tiền lao đông tây, đòi tiền tựa đi, đại gia đây là cái gì, ngươi không? Trường đôi mắt sao? Hắn một phách chính mình treo súng lục hộ, lớn tiếng mà kêu la nói thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngài là đại gia, ngài tiền không cần cấp, ngươi thích tùy ý lấy. Kia tiểu than lão bản vừa thấy nơi đó không biết đối phương ý tứ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Liên ở kia Hồng Nhị Cầu bất mãn thời điểm, đối diện đi qua một thanh niên giống như một người qua đường giống nhau, trải qua Hồng Nhị Cầu bên người, đột nhiên hắn trong tay nhiều một phen chùy thủ. Ở Hồng Nhị Cầu chú ý lao nhân thời điểm, kia chùy thủ đột nhiên người thanh niên trong tay toát ra tới, sau đó đối với Hồng Nhị Cầu tả chắc xương sườn thọc đi vào, sau đó hơi hơi một linh chuyển động một chút, thoạt nhìn hình như là hai người đụng phải một chút, cũng không có cái gì. Kia thanh niên trực tiếp buông lòng tay, truy thủ cũng không cần, trực tiếp hướng về vừa rồi đi phương hướng cất bước rời đi. Chỉ là Hồng Nhị Cầu chỉ cảm thấy đến chính mình tả chắc đau xót, đó là một trận muốn kêu, chính là hắn lại một câu cũng kêu không được, bởi vì hắn cái đau dữ dội kia làm hắn không khỏi đôi tay ấn ở quả táo than thượng, sau đó chậm rãi hướng ngầm ngồi đi, cứu ta, cứu ta. Hắn rồi tay hướng về tiểu than lão bản vội qua, muốn cầu cứu đại gia, ta đây là buôn bán nhỏ, ngài đừng khi dễ ta, ngài nhưng đừng khi dễ ta a. Lão nhân kia vừa thấy Hồng Nhị Cầu ngã trên mặt đất, cũng là đại kinh thất sắc. Liền hắn quả táo than tử cũng bị ấn đến trên mặt đất, quả táo lăn được đến chỗ đều là, đương hắn nhìn đến Hồng Nhị Cầu một tay che lại tạ chắc bên hông thời điểm, liền thấy được đại lượng máu tươi chảy xuống dưới. Mà Hồng Nhị Cầu còn không có hoàn toàn tắt thở, chỉ là thân thể không được run rẩy không hảo, không hảo, giết người, giết người, giết người, giết người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chợ giao nơi này tiếng thét chói tai, hô to thanh đã loạn thành một đoàn, mà nơi xa tuần cảnh nghe được động tĩnh, chạy tới, liền thấy được Hồng Nhị cậu ngã vào vũng máu bên trong, chết đến không thể càng chết ba. Tiệm cắt tóc nội, Tống Tam đang ngồi ở nơi này chờ người khác cho hắn cắt tóc, nửa nằm ở ghế dựa thượng, có thể nói là lúc này là hắn nhất thả lỏng thời điểm. Đây là một nhà lao cửa hàng, hơn nữa hắn cũng thường xuyên ở chỗ này cắt tóc, cùng nhà này lao bản còn có tiểu nhị đều là tương đối quen thuộc. Đúng lúc này, một thanh niên người mang đều sẽ mũ đi đến, kia mũ trực tiếp chặn hắn nửa bên mặt, cho dù là tiểu nhị cũng không có nhìn đến đối phương mặt trông như thế nào, chỉ có thấy cằm. Thanh niên này đi tới một cái khác ghế dựa thượng, cũng chính là Tống Tam bên cạnh, bất quá, hắn nhìn nhìn, mà kia tiểu nhị cũng ở bên kia vội lên. Hắn liền ngồi dậy, đi tới Tống Tam bên người, lấy ra một cái khăn lông trực tiếp cái ở Tống Tam đôi mắt thượng, thoạt nhìn hình như là muốn cắt tóc. Mà hắn trong tay đột nhiên nhiều một đao cạo râu đao, sau đó một tay ấn ở Tống Tam ngoài miệng, một tay kia cầm đao nhanh chóng xẹt qua Tống Tam cổ. Tống Tam nháy mắt liền muốn dãy rủa lên, chính là cái kia thanh niên một tay gắt gao ấn ở Tống Tam ngoài miệng, một tay kia lấy đều sẽ dao cạo còn ở hắn trên người nhẹ nhàng lau một chút. Nhìn đến Tống Tam dãy rủa nhỏ đi nhiều, hắn trực tiếp đem dao cạo một ném, sau đó giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, trong nháy mắt biến mất ở bên ngoài trên mã lộ. Mà nơi đây tiệm cắt tóc tiểu nhị đi tới phòng, liền chuẩn bị cấp Tống Tam cắt tóc, cạo râu, chỉ là nhìn đến Tống Tam dưới thân chảy ra như vậy nhiều huyết, không khỏi lớn tiếng kêu lên giết người, giết người. Mà nháy mắt tiệm cắt tóc loạn cả lên, cơ hồ không cần nhiều lời, tiệm cắt tóc lão bản cũng là khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ đến, cái này Tống Tam vị này ra chết ở hắn trong tiệm. Tuy rằng hắn hy vọng Tống Tam chết, khá vậy không thể chết được ở hắn trong tiệm đi ba. Cục cảnh sát bên ngoài một chàng tiểu lâu thượng, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ nhìn đến một khẩu súng chính lặng lẽ từ mái nhà một góc vươn nho nhỏ một đoạn. Mà mặt trên tay súng nhìn nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi. Sau đó hắn lại cầm lấy súng, bắt đầu nhắm chuẩn đối diện đặc vụ khoa cổng lớn. Đúng lúc này, một thanh niên từ bên trong đi ra, đứng ở cửa còn tả hữu nhìn nhìn, ở xác định bốn phía không có gì người thời điểm, hắn mới nhấc chân hướng về đối diện tiệm tạp hóa mà đi. Liên ở hắn vừa mới bán ra đặc vụ khoa đại môn thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng súng vang, một viên đạn trực tiếp bay vụt lại đây. Trương Cường còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, hắn đầu bên trong đột nhiên vẩy ra khởi một tia máu tươi, một viên đạn trực tiếp từ hắn tả não bắn ra tới. Trương Cường càng là liền một chút phản ứng đều không có, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mà đối diện trên lầu tay súng nhìn đến đã đắc thủ, trực tiếp khẩu súng vừa thu lại, hủy đi thành hai đoạn, phóng tới hắn phía sau trường trong giường, tiếp theo đối thượng cái giường trực tiếp chạy đến lâu bên kia, nơi đó có một cây thẳng, hắn trực tiếp đem thẳng hướng phía dưới một ném. Hắn một tay chảo đều sẽ dây thừng, hướng phía dưới vừa trượt, thực mau liền tới rồi mặt đất, mà trên mặt đất dừng lại hai chiếc xe đạp, trong đó một chiếc có người, một cái khác đó là đang đợi hắn đương hắn kỵ xe đạp thời điểm, thực mau liền biến mất ở hẻm nhỏ bên trong. Ở hai người rời đi thời điểm, đặc vụ khoa nội sớm đã vang lên tiếng còi, đại lượng đặc vụ vận ra, thậm chí Tả Tiếu Tiếu cũng đi theo đặc vụ xông ra ngoài đội trưởng. Trương Cường đã chết. Đáng chết, cho ta cha, lập tức cho ta cha, cần thiết đem hung thủ tìm ra. Là. Hành động đội người động tác vẫn là tương đối mau, trực tiếp nhìn nhìn bốn phía, liền phát hiện bốn phía nhiều ngắm bắn điểm, nhìn nhìn lại viên đạn phương hướng, liền minh bạch là cái kia phương hướng rồi. Chỉ vào đối diện tiểu lâu lớn tiếng mà nói, hẳn là đối diện tiểu lâu, nhanh lên qua đi. Đoàn người trực tiếp vọt qua đi, thực mau đem tiểu lâu vây quanh lên, chỉ là khi bọn hắn tới mái nhà thời điểm, liền thấy được trên mặt đất một viên đạn cùng với kia cùng sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng đến nơi hung thủ sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh hỗn đản. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe đến hung thủ chạy, hỏa khí cũng là trực tiếp hướng lên trên mạo, rốt cuộc nàng một đoạn này thời gian hỏa khí vẫn luôn liền rất lớn, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại hung thủ càng ngày càng kiêu ngạo, cho ta cha, cần thiết đả kích đáng chết phản nhật phân tử, cần thiết nghiêm khắc đả kích. Mắng một thời gian, trực tiếp làm người nhặt xác hồi trong khoa, chuẩn bị hướng mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt hội báo. Mà lúc này mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là vẻ mặt buồn bực, đặc biệt là nhìn đến thấy được Tả Tiếu Tiếu hội báo sự tình, trong ánh mắt đã bốc hỏa bạc cả, người Trung Quốc lương tâm đại đại hỏng rồi, đại đại hỏng rồi. Mà Tả Tiếu Tiếu cũng minh cho nên, nhưng nàng cũng biết lại phát sinh sự tình bạc cả. Này đã là lần thứ 5 ám sát sự kiện, đã là thứ 5 khởi, bà cả. Cái gì? Lần thứ 5 sự kiện? Chương 1804, khởi phong. Chương 1804, khởi phong. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe 5 người bị ám sát, hơn nữa đặc vụ khoa cửa người, kia chẳng phải là thứ 6 cá nhân sao? Bà cả, này đó người Trung Quốc, thật sự là quá mức, thế nhưng ở đế quốc thống trị Hạ Tân Kinh làm ra như thế hung hăng ngang ngược sự tình, khoa trưởng, ta kiến nghị cấp người Trung Quốc một cái nhan sắc nhìn một cái. Bà cả, này đó người Trung Quốc là phải cho bọn họ một cái huyết giáo huấn, ngươi lập tức đem những cái đó muốn bắn chết phạm nhân kéo đến chợ bán thức ăn bên kia, sau đó làm cho mọi người mặt trực tiếp bắn chết, ta đến là muốn nhìn bọn họ người Trung Quốc còn có bao nhiêu đại lá gan cùng đế quốc đối nghịch. Ha ha ha. Tả Tiếu Tiếu một đoạn này thời gian buồn bực, thậm chí khi dễ nàng người vẫn luôn không có tra được, cho dù là bốn phía cảnh sát đều tra xét một vòng, thậm chí vận dụng cảnh quyền, nhưng toàn bộ trong viện đều là rượu, căn bản không có bất luận cái gì nhân khí vị, cho dù là có, cũng đã sớm bị đại lượng mùi rượu cấp che lại. Nàng trong lòng sớm đã nghẹn một đoàn hỏa, hiện tại có cơ hội, tuyệt đối sẽ không đối người Trung Quốc nương tay. Một giờ sau, trung tâm quảng trường bên kia, từng hàng súng vắt vai, đã lên nòng cảnh sát trực tiếp đem nơi này vây quanh lên, hơn nữa làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, đồng thời đại lượng thị dân cũng bị hấp dẫn lại đây, chính yếu chính là kia quảng trường trung gian, có mấy bài chính quỷ gối nơi đó phạm nhân. Tả Tiếu Tiếu nhìn như thế vây xem con chúng, rất là vừa lòng, lập tức đối với cách đó không xa người phất phất tay, liền nhìn đến một cái cảnh sát cầm mịt rộ phồn đi tới trung gian trên đài cao lớn tiếng mà hô lên các vị già trẻ đàn ông, mọi người xem tới rồi sao, nơi này tất cả đều là phản kháng đại Nhật Bản đế quốc yếu phạm, bọn họ cùng đại Nhật Bản đế quốc đối nghịch. hôm nay liền ở chỗ này công khai xử quyết. Bất luận cái gì dám cùng Đại Nhật Bản Đế quốc đối nghịch người, toàn bộ muốn chết, nhớ kỹ, toàn bộ muốn chết, hơn nữa cả nhà đều phải chết. Các ngươi cho ta trừng lớn đôi mắt xem trọng, này đó phản kháng đế quốc người kết cục, đệ nhất bài xuất liệt, đem phạm nhân mang qua đi, chuẩn bị hành hình. Theo một loạt cảnh sát đem này đó phạm nhân đưa tới trung gian mảnh đất, sau đó toàn bộ quỳ gối nơi đó. Hắn trực tiếp lại cao giọng hô, toàn thể đều có, giơ súng, chuẩn bị. Nhắm chuẩn, nổ súng. Theo tiếng súng chỉnh tề vang lên, liền thấy được phía trước phạm nhân trực tiếp trúng đạn, sau đó ngã trên mặt đất nhóm thứ hai người dẫn tới, chuẩn bị, giơ súng, nổ súng. Theo tam luân qua đi lúc sau, trực tiếp xử quyết hơn 20 phạm nhân, này đó đều là phản kháng Nhật Bản người người Trung Quốc, mà toàn bộ trên quảng trường cũng là nháy mắt tính xuống dưới. Tiếp theo đó là đại lượng tiếng kêu thảm thiết, vô số thị dân đều lớn tiếng mà hét lên, rốt cuộc bọn họ nơi đó gặp qua loại này huyết tinh trường hợp đến nỗi hài tử, rất nhiều đại nhân đều trực tiếp bưng kín bọn họ đôi mắt, sợ hai ảnh hưởng đến hài tử trưởng thành đáng chết hỗn đản. Tả Tiếu Tiếu nhìn này đó dân chúng phản ánh, cũng là tương đương vừa lòng, sau đó liền có chuyên môn nhặt xác đội bắt đầu thu liệm thi thể, trở đi đương trên quảng trường an tĩnh lại lúc sau, nơi này đã không có người, trừ bỏ đỏ như máu máu tươi bắn được đến chỗ đều là ngoại. Rất nhiều thị dân đối với nơi này đều bắt đầu vòng quanh đi rồi. Rốt cuộc nơi này đã là huyết tinh nơi, vốn dĩ rất nhiều người còn ở nơi này hoạt động, nhưng vấn đề là nơi này đã không còn là bọn họ hoạt động nơi sân, mà là thành một cái huyết tinh nơi. Đương Trương Thiên Hạo buổi chiều biết chuyện này lúc sau, sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi, nhưng hắn biết đây là ngăn cản không được, này không phải ngươi chết đó là ta sống quốc gia cấp bậc chiến tranh. Cho dù là hắn không giết phản đồ, chuyện như vậy vẫn là sẽ phát sinh. Chẳng qua thủ đoạn khả năng sẽ ẩn nấp một ít. Khi sâu một hơi hắn, quyết định đối cái này Tả Tiếu Tiếu bắt đầu ám sát, hoặc là mụ dạ nạ cả nạ gạ hạ tiến hành ám sát. Rốt cuộc này đó đặc vụ quá đáng giận, chết không đáng tiếc. Về tới văn phòng Trương Thiên Hạo, lúc này căn bản không có nhiều ít tâm tư đi làm công, nhìn kia than mở ra văn kiện, hắn trực tiếp cho chính mình điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên. Nếu có người nhìn đến hắn, tuyệt đối sẽ phát hiện hắn trong mắt lửa giận đang ở hừng hực tiêu đốt. Hắn đều có chút hối hận, không có xử lý cái này Tả Tiếu Tiếu. Hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, có đôi khi một lần đã đủ rồi. Kéo ra một cái ghế, hắn ngồi xuống mặt trên, hai chân trực tiếp khiêu ở cửa sổ mặt trên, bắt đầu tự hỏi kế tiếp sự tình ba. Trình Trung Thành nhìn thủ hạ nghe được tin tức, cũng là có chút giật mình, bởi vì hắn thấy được bọn họ quân thống hai cái phản đồ cũng tại đây một lần ám sát bên trong đã chết. Không riêng có quân thống, còn có trung thống, thậm chí còn có một cái xã hội người trên trạm trường, đây là người nào làm? Phòng trưng là trung thống làm, cũng chỉ có trung thống, cái kia hũ nút giống nhau trung thống làm, cái này kêu cái gì, sẽ kêu cậu không cắn người, không cứ gọi cậu cắn người mới là tàn nhẫn nhất, ngươi thấy được đi, lúc này đây Nhật Bản người lại một lần bị bức nóng này mới đại quy mô tàn sát cho hà giận, bằng không sẽ cho ta nhìn ra Nhật Bản người mềm yếu. Vậy ngươi nói, trung thống ám sát còn sẽ tiếp tục đâu? Sẽ, khẳng định sẽ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà đình chỉ, hiện tại ám sát đã thăng cấp, này đã không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể ngăn cản, cái này Trương Thiên Hạo đó là một cái kẻ điên. Phải không, nếu Trung thống thật sự như vậy ám sát đi xuống, kia Nhật Bản người tuyệt đối sẽ bị bức cấp, khả năng làm ra càng thêm điên cuồng trả thù hành vi. Ta biết, nhưng đối phương trạm trưởng vốn dĩ đó là một cái kẻ điên, trước kia nghe nói người này ngày thường thích uống rượu khiêu vũ tìm nữ nhân, như thế nào không nghĩ tới, tới rồi tân kinh thế nhưng mỗi một việc đều như thế điên cuồng à. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thủ hạ của hắn nhỏ giọng hỏi, cho dù là bọn họ dám chơi, chúng ta đây cũng bồi bọn họ điên cuồng một phen, nhiều nhất hơn 100 cân giao đại ở chỗ này, nhiều giết một người Nhật Bản người, kia cũng là một loại thành công. Chúng ta đây hành động mục tiêu, Nhật Bản quan quân câu lạc bộ, hôm nay buổi tối, chúng ta đem nơi đó cấp bừng, không phải muốn chơi sao, ai sợ ai à. Trạm trưởng, chúng ta có phải hay không quá điên cuồng, kia chính là Nhật Bản quan quân câu lạc bộ à, nếu chúng ta làm, khả năng đi vào người đều ra không được. Sợ cái gì, còn không phải là một cái chết sao, ngươi không có nghe nói qua, năm trước Trung thống đại náo tòa thị chính, năm cái huynh đệ toàn bộ chết trận. Nhưng Nhật Bản người cùng với Hán gian bị chết lướt qua 100, nếu chúng ta lại không làm, chúng ta đây liền không cần lại lan lộn, đến bây giờ vẫn luôn trốn a trốn, Nam Kinh bên kia thấy thế nào chúng ta, là chúng ta không làm. Trình Trung Thành khó được có một lần cường thế, rốt cuộc hắn cũng là bị Trương Thiên Hạo cấp bức nóng này, thật sự nếu không thừa cơ lấy ra một ít thành tích ra tới, kia hắn cái này trạm trưởng khả năng thật là đến cùng đồng thời, làm Tân Kinh quân thống trạm trưởng, cũng cảm giác được rất lớn áp lực, theo chiến tranh bước chân càng ngày càng gần, Nam Kinh bên kia cũng cho hắn đã phát điện báo, yêu cầu làm ra thành tích tới duy trì kháng chiến. Nhưng đến bây giờ không có bất luận cái gì tin tức, hắn nơi này lại vĩnh viễn là một bãi nước lặng minh bạch. Thủ hạ của hắn lập tức minh bạch, rốt cuộc hắn cũng biết Trình Trung Thành trên người áp lực, từ năm trước bắt đầu, hắn nơi này vẫn luôn không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí không có một kiện lấy đến ra tới thành tích. Nam Kinh bên kia liền giao đãi bất quá đi, ta lập tức tổ chức nhân thủ, chuẩn bị vũ khí. Ân, ngươi đi tổ chức nhân thủ đi, ta buổi tối tự mình qua đi, đáng chết Nhật Bản tiểu quỷ tử, cho các ngươi cũng nhìn xem Trình gia cũng không phải không đồng nhất cái tướng hóa. Trình Trung Thành đứng lên, nhìn bên ngoài không trùng, cũng không biết khi nào, bên ngoài thiên thế nhưng âm xuống dưới. Giống như tháng 6 phân vũ lại muốn tới đi đến bên ngoài, liền cảm giác được trong gió mang theo hơi hơi ướt át, thổi tới hắn trên mặt đá hổ, khởi phong. Chương 1805, hai đại thổ phỉ. Chương 1805, hai đại thổ phỉ. Gấu chó thổ phỉ trong ổ, Dư Hùng nhìn trước mặt cái này dễ thủ khó công sân trại, lúc này đã rách nát rất nhiều, mặt trên còn có nồng đậm tiêu yên khí vị. Tuy rằng đã qua đi không lâu. Không lâu trước đây, nơi này hẳn là bị Nhật Bản người đánh quá một lần người nào. Ta phụng mệnh tới bái kiến các ngươi linh đại gia đương. Ngươi là phụng mệnh của ai lệnh? Hai cái thổ phỉ trực tiếp đem Dư Hùng vây quanh ở trung gian. Trong đó một người còn từ Dư Hùng trên người lục soát ra một khẩu súng lục, sau đó đẩy Dư Hùng hướng trên núi đi đến. Một lát sau, Dư Hùng trực tiếp đi vào tụ nghĩa đường, trên cơ bản các thổ phỉ hoa tử đều có tụ nghĩa đường, này đều đã trở thành một loại thói quen. Nguyên lai là Dư lão đệ, Dư lão đệ hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này nghèo sơn vùng đất hoang tới? Thỉnh. Đinh Viễn Kiều nhìn đến Dư Hùng, lập tức nhận ra tới, rốt cuộc thượng một lần đưa thương lại đây, đó là Dư Hùng ha ha, quấy rầy Đinh đại đương gia, huynh đệ lúc này đây lại đây, cũng có chuyện tình cùng đại đương gia thương lượng một chút, này không, liền một người lại đây bài kiến. Hảo, huynh đệ sảng khoái nhanh nhẹn, nói đi. Là cái dạng này, Nhật Bản người hiện tại muốn đại quy mô xâm hoa, trạm trưởng làm người lại đây, tưởng thỉnh Đinh đại đương gia ở bên ngoài sở đứng chúng ta, đem Nhật Bản người chặn gác, cảnh cáo rừng rậm cảnh sát linh tinh. Liên việc này, không cần huynh đệ ngươi nói, chúng ta cũng sẽ tìm Nhật Bản người đi làm, hôm nay liền không cần đi rồi, ở huynh đệ nơi này uống một cái thông khoái, như thế nào? Không được, ta chỉ là phụ trách trạm trưởng tiện thể nhắn, hiện tại bên trong thành tình thế tương đối phức tạp, chúng ta bắt đầu cùng Nhật Bản người làm thượng. Cùng Nhật Bản người làm thượng. Đinh Viễn Kiểu cũng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này, phải biết rằng kia chính là Nhật Bản người thống trị bên trong thành, bọn họ trung thống thế nhưng cùng Nhật Bản người làm thượng đúng vậy, một đoạn này thời gian, trạm trưởng còn làm người báo cho Đinh lão đại, một đoạn này thời gian không cần vào thành. Đã biết. Nói, hắn làm thủ hạ khẩu súng còn trở về uống miếng nước lại đi. Hảo. Dư Hùng bưng lên một ngụm thủy trực tiếp từng ngụm uống lên đi xuống đúng rồi, trạm trưởng biết ngươi nhóm vũ khí không đủ. Ở thất lý ba cây hoẹ già hạ ẩn dấu 30 chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, này xem như chúng ta lễ gặp mặt, chỉ là chúng ta không có năng lực vận đến nơi này tới, còn thỉnh huynh đệ chính ngươi đi lấy 30 chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường. Hảo, huynh đệ thừa ngươi cái này tỉnh, người tới phái ra một đám huynh đệ đi thất lý ba lấy thương. Hảo, ta hiện tại cùng Đinh lão đại qua đi lấy thương, thuận đường trở về, bên trong thành còn cần ta qua đi tọa chấn. Hảo, chúng ta cùng nhau đi. Đinh Viễn Tiểu lên tiếng, thực mau một chi 3-40 cái thổ phỉ liền từ sơn thượng hạ tới, sau đó từ nhỏ nói vòng qua đi, trực tiếp hướng về thất lý sườn núi buôn qua đi ba. Đồng dạng, ở một cái khác địa phương, cũng chính là Hoàng Hồ Tử sơn trại, Hà Thiếu Quân cùng đang cùng Trần Thế Kiệt gặp mặt Trần khoa trưởng, các ngươi trung thống tìm tới người, giống như tìm lầm người đi. Hà đương gia, ngươi cũng thật coi thường chúng ta, Hà Thiếu Quân sở dĩ như vậy, còn không phải Nhật Bản người làm hại, các ngươi ở trong thành tiến hành rồi rất nhiều lần ám sát, đã cùng Nhật Bản người kết hạ tử thủ, mặt khác nhà các ngươi Hoàng Hồ Tử thổ phỉ đã diệt Nhật Bản người một chi vận yên đội, còn đánh hảo bốn cái cương vị. Không biết huynh đệ nói đúng sao? Hà Thiếu Quân vừa nghe, đôi mắt trừng đến đại đại, cơ hồ không thể tin được Trần Thế Kiệt gặp mặt nói thẳng ra bọn họ hành động kia, không biết Trần khoa trưởng lại đây đến ta nơi này tới có cái gì mục đích. Đương nhiên là đại náo Tân Kinh, các ngươi Hà gia đối Nhật Bản người ám sát, chúng ta cũng đối bọn họ tiến hành ám sát, còn có, ngoài thành các ngươi cũng phụ trách càn quét bên ngoài Nhật Bản binh, chúng ta chạm trưởng nói, lúc này đây hành động danh hiệu vì báo thù hành động, đó là vì sao lão gia tử báo thù. Hà Thiếu Quân cũng không phải ngốc tử, khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút khinh thường mà nói, các ngươi trung thông có như vậy hảo tâm sao? Thái Dương khi nào từ phía tây dâng lên tới? Ha ha, Hà đương gia, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng không cần hoài nghi chúng ta trạm trưởng, tin tưởng ngươi cũng nghe nói chúng ta trạm trưởng sự tích, năm trước phát sinh đại sự, có thể nói tất cả đều là trạm trưởng chỉ huy hạ làm, cho dù là hôm nay chỉ cần là Tân Kinh thành nội phát sinh đại sự, đều là chúng ta trạm trưởng làm. Đương nhiên, nếu Hà đương gia không có hứng thú, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc lúc này đây hành động vốn là thế Hà gia báo thù, đây là trạm trưởng vì các ngươi Hà gia mời đến ngợi khen lệnh, nếu các ngươi không muốn, chỉ khi chúng ta trạm trưởng cái gì cũng không có làm qua, ta cũng không có đã tới. Nói, hắn trực tiếp từ phía sau ba lô lấy ra một cái từ tơ hồng tử hệ lên ngợi khen lệnh. Hắn trực tiếp lấy ra tới, sau đó trực tiếp phô ở trên bàn, mặt trên viết không ít tự, nhưng hồng hồng ấn chương cái ở mặt trên, Hà Trung Quốc anh liệt trưởng tử, trung lương. Nhìn này mặt trên truy phong ngợi khen lệnh, Hà Thiếu Quân sắc mặt cũng là hơi hơi tối sầm lại, rốt cuộc phụ thân hắn là đang làm gì, triệt triệt để hắn gian, nếu không phải Nhật Bản người dung không giới hắn Hà Thiếu Quân lại sao có thể phản bội ra tới đâu. Chỉ cần có này một phần ngợi khen lệnh, phụ thân hắn chỉ cần ngày sau lại có người gặp được việc này, liền không sợ người khác nói hắn gian. Tổ tiên cũng không cần lại hổ thẹn hảo, Trần khoa trưởng nói như vậy, ta đây cũng không phải một cái bất thông tình lý địa phương. Không biết Trần khoa trưởng yêu cầu chúng ta làm cái gì? Sát Nhật Bản người, cùng chúng ta cùng nhau hành động, giết sạch này đáng chết Nhật Bản người, một là bên trong thành huynh đệ ám sát Nhật Bản người, đem bên trong thành náo hắn một cái thiên phục mà phúc, ngoài thành sở hữu Nhật Bản cứ điểm, đánh. Trần khoa trưởng có phải hay không quá xem thức dậy chúng ta? Tấn công cứ điểm. Ta không có nói cho các ngươi cứng đối cứng, phóng bắn lén, cái này không khó đi, rất xa, phóng bắn lén, giết, đến nội chẳng gác, tin tưởng ngươi cũng nhất định biết, hẳn là lấy đến xuống dưới đi. Lại nói đánh không lại, chúng ta không tin chúng ta còn chạy bất quá sao? Núi rừng chính là các ngươi ăn cơm bản lĩnh. Hảo, hảo, lúc này đây chúng ta hảo hảo hợp tác một chút, thỉnh về đi theo Trương trạm trưởng nói một tiếng, chuyện này đồng ý, tuyệt đối làm Trương trạm trưởng yên tâm. Chỉ là không biết các ngươi thành ý như thế nào. Ha ha, Hà đương gia yên tâm, hôm nay buổi sáng ta tới thời điểm, đã phản đồ 6 cái, đến nỗi buổi chiều, ta còn không có hiểu biết, xin yên tâm, ngươi sẽ nghe được bên trong thành động tĩnh. Trần Thế Kiệt nhìn đến sự tình đã nói đến không sai biệt lắm, liền đứng lên, từ bên cạnh lấy qua tay thương. Sau đó liền ôm quyền, cười đối Hà Thiếu Quân lớn tiếng mà nói, Hà đương gia, huynh đệ này liền phải đi về. Còn phiền toái huynh đệ đưa ta đoạn đường, không biết có không. Đến nỗi kia Trương ngợi khen lệnh, trực tiếp lưu tại nơi này, Hà Thiếu Quân nu muốn này một Trương ngợi khen lệnh, mà Trương Thiên Hạo lợi dụng một Trương ngợi khen lệnh, được đến một bộ phận minh hữu. Đây là song thắng sự tình tốt ha ha, Trần khoa trưởng, không cần, ta tin tưởng Trần khoa trưởng nhân phẩm, càng tin tưởng Trương trạm trưởng sẽ không phái một cái lặp lại người. Hà Thiếu Quân đối với bên cạnh vung tay lên, hai cái thổ phỉ trực tiếp lánh một hàng liền hướng ra phía ngoài đi đúng rồi, còn quên mất một việc, trạm trưởng ở Phượng Đầu Sơn trên đỉnh núi chôn 20 chi súng trường cùng với một cái số đếm đạn dược, xem như lễ gặp mặt. Còn có lễ gặp mặt. Thay ta cảm ơn các ngươi trạm trưởng, ta này liền phái người đi lấy. Chúc chúng ta hợp tác thành công, Hà Đương gia, huynh đệ đi trước. Nói xong, Trần Thế Kiệt lại lần nữa ổn quyền, đi theo hai cái thổ phỉ trực tiếp xuống núi. Nay một chuyến, hắn có thể nói là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, trở về có thể cùng Trương Thiên Hạo báo cáo kết quả công tác, cho dù là Trần Thế Kiệt cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng lúc này đầy chuẩn bị chơi một lần đại đến nỗi bao lớn hành động, hắn hiện tại còn không biết. Chương 1806, diễn kịch. Chương 1806, diễn kịch. Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn một người ngồi ở chỗ kia, đang ăn cơm, nhưng hắn trong lòng lại cũng dâng lên một cái điên cuồng ý tưởng. Nhưng hắn lập tức liền hiểu được, việc này muốn chậm rãi suy xét một chút, rốt cuộc hắn cái này ý tưởng quá lớn gan, chỉ cần thành công, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ bị bức cho nhảy lầu không thể. Rốt cuộc nếu hắn thật như vậy làm, Nhật Bản người tổn thất cơ hội là vượt qua ngàn vạn tổn thất, hắn chính là làm Nhật Bản người thật sự động gân cốt. Một bên ăn, một bên tự hỏi sự tình tính khả thi, rốt cuộc việc này cũng không phải là nho nhỏ ngày binh hiến binh nơi dừng chân chuyện nhỏ, càng không phải ám sát vài người chuyện nhỏ. Ngồi ở trong sân ăn cơm, bên ngoài mưa nhỏ sớm đã không ngừng nơi nơi loạn phiêu, ở cửa ánh đèn đều phiêu đến có chút mơ hồ, thỉnh thoảng có mưa nhỏ bay tới hắn trong chén tới. Chính là hắn cũng không có cảm giác được nơi đó có cái gì không ổn, tương phản, hắn nơi này còn hưởng thụ loại này mưa nhỏ hạ cảm thụ, đặc biệt là kia nhẹ nhẹ mưa nhỏ, làm thân thể hắn càng nhiều cảm nhận được kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Tương đối với những người khác, trên người hắn hỏa khí vẫn là tương đương trọng, thật giống như đời sau tiểu thuyết trung viết giống nhau, tất cả đều là dương khí, cho tới nay, hắn đều kiên trì uống đại bổ dược vật, trước kia còn chẳng ra gì, mẹ nó là tới rồi tân kinh, hắn dùng dược vật càng thêm cao cấp. Bình thường dược vật đối thực lực của hắn tăng lên đã không có nguyên lai như vậy rõ ràng, hiện tại nếu giống như trước đi trộm Nhật Bản người kim cố, cũng sẽ không ngay từ đầu giống nhau, hắn muốn đau đầu vài ngày. Hiện tại nhiều nhất có thể đau đầu 3-4 thiên đã không tồi. Hơn nữa từ vô danh tâm pháp đột phá đến tầng thứ 2 lúc sau, hắn tinh thần cũng là đi theo bạo chứng lên, làm việc so với trước kia tới nói, càng là nhanh rất nhiều thịch thịch thịch. Liên ở hắn trầm tư một thời điểm, liền thấy được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, hắn cũng không có bung rủ, mà là đi tới cửa nhỏ giọng hỏi một tiếng xin hỏi là ai. Thần tiên sinh, là ta. Nghe được bên ngoài thanh âm, hắn cũng là sửng sốt, bên ngoài thế nhưng là Tả Tiếu Tiếu, hắn nhìn nhìn thời gian đều đã là 9 giờ, thời gian này đến hắn nơi này tới, giống như có chút không thể nào nói nổi đi. Bất quá ý niệm ở hắn trong óc bên trong xoay một chút, liền tùy tay mở cửa, liền thấy được Tả Tiếu Tiếu đang đứng vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa, mà ở nàng phía sau còn đứng vài người gì, Tả Tiếu Thư, phát sinh sự tình gì sao? Yêu cầu ta giúp ngươi báo nguy sao? Nhìn đến hai cái đặc vụ đứng ở Tả Tiếu Tiếu phía sau, hắn trước tiên liền nghĩ tới báo nguy, giống như cũng không có nghĩ đến Tả Tiếu Tiếu đó là đặc vụ khoa giống nhau. Tả Tiếu Tiếu nghe được Trương Thiên Hạo nói, chắc là sửng sốt, rốt cuộc nàng thế nhưng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, giống như căn bản không biết thân phận của nàng a, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, lập tức liền phản ánh lại đây, rốt cuộc hai cái đặc vụ đứng ở thân thể của nàng, nhìn đến Trương Thiên Hạo sắc mặt, hình như là thực tự nhiên phản ánh giống nhau cảm ơn, không cần, bọn họ là thủ hạ của ta, các ngươi trước lên xe chờ xem, ta đến Tần Tiên Sinh nơi này hiểu biết một ít tình huống. Nàng phất phất tay, sau đó liền đi đến Tần Tiên Sinh, mạ muội quấy rầy, còn thỉnh thấy lạnh. Không có việc gì, Tả tiểu thư chính là ta hàng xóm, có thể có ngươi như vậy mỹ lệ hàng xóm, ta vui vẻ còn chưa kịp đâu, ta còn hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đến ta nơi này tới. Hắn trực tiếp che lại lương tâm nói một câu, sau đó làm một cái thỉnh thủ thế đi tới tiểu viện dưới mái hiên mặt, mặt trên còn phóng một ít đồ ăn, còn có một lọ rượu, thoạt nhìn, mà dưới mái hiên cái bàn bên cạnh đã bị mưa nhỏ làm ướt gì, Tần Tiên Sinh mới ăn cơm chiều, như vậy mượn. Ân, hôm nay công tác không có làm xong, trở về nhà làm xong thời điểm, đều đã là hơn 8 giờ tối, cũng chỉ có thể thiết chút thuộc thịt bò, cộng thêm xào hai cái đồ ăn, tùy tiện đối phó hai khẩu. Đến trong phòng dọn một chương ghế phóng tới bên kia, càng là lấy ra một đôi chiếc đũa cùng một cái ly phóng tới đối diện. Cấp Tả Tiếu Tiếu đổ một chén rượu, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, Tả tiểu thư nếu tới, liền uống hai ly lại đi, cái này ngày mưa vẫn là tương đương không tồi. Uống điểm nhi tiểu rượu, đối với thân thể hảo. Cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Tả Tiếu Tiếu cũng cầm lấy chiếc đũa ăn hai khẩu, cùng Trương Thiên Hạ uống lên hai ly rượu. Một lát sau, Tả Tiếu Tiếu mới ngồi thẳng thân mình, có chút khách khí mà nói, là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút Tần tiên sinh, ngày 17 nơi đó buổi tối, ngươi ở nhà sao? Ở a, có phải hay không thượng một lần cái kia vấn đề? Không có gì, đều là hàng xóm, ta nghe được ngươi buổi sáng thét chói tai, ta lo lắng ngươi bên kia phát sinh sự tình gì, ta biết nữ nhân giống nhau đối mặt còn rán, lao thử linh tinh đều tương đối nhát gan, ta cũng có thể lý giải, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra bên ngoài nói. Không phải như thế, ta muốn hỏi một chút ngày 16 ban đêm, ngươi ở nhà sao? Ở a, phát sinh sự tình gì sao? Ngươi biết nhà ta có mùi rượu sao? Biết à, ngày hôm sau sáng sớm, ta ra viện bên trong nơi nơi có thể ngửi được nhà ngươi truyền đến mùi rượu, ngươi có phải hay không ngày đó buổi tối uống rượu uống đến có chút nhiều, nữ nhân ở bên ngoài công tác cũng là tương đương vất vả, lại nói một nữ nhân ở Tân Kinh sinh hoạt chính không dễ dàng, có thể lý giải có thể lý giải. Trương Thiên Hạo trực tiếp theo lời nói trực tiếp xoa mở ra, giống như không có nghe hiểu nàng ý tứ giống nhau cảm ơn Tần tiên sinh lý giải, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngày đó buổi tối, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh âm, cái này, ta thật đúng là không có nghe được, ta buổi tối uống qua rượu trở về, ước chừng 8-9 giờ thời điểm mới trở về, liền xe cũng không dám khai, sợ xảy ra chuyện, làm xe kéo trở về, ngày đó buổi tối có phải hay không phát sinh cái gì đại sự tình? Chẳng lẽ nhà các ngươi gặp ăn trộm? Lập tức hắn lòng đầy căm phẫn dường như một phách cái bản, lớn tiếng mà nói, hiện tại Tân Kinh trị an như thế nào càng ngày càng kém, cảnh sát tất cả đều là ăn mà không làm sao? Hảo hảo Tân Kinh, ăn trộm hình như là càng ngày càng nhiều, thật là. Nếu làm ta gặp được, ta nhất định trước tiên báo nguy. A. Tả Tiếu Tiếu vốn đang muốn hỏi một chút ngày đó buổi tối hắn nghe được gì đó, muốn tìm một chút manh mối, nhưng nghe được Trương Thiên Hạo kia oán giận nói, cũng không khỏi có chút phát ốc. Cái này Tần Ngọc Văn có phải hay không phản ánh có chút quá lớn? Bất quá trong lòng vẫn là có chút vui sướng, nhưng lập tức liền lại mất mát xuống dưới, rốt cuộc đến bây giờ nàng cái gì cũng không hỏi ra tới kia đến không có. Ta còn tưởng rằng là tao tật đâu, không có liền hảo, không có liền hảo. Trương Thiên Hạo đột nhiên uống lên một chén rượu áp áp kinh, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút ngày đó buổi tối, hoặc là nửa đêm, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Không có, ta ngủ đến tương đối chết, giống nhau ban đêm không thế nào tỉnh, lại nói, ngày đó buổi tối ta cũng uống một chút rượu, ngươi cũng biết tiểu lượng của ta thật sự là không thế nào quá hảo, thực dễ dàng uống say, hảo này một ngụm, nhưng lại dễ dàng say, ngươi nói người này à, như thế nào như vậy thì đâu? Một hai phải không có việc gì tới thượng hai khẩu. Phúc. Tả Tiếu Tiếu bị Trương Thiên Hạo tự giễu biểu tình cũng là trực tiếp chọc cười, mới có chút ngượng ngùng mà nói, Tần tiên sinh nói đùa. Đúng rồi, Tần tiên sinh, nếu ngươi có thể nhớ tới ngày đó buổi tối phát sinh sự tình gì, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ phi thường cảm tạ, ta đây liền không quấy rầy Tần tiên sinh ăn cơm chiều. Nàng một bên nói, một bên đứng lên, liền hướng bên ngoài đi, nếu không lại làm trong chốc lát, dù sao chúng ta là hàng xóm, cho dù là uống say, ta cũng đem ngươi đưa qua đi, ngươi xem coi thế nào. Không được, còn có chuyện muốn nội, cả người đó là một cái lao lực bệnh a. Chương 1807, giết chóc tiến hành khi. Chương 1807, giết chóc tiến hành khi đem Tả Tiếu Tiếu đưa ra ra môn, nhìn Tả Tiếu Tiếu ngồi trên xe hơi rời đi, Trương Thiên Hạo mới đóng cửa cho kỹ, sau đó liền lại về tới trong nhà, chậm rãi uống lên đến nỗi Tả Tiếu Tiếu, từ ngày đó buổi tối lúc sau, không còn có trở lại cách vách, khả năng đã dọn đi rồi. Nếu ở nói, Trương Thiên Hạo không ngại lao đi nàng một phen. Nhìn bên ngoài sắc trời, một bên tối tăm, trừ bỏ nơi xa mấy cái đèn đường còn phát ra một ít mờ nhạt quang mang, mặt khác đều đã trở nên yên tĩnh mà tối tăm lên. Liền ở Trương Thiên Hạo ở ăn cơm thời điểm, toàn bộ Tân Kinh thành nội tình thế cũng không có bởi vì hắn nơi này an tĩnh mà trở nên bình tĩnh lên. Tương phản, trở nên càng thêm khẩn trương. Bắc thành nội Nhật Bản người cư trú khu nội, một cái Nhật Bản thượng úy quan quân đang ở trong nhà uống rượu, ngày mưa uống trà có thể nói là tương đương thoải mái, không có trực ban. Chính là đúng lúc này, nhà hắn trong viện không biết khi nào nhiều hai cái màu đen thân ảnh, sau đó thấy được còn ở uống rượu thượng úy Tạ Đạ, một người trong tay cầm một phen truy thủ, trực tiếp vọt qua đi. Mà Tạ Đạ thượng úy rõ ràng cũng là trải qua quá chiến trường xe giết, trực tiếp lui ra phía sau một bước, từ phía sau rút ra đao, cùng hai người chiến tới rồi cùng nhau. Thức mau, trong phòng hết thảy đều đã loạn thành một đoàn, hai cái che mặt thượng cùng Tạ Đạ đánh đến sinh động, ai cũng không nhường ai. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, kia trên bàn chén, bình hoa linh tinh trực tiếp bị đánh nát mở ra. Mà Tạ Đạ kia chỉ ăn mặc vớ chân giẫm tới rồi mặt trên, đó là một tiếng đau hô, động tác trực tiếp chậm một phách. Chính là này một phách, trở thành hắn vĩnh viễn hận, trong đó một cái hắc ý nhân trực tiếp đâm vào trong lòng ngực hắn, trong tay chủy thủ thật sâu đâm đi vào. Mà Tạ Đạ thượng úy trong tay đao cao cao giơ lên, liền bởi vì dưới chân đau xót, làm hắn trở thành lịch sử các ngươi, người Trung Quốc, bà cả. Tiểu quỷ tử, ngươi đi tìm chết đi. Trong đó một cái hắc y nhân trực tiếp đẩy một chút Tạ Đạ, trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền cùng một người khác điểm một đầu, hướng về bên ngoài chạy tới. Rốt cuộc hỏi thăm vẫn là sẽ đưa tới Nhật Bản cảnh sát, liền ở hai người biến mất không lâu, nơi này động tĩnh đã kinh động hàng xóm, cảnh sát cũng đi theo lại đây. Chỉ là tới rồi vừa thấy, mới phát hiện Tạ Đạ thượng úy đã chết, hơn nữa là chết ở vũng máu giữa ba. Giờ cờ khu nào đó Nhật Bản người tiểu quán nội, mấy cái Nhật Bản người đang ở vui vẻ nhảy vũ, ngày ấy buồn độc hưu vũ đạo, làm mấy cái mang theo men say Nhật Bản người tương đương há mồm ngậm miệng đều là liên tiếp tiếng Nhật. Đúng lúc này, một người mặc Nhật Bản kimono thanh niên đi đến, tới rồi bên trong, nhìn đến mấy cái Nhật Bản thương nhân, còn có Nhật Bản quan quân. Hắn không nói hai lời, từ phía sau liền rút ra hai khẩu súng, đối với Nhật Bản người liền nổ súng, 6-7 cái Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người ở chỗ này nổ súng bạch bạch bạch. Tiếng súng không ngừng, mà kia mấy cái Nhật Bản người kinh ngạc trung muốn né tránh tới, chính là lại phát hiện trên người sức lực dần dần biến mất, có chút không thể tin được nhìn chính mình ngực, sau đó ngã xuống. Càng có chính là trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu, ngã xuống trên mặt đất, chết đến không thể càng chết bà cạ, bà cạ. Cuối cùng vài tiếng thấp bà cạ trong tiếng, ngã xuống vũng máu giữa. Mà cái kia thanh niên ở khai quá thương lúc sau, toàn bộ quá trình cũng sẽ không vượt qua 5 giây, hai thanh bắn chết 7 cái Nhật Bản người, sau đó hắn khẩu súng hướng trong lòng ngực một tác, nhanh chóng lướt qua đường đi, hướng về một cái khác phương hướng chạy đi, một bên chạy còn một bên lớn tiếng mà hô lên giết người, giết người. Đương nhiên đây là tiếng Nhật đều, giống như hắn là bị làm sợ phục vụ sinh giống nhau, mà nơi này khách nhân cũng là nghe được tiếng súng lúc sau, không ngừng hướng về bên ngoài chạy trốn. Thanh niên này mượn cơ hội cũng chạy ra từ quán, biến mất ở bên ngoài mưa nhỏ giữa ba. Nào đó hồ đồng, Tống Tinh Tinh trong nhà, hắn trực tiếp bị người cột vào nơi đó, trong miệng trực tiếp tắc một khối phá bố Tống Tinh Tinh, vốn dĩ huynh đệ cùng ngươi không thủ không đoán, chính là ngươi ngàn không nên, vạn không nên bán đứng nhà mình huynh đệ, trạm trưởng nói, việc này không liên lụy người nhà của ngươi, ngươi có thể yên tâm đi tìm chết. Ô ô ô. Đừng dãy rủa, trạm trưởng đã nhân trí nghĩa hết, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đầu nhập vào Nhật Bản người bán đứng huynh đệ, phản đồ vĩnh viễn không có kết cục tốt, ngươi không biết sao, động thủ đi. Hà Bảo đối với bên cạnh một cái khác đội viên nhỏ giọng mà nói một tiếng. Cái kia đội viên lấy ra truy thủ, trực tiếp mạt hướng Tống Tinh Tinh cổ, liền thấy được Tống Tinh Tinh trên cổ bắt đầu xuất hiện đại lượng máu tươi, hơn nữa không được ra bên ngoài dũng. Mà Tống Tinh Tinh trực tiếp dãy rủa vài cái, đôi mắt gắt gao trừng mắt Hà Bảo, tuy rằng hắn không quen biết Hà Bảo bọn họ, nhưng nghe đến cũng minh bạch, đây là trung thống phái tới diện sát phản đồ nhân viên đi. Đúng rồi, đây là trạm trưởng cho các ngươi người nhà sinh hoạt phí, hy vọng các ngươi về sau minh bạch, phản quốc giả vĩnh viễn sẽ không có kết cục tốt. Nói, Hà Bảo từ trong túi móc ra 200 đồng tiền ném tới trên bàn. Hai người trực tiếp đi ra nhà này ra môn, sau đó lại biến mất ở bên ngoài mưa nhỏ bên trong. Giết chóc vẫn như cũ còn ở liên tục, mà lúc này Nhật Bản quan quân câu lạc bộ, hai cái thân xuyên Nhật Bản thiếu úy quan quân thanh niên đi vào. trực tiếp muốn một chén rượu, sau đó bắt đầu uống lên lên, hơn nữa hai người một người trong tay lấy một cái dương nhỏ. 15 phút lúc sau, hai người một người thanh toán một tiền tiền, trực tiếp đi ra câu lạc bộ bên ngoài. Tới rồi cửa, nhìn đến hai cái Nhật Bản binh lính đang ở chặng cương, hai người trong tay đột nhiên nhiều một phen truy thủ, trực tiếp thư hướng hai cái Nhật Bản hiến binh đội cảnh vệ. Hai cái Nhật Bản cảnh vệ căn bản không có nghĩ đến sẽ có người đối bọn họ hạ độc thủ, trực tiếp che lại cổ ồ ồ vài tiếng, ngã gục liền. Mà lúc này, hai cái thanh niên trực tiếp đem cái dương một góc kéo một chút, sau đó đợi 2 giây, trực tiếp đem cái dương hướng bên trong ném đi, đồng thời, hai người xoay người liền chạy. Liền ở hai người chạy ra gần 10 mét thời điểm, toàn bộ câu lạc bộ chuyển đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cho dù là hai người chạy ra hơn 10 mét, cũng trực tiếp bị thật lớn sóng xung kích cấp đánh ngã trên mặt đất. Lỗ tai càng là phát ra từng trận ong ong thanh. Trong đó một người lớn tiếng hô một câu, nhưng một người khác vẫn là nghe không đến, hiển nhiên lỗ tai xuất hiện tạm thời tính manh âm. Bất quá, hắn vẫn là phất phất tay, hướng tới cách đó không xa một chiếc ô tô chạy tới, chui vào ô tô. Mà lúc này cách đó không xa Nhật Bản binh cũng là ở nghe được tiếng nổ mạnh lúc sau, bắt đầu thổi bay khẩn cấp tiếng còi, rốt cuộc câu lạc bộ bị tạc, đây chính là đại sự tình. Mà căn bản không có chú ý tới hai cái đảo tàu Nhật Bản thiếu úy, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến là Nhật Bản người quân trang dưới ẩn chứa một viên điên cuồng tâm đâu. Chui vào xe hơi lúc sau, xe hơi tiếp ứng nhân viên cũng bắt đầu lái xe hướng một cái khác phương hướng bỏ chạy đi, nếu không trốn, nhiều nhất một phút, bọn họ liền muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo ngồi ở dưới mái hiên mặt, nghe nơi xa tiếng nổ mạnh, cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn cũng không có an bài nổ mạnh nhiệm vụ, hiển nhiên là mặt khác một đám người làm, đến nỗi này đám người là người nào, ai cũng không biết ha ha, mọi người đều tới náo nhiệt một chút, như vậy mới có ý tứ sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi dâng lên một mặt cười lạnh, chỉ có làm tân kinh loạn lên, Nhật Bản nhân tài sẽ khẩn trương, mới có thể biết hôm nay công khai sát người Trung Quốc là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Không riêng như thế, ngay cả ngoài thành vài cái Nhật Bản đồn biên phòng cũng truyền đến từng trận tiếng súng, hiển nhiên thổ phỉ đã bắt đầu hành động, bên ngoài đánh đến náo nhiệt, bên trong thành tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, cùng bên trong thành một phối hợp, khiến cho tân kinh càng rối loạn. Nay cũng chính là sau lại có người theo như lời điên cuồng chi dạ. Chương 1808, giết chóc chi dạ. Chương 1808, giết chóc chi dạ. Mưa nhỏ vẫn như cũ còn tại hạ, nhưng bên trong thành thỉnh thoảng vang lên tiếng súng lại là tốt nhất âm nhạc, mỗi một tiếng súng thanh giữa, liền ý nghĩa bên trong thành có chỗ nào đó tiến hành rồi ám sát đã chết Nhật Bản người, hắn có một loại nói không nên lời vui vẻ. Mà lúc này mũ dạ nạ cả nạ gạ hắn còn không có tan tầm, chỉ là điện thoại liền đã tiếp 6-7 cái, đều là nói cho hắn, mộ mộ địa phương phát sinh ám sát án kiện, mộ mộ địa phương phát sinh đấu súng sự kiện. Vô luận là Tả Thiếu Thiếu, vẫn là Triệu Nguyên, có thể nói đều đã vội đến sức đầu mẹ chán, rốt cuộc việc này làm hắn không có cách nào ngăn cản, tình báo tổ, hành động đội người đều đã vội thành một đoàn. Bên ngoài đèn đường sớm đã tắt, nhưng toàn bộ bên trong thành các thành nội đều loạn thành một đoàn, cảnh sát xuất động, hiến binh xuất động. Chính là bên trong thành tiếng súng giống như cũng không có đoạn quá giống nhau, con đường bắt đầu phong tỏa, mọi nơi đổi bắt, đến nỗi thành quả là nhiều ít, cũng không có người biết. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo ngẫu nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh ngoại, đó là tiếng súng. Trương Thiên Hạo biết, nếu là tiếng nổ mạnh, hiển nhiên là có đội viên cuối cùng ở không có cách nào dưới tình huống, lựa chọn cùng Nhật Bản người đồng quy vu tận. Tuy rằng tiếng nổ mạnh cũng không thiểu, nhưng hắn biết, chỉ cần có một tiếng nổ mạnh, đó là ý nghĩa có huynh đệ chết trận ai, các huynh đệ, ta kính các ngươi, nguyện các ngươi kiếp sau làm một con thái bình quyền, cũng không cần đi làm loạn thế người. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống rượu, mỗi nghe được một tiếng nổ mạnh, liền nâng chén, sau đó kính này một tiếng nổ mạnh, đem rượu nhẹ nhàng dọc theo bậc thang ngã xuống đi, đảo thành một đường dài. Rượu lập tức liền theo mưa nhỏ bị hướng đi, mà hắn trong lòng cũng là một trận rối rắm đêm rất dài, nhưng uống rượu đến cũng rất dài, một lọ uống rượu hơn 2 giờ, còn có một nửa rượu ở bình, tiên đến là thiếu 3 căn, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có chịu một chi yên, mà là 3 điếu thuốc đã ở kia trên ngạch cửa mặt, 3 điếu thuốc, trong đó đã có một chi yên đã bị thiêu xong, chỉ để lại một đoàn khói bụi. 3 tiếng nổ mạnh, hắn trực tiếp điểm 3 điếu thuốc, hơn nữa đảo đi ra ngoài 3 ly rượu. Xem như dùng để tế bái chết trận huynh đệ. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng không có dư thừa động tác, hắn đang đợi, mà trong viện đèn sớm đã bị hắn tắt, cái bàn cũng bị hắn dọn tới rồi đại đường bên trong một đường đi hảo. Đêm càng ngày càng thâm, trong mắt hắn cũng hiện lên một mạt tinh quang, bởi vì lâm thần thời gian, bên ngoài động tác tuy rằng không nhỏ, nhưng tiếng súng lại dần dần bình ổn xuống dưới. Chỉ là Nhật Bản người hoặc cảnh sát tiếng còi vẫn là thỉnh thoảng vang lên tới đồng dạng còn có rời đi Trương Thiên Hạo nơi này cách đó không xa tiệt quân, cũng là không có ngủ, rốt cuộc hôm nay buổi tối hành động quy mô quá lớn, hành động đội, tình báo khoa, còn có hắn thủ hạ một cái đội chết đội, đều thượng. Chỉ là trung thống nơi này liền đã vận dụng vượt qua 30 cá nhân, đến nỗi mặt khác thế lực, ít nhất cũng có 6-7 chục cá nhân. Mỗi một tiếng súng thanh, mỗi một cái nổ mạnh, đều có thể là một cái tánh mạng giao đãi đi ra ngoài ba. Đồng dạng, Trình Trung Thành cũng đứng ở một cái tiểu lâu thượng, yên lặng đứng ở dưới mái hiên mặt, hắn đồng dạng cũng ngủ không được, hôm nay buổi tối hành động, có thể nói là hắn lấy ra hắn sở hữu của cải tới tham dự lúc này đây hành động. Tuy rằng pháo hoa mỹ lệ, nhưng này mỹ lệ pháo hoa lại là máu tươi nhuộm thành, kia yêu cầu rất nhiều huynh đệ mệnh tới chặng trường, tới điếu thuốc sao? Không được, chúng ta không thể hút thuốc, vẫn là tiểu tâm vị thượng. Là lo lắng bọn họ an toàn sao? Chúng ta đã làm tốt lui lại chuẩn bị, hiện tại hẳn là không có việc gì. Không, ngươi không có cảm giác được hôm nay buổi tối tiếng súng đặc biệt nhiều đi, tiếng nổ mạnh đều đã vài thanh, chỉ là chúng ta Nam Thành khu liền đã truyền đến 4 lần tiếng súng, trung thống bút tích đại a. Đúng vậy, quá lớn, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh nghĩ, không nghĩ tới, trung thống Trương Thiên Hạo như vậy tàn nhẫn, ban ngày ám sát còn chưa tính, ban đêm càng thêm điên cuồng, Nhật Bản người cũng muốn bị bức nóng này. Bức nóng này lại có thể như thế nào, nhiều nhất chảo một bộ phận người tới sát mà thôi, không có khả năng đem Tân Kinh người toàn bắt lại giết sạch, Tân Kinh có mấy chục và người, bọn họ giết được lại đây sao? Trình Trung Thành cũng là vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn là vì Trương Thiên Hạo cái này trung thống trạm trưởng điên cuồng mà khiếp sợ lúc này đây, chúng ta còn muốn đăng báo sao? Đăng báo đi, chờ bọn họ trở về thời điểm, chúng ta đăng báo, Tân Kinh giết chóc chi dạng, chúng ta tạc Nhật quân quan quân câu lạc bộ một tòa, mặt khác trung thống việc làm. Như vậy không phải cấp trung thống mặt dài sao? Không có việc gì. 3. Nhậm Linh Lung vừa mới nhắc tới điện thoại, nàng nhìn nhìn thời gian, đều đã là lâm thần hơn 3 giờ, nàng đều muốn mắng chửi người. Rốt cuộc ai khuya khoắt nhiễu người thanh ngộng, chính là nàng lại là ngủ không được, bởi vì tiếng súng không ngừng, thậm chí còn có tiếng nổ mạnh, nàng biết chạm lại có hành động. Nàng không rõ ràng lắm, cũng không dám hỏi uy, xin hỏi ngài là? Là ta, ký lục một chút con số, lập tức phát ra đi, thời gian khống chế ở 3 phút về sau, nếu không nguy hiểm. Trương Thiên Hạo thanh âm lại một lần ở nàng bên tai vang lên. Nhậm Linh Lung vừa nghe đến Trương Thiên Hạo thanh âm, nơi đó không rõ, đã xác định hôm nay buổi tối hành động. Thức mau, 3 phút sau, Nhậm Linh Lung liền đã ký lục xuống dưới điện văn mã hóa, nàng cũng chỉ biết mã hóa, cũng không biết nội dung cụ thể, rốt cuộc nàng chỉ là một cái điện tín viên. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở trong mưa, cách hắn ra ước chừng có cây số ngoại một cái văn tường, điện thoại cái kìm trực tiếp kẹp lấy một hộ không biết tên thương hộ điện thoại. Bất quá lúc này nhà này cửa hàng cũng không có người, sớm đã về nhà nghỉ ngơi. Hắn nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền thu lên, sau đó cẩn thận nhìn nhìn một phía, liền lén lút hướng trong nhà đi. Hắn đem điện báo nội dung nói cho Nhậm Linh Lung, mục tiêu đó là làm nàng phát ra chiến tích báo cáo, tuy rằng không có cụ thể thống kê, nhưng hắn vẫn là đem sở hữu công lao đều ấn ở bọn họ trung thống trên đầu giết chóc chi dạng, trừ gian 13 người, Nhật Bản quan quân 10 người trở lên, Nhật Bản thương nhân 30 người trở lên. Mặt xong còn tiếp. Chỉ là thoạt nhìn, giống như có chút khả năng không lớn, nhưng chỉ là ban ngày liền trừ gian đạt tới 11 cá nhân, Nhật Bản quan quân 3 người, đến nỗi buổi tối sẽ càng nhiều. Theo hắn điện báo phát ra, đặc vụ khoa bên kia liền đã thu được điện báo, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không có phá dịch ra tới mà thôi báo cáo. Khoa trưởng, đây là vừa mới trung thống phát ra đi điện báo, thời gian 2 phút 21 giây, đây là toàn bộ điện văn, nhưng đã không phải chúng ta nguyên lai mật mã buồn, mà là hoàn toàn mới mật mã buồn. Trung thống mật mã buồn thay đổi. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt nhìn kia điện văn, hoàn toàn là một mảnh luận mã, cũng không biết đây là cái gì nội dung, cũng là sửng sốt đúng vậy, khoa trưởng. Có thể phá dịch sao? Không biết, nhưng ta sẽ tận lực đi phá dịch, này yêu cầu thời gian. Ninh Song cũng là nửa đêm bị đánh thức, trực tiếp đến trong khoa tới đi làm, rốt cuộc nhân thủ thiệt tình không nhiều lắm. Hiện tại trong khoa cơ hồ không có bao nhiêu người, có người cũng đã sớm phái ra đi, liền nàng như vậy tin điện khoa nhân viên đều xứng với số lục, muốn gặp nhân thủ khẩn trương tới rồi cái gì trình độ. Bên ngoài cảnh sát càng là như thế, các cục cảnh sát cục trưởng, tính cả nội đạ thính trưởng cũng không thể không bị kêu lên, thậm chí có thế lực người sớm đã đem hắn mắng đến một cái máu cho phun đầu. Bởi vì Tân Kinh loạn thành như vậy, hắn cái này thính trưởng cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn không thể ngủ, kia tự nhiên mặt khác các cục trưởng cũng ngủ không được. Hơn nữa các cục trưởng cho dù là muốn ngủ cũng ngủ không được, rốt cuộc kia tiếng súng chính là tương đương dọa người, ai biết có thể hay không mạo một chi súng đạn phi pháp nhắm ngay bọn họ. Chương 1809, cứu Chu Tiểu Phượng. Chương 1809, cứu Chu Tiểu Phượng. Trương Thiên Hạo cũng một lần nữa về tới trong nhà, đóng cửa lại, liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến vài tiếng súng, cũng là sửng sốt. Thế nhưng có người đuổi giết tới rồi hắn nơi này, lập tức liền hiểu được, đây là bình thường sự tình, rốt cuộc trong một đêm, các khu đều có tiếng súng, hắn nơi này có tiếng súng cũng là thực bình thường. Hắn nhìn nhìn bên ngoài, sau đó thân thể giống như linh miêu giống nhau, trực tiếp đẩy cửa ra, đi tới bên ngoài hướng về tiếng súng cách đó không xa tiệm qua đi. Lấy hắn thị lực vẫn là có thể xem đến càng rõ ràng một ít. 5 phút sau liền thấy được 4-5 cái đặc vụ đang ở đuổi giết phía trước một cái hắc y nhân, trong tay đèn tin trực tiếp chiếu phía trước, chính còn ở đuổi theo. Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lập tức liền minh bạch, cách này còn có vài trăm mét khoảng cách, nâng thương liền đối với xuống tay đèn tin phương hướng nhắm chuẩn bang. Một tiếng súng vang, một viên đạn trực tiếp bay qua vài trăm thước, trực tiếp đánh vào mặt sau cầm đèn tin đặc vụ trên người, liền nghe được hét thảm một tiếng, sau đó đèn tin cũng rất tới rồi trên mặt đất. Mà hắn lập tức lại kéo động thương xuyên, lại là một thương đánh qua đi, kia ẩn ẩn bóng người, lại là truyền đến hét thảm một tiếng, mà một cái khác cầm đèn tin người trực tiếp bắt tay để đóng. Chính là Trương Thiên Hạo đệ tam viên viên đạn đã bay vụt đi ra ngoài, trực tiếp đánh trúng đối phương. Hắn biết có thể làm này một bước đã vậy là đủ rồi, liền lập tức theo lộ hướng ra phương hướng chạy tới. 2 phút sau, hắn một lần nữa về tới trong nhà đến nỗi dấu vết, tương đương mưa nhỏ tuyệt đối sẽ giúp hắn rửa sạch đến không còn một mảnh. Nếu không phải đối phương là đặc vụ, sợ ngộ thương người một nhà, hắn tuyệt đối sẽ đem 4-5 cái đặc vụ toàn bộ diệt đến nỗi cái kia hắc ảnh, hắn cũng không có đi quản, rốt cuộc hắn không thích hợp ra mặt làm bất cứ chuyện gì, tương phản, hiện tại mặt sau người bị hắn chặn, lại chạy không thoát, kia đó là năng lực vấn đề. Chỉ là hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, hắn nơi này vừa mới ngồi xuống trong viện thời gian không dài, liền nghe được nhà hắn viện môn truyền miệng tới một tiếng lạch cạch thanh, giống như người nào đó trực tiếp té ngã trên mặt đất. Hắn vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó đi tới cửa, nhưng thấy được hắn ra môn ngoại trên đường lớn đang nằm một người, đến nỗi sinh tử càng là không biết. Hắn thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa ra, trực tiếp chạy qua đi, sau đó chảo một cái đã bắt được người này thân thể cùng với trên người hắn một súng lục, một lần nữa về tới tiểu viện tử. Hắn cũng không có đem người đưa tới chính phòng, mà là mang theo người này đi tới phòng bếp. Kéo ra đối phương trên mặt miếng vải đen, cũng không khỏi sửng sốt, thế nhưng là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là hắn nhận thức học viên, Chu Tiểu Phượng có học viên tham dự. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hắn làm tiền quân điều động nhân thủ tham dự lần này hành động, không nghĩ tới, cái này này một đám học viên cũng tham dự trong đó Chu Tiểu Phượng, tính ngươi vận khí tốt đi. Hắn dẫn theo Chu Tiểu Phượng, sau đó nhắc tới nhà hắn nồi to, vạch chân phía dưới văn sắt, đi tới phía dưới tầng hầm ngầm, mở ra đèn điện, mới phát hiện cái này Chu Tiểu Phượng thế nhưng là đã chịu súng thương, hơn nữa vẫn là vai trái tử bị thương. Trước lấy ra một phen kéo, trực tiếp cắt khai trên người nàng quần áo, sau đó dùng cồn bắt đầu tiêu độc, ở đơn sơ tầng hầm ngầm cho nàng lấy viên đạn. Loại này tiểu thương, đối hắn tới nói, cũng chính là vài phút thời gian mà thôi. 10 phút sau, hắn xử lý tốt hết thảy, thậm chí giúp hắn băng bó một chút, ít nhất hiện tại không máu tươi. Hắn một lần nữa đi ra tầng hầm ngầm, sau đó đem hết thảy khôi phục, nhìn nhìn trên mặt đất kia một bãi máu tươi, hắn nhắc tới thùng nước bắt đầu tới lên, đem trên mặt đất huyết cấp xúc rửa sạch sẽ. Duy nhất không được tốt đó là trong phòng bếp mặt đất bắt đầu ướt. Bất quá có gạch, làm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo hắn nơi này thu thập thỏa đáng, hắn liền về tới trong nhà chính, mà quần áo cũng bị hắn treo ở bên ngoài bắt đầu làm vũ xối lên, đến lúc đó chỉ cần hết mưa rồi, liền cũng đỡ phải lại đi tẩy một lần đến nơi chính hắn, trực tiếp tiến vào trong phòng bắt đầu ngủ. Nửa giờ sau, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận ầm ĩ thanh, giống như có người đang ở khẩn cấp gõ cửa, cho dù là Trương Thiên Hạo vừa mới ngủ hạ, cũng trực tiếp bị đánh thức mở cửa, mở cửa. Trương Thiên Hạo kéo ra điện thoại, khoác một kiện quần áo, bung dù đi tới cửa lớn tiếng hỏi, người nào à? Cảnh sát, mau mở cửa, kiểm tra. Mà bên ngoài đèn tin ánh sáng trực tiếp chiếu đến khắp nơi đều là quan mang. Trương Thiên Hạo mở cửa, còn đánh ngáp một cái. Nhìn đến một đám cảnh sát trực tiếp vọt tiến vào, nhưng trực tiếp oán giận một tiếng, các ngươi là cái gì thái độ, khuya khoắt còn có để người ngủ. Ít nói nhảm, lại nói vô nghĩa, liền ngươi nhốt lại. Liền ngươi nhóm, phòng trừng các ngươi thính trưởng nổ đạ cũng không có cái kia lá gan đi, ai cho các ngươi cái này lá gan ở chỗ này tiêu ngạo. Trương Thiên Hạo có chút khinh thường trở về một câu đừng cho ta lộng rối loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, là cái dạng này, chúng ta đang ở đuổi bắt một cái đạo phạm, chạy tới vùng này, hiện tại người đã không thấy, chúng ta liền ở chỗ này điều tra một chút, có cái gì không đến chỗ, còn thỉnh thấy lạnh. Lúc này, Tả Thiếu Tiếu đột nhiên từ trong mưa đi ra, có chút ngượng ngùng nói nguyên lai là Tả tiểu thư à, không nghĩ tới Tả tiểu thư là cục cảnh sát, về sau có phiền toái, khả năng muốn phiền toái Tả tiểu thư chiếu cố. Trương Thiên Hạo đánh một cái đại đại ngáp, sau đó mới miễn cưỡng cười nói hào thuyết, quấy rầy Tần tiên sinh ngủ, thật sự là ngượng ngùng, nhưng nhiệm vụ sở cần, không có cách nào. Không có việc gì, làm người nhẹ một chút, đừng đem đồ vật làm hỏng rồi, rốt cuộc ta hiện tại vẫn là nghèo a. Cái này còn thỉnh Tần tiên sinh yên tâm, bọn họ sẽ cẩn thận. Tả Thiếu Tiếu nhưng thật ra không có để ý này đó, nhưng lời nói vẫn là muốn nói, ít nhất lời nói trên mặt sẽ không cho ta lưu lại cái gì nhược điểm. Mà mặt khác mấy nhà cũng là giống nhau, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, không có nhất định thân phận người, trực tiếp trở thành đầy rối một đoàn. Cảnh sát cũng sẽ không cùng ngươi khách khí đúng rồi, Tả tiểu thư, lại phát sinh sự tình gì, kinh động các ngươi, còn có đào phạm là chuyện như thế nào? Thần tiên sinh không có nghe được tiếng súng. Cái này đến là không có, uống sái, uống đến có chút nhiều, đại não phản ứng cũng muộn đốn rất nhiều, nếu không phải các ngươi liều mạng gõ cửa, ta thật đúng là không biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Trương Thiên Hạo nghe được đào phạm về sau, lúc này mới giống như phản ứng lại đây, có điểm nốc không lớn tưởng nói chuyện, vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Nếu có thể lấy ảnh đế thưởng, Trương Thiên Hạo tự giác cho rằng có thể bắt được, hắn lúc này kỹ thuật diễn tuyệt đối là bạo lều báo cáo, không có. Báo cáo, không có. Thu đội, đi tiếp theo ra. Tả Tiếu Tiếu vừa nghe, cũng là gật gật đầu, sau đó đối với Trương Thiên Hạo nói một tiếng xin lỗi liền bắt đầu rời đi nơi này. Nhìn rời đi cảnh sát, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi cười lạnh, đồng thời cũng quan hảo môn, tiếp tục lên giường ngủ, hắn phải đợi những người này toàn bộ đi xa lúc sau, mới có thể tiến vào phòng bếp đi tầng hầm ngầm nhìn xem Chu Tiểu Phượng. Tuy rằng miệng vết thương băng bó hảo, nhưng còn không có động chân phùng một chút, thực dễ dàng ở về sau bị người phát hiện đây là súng thương, chỉ có miệng vết thương khâu lại một chút, nàng mới có thể càng thêm an toàn một ít. Một giờ sau, bên ngoài cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, lập tức đều phải trời đã sáng, hắn mới thở dài một hơi, một đêm không ngủ. Cũng không biết các đội hình thế như thế nào. Nhìn đang nằm ở trên giường Chu Tiểu Phượng, sau đó một lần nữa mở ra băng gạc, lấy ra châm tới mặc vào tuyến chậm rãi chiết khấu phùng nổi lên kia một cái nho nhỏ lỗ châu mai miệng vết thương.